Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 8401 Quỷ giới động tĩnh. Người đăng FPO. Đúng, căn cứ Bách Hiểu Xanh giải thích, tàn hồn cuối cùng lưu lại câu nói người ở bên trong, người hẳn là đều gặp, mà lại Bách Hiểu Xanh còn xác định ba khí chính là Mạc Vị Ương, cái này chứng minh, người nhất định gặp qua Mạc Vị Ương, Ương là tàn hồn bản nhân, cái này gặp qua chẳng có gì lạ, chưa là băng tuyết nữ thần, cái này cũng không ra đủ, dù sao sau cùng băng phong vương tọa bên trong, liền có thể nhìn thấy băng tuyết nữ thần thân ảnh, cái cuối cùng Mạc, chúng ta lại cũng không biết là ai, mà tại ngươi thấy qua người bên trong, mạnh nhất hẳn là sư phụ của ngươi Doãn Nhiếp, đương nhiên, tỷ cũng coi là một cái, bất quá tàn hồn nói qua, Mạc là nam nhân, vì lẽ đó không thể nào là tỷ, nhưng phụ thân ngươi cũng đã nói, sư phụ ngươi chẳng qua là một cái bình thường người tu luyện, vì lẽ đó cũng không thể nào là hắn. Hồng Phượng phân tích, tàn hồn lưu lại cuối cùng câu nói này, tuyệt đối không chỉ là nói một chút mà thôi, nhất định cùng ta có quan hệ lớn lao, bởi vì đây là hắn cần mình sau cùng sinh mệnh đến tiên đoán, thậm chí khả năng quan hệ đến sinh tử của ta. Hạ Thiên cũng không cho rằng, tàn hồn cuối cùng dùng sinh mệnh đổi lấy tin tức là vô dụng. Đúng, đây là mấu chốt nhất, tàn hồn nguyên bản thân phận thế nhưng là linh giới đời thứ nhất vương, hắn loại tồn tại này sau cùng tiên đoán, đây tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng, liền Bách Hiểu Xanh dạng này người đều nhắc nhở ngươi nhất định phải chú ý, vậy thì nhất định phải cẩn thận đối mặt. Hồng Phượng nói, được rồi, loại chuyện này không phải dễ dàng như vậy tra được, một linh ba khí ngũ tinh tuyệt thần nhãn, hiện tại một linh cũng vô pháp xác định, tuyệt thần nhãn càng không biết là cái gì, ngũ tinh cũng chỉ có thể tạm thời suy đoán, vì lẽ đó muốn xác định thân phận của những người này, cũng không dễ dàng như vậy, bất qua có thể khẳng định là, tuyệt đối không đơn giản, vì lẽ đó ta nhất định phải thừa dịp còn không có bộc phát nguy cơ tiến đến trước đó, nghĩ biện pháp sắp tán tiên vấn để giải quyết, đồng thời giải quyết hết cái kia tiên nhân. Hạ Thiên cho rằng, hai chuyện này là hiện tại phiền toái lớn nhất, sau đó chính là hắn cùng vợ hắn bọn họ đi chỗ vấn đề. Tán tiên sự tình, ta nghĩ tới, nếu như chúng ta có thể cho tán tiên tìm một cái mục tiêu, chính là muốn để bọn hắn thời cơ đột phá, nói không chừng liền có cơ hội, đơn giản điểm tới nói, nếu như chúng ta để Ngân Long một mực tu luyện, mà lại một mực là tốt nhất tài nguyên không ngừng tu luyện, vậy có lẽ sẽ phát sinh một số đặc thù biến hóa, đương nhiên, đây là phương pháp ngu nhất, còn có một cái khác phương pháp, chính là tận khả năng đi tiếp xúc tiên, biết một số tiên quy tắc, theo tiên bên trong tìm ra một vài vấn đề tới. Hồng Phượng nói, ân, cái thứ hai, cái thứ nhất ta cảm thấy hy vọng rất xa vời. Hạ Thiên nói, cái thứ hai đúng là muốn so cái thứ nhất có nắm chắc hơn, bất quá bây giờ muốn tìm ra cái kia tiên nhân cũng là phi thường khó khăn, hắn cao thủ như vậy, nếu như muốn che giấu, linh giới như thế lớn, người căn bản là tìm không thấy hắn. Hồng Phượng nói, đúng vậy à, muốn tìm được hắn quá khó khăn. Hạ Thiên nói, cái kia tiên nhân, chúng ta có thể chậm rãi điều tra, bất quá kỳ thật ta cảm thấy, miếng sắt nếu như có thể mà nói, có thể nhiều điều tra một chút, dù sao năm đó Mạc Vị Ương đều không đơn giản, cần chính tàn hồn đến nói, coi như hắn là tại tiên giới, cũng hẳn là đứng đầu nhất phương, theo câu nói này liền có thể biết, Mạc Vị Ương cực hạn là phi thường đáng sợ, mà lại ba người bọn hắn năng lực mỗi người mỗi vẻ, nếu như chúng ta có thể điều tra rõ ràng ba người bọn hắn năng lực cùng sự tình, nói không chừng, ngươi liền có biện pháp mang theo các lão bà trở lại địa cầu. Tàn hồn nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu vẫn là đi trước Tử Vân bên kia xem một chút đi. Hạ gia quân tứ đại doanh trưởng sau khi ra ngoài, sáng lập 4 tòa thành thị, đây là Hạ Thiên cho lúc trước bọn hắn quy hoạch, không quản về sau bọn hắn muốn làm gì, thành thị là trước hết có. Gần nhất linh giới an ổn rất nhiều a, tàn hồn cảm khái nói. Hạ Thiên lúc này cũng là chạy đến một nhà trong tử quán đến mua rượu. Trên người hắn rượu cơ hồ tất cả đều uống cạn sạch, vừa vặn hiện tại có thể dự trữ một số. Đúng vậy a, vừa mới bắt đầu ta đi vào thiên trận đại lục thời điểm, vẫn là Bách gia tại trưởng khống, khi đó Bách gia mặc dù bá đạo, mà lại rất hắc ám, nhưng trên thực tế, phía dưới cư dân còn tính là sinh hoạt không tệ, dù sao không có người nào xảy ra chuyện, cũng không có lớn diện tích tử vong. Hạ Thiên cho rằng, ngay lúc đó Bách gia thống trị, mặc dù cũng không khá lắm, nhưng tổng thể đến nói, cũng không tệ lắm. Đằng sau cũng liền hậu thương đế quốc sáng tạo lên thời điểm, có thể xem như an ổn một số đi, bất quá khi đó hướng cửu minh không có tuyệt đối quyền thống trị, vì lẽ đó thiên trận đại lục cũng còn không thể xem như an ổn, lúc ấy đạo tặc nổi lên bốn phía, sơn tặc tứ ngược, bất quá bây giờ, thiên trận đại lục, bao quát linh giới, xem như nghênh đón chân chính hòa bình. Hồng Phượng cảm khái nói. Lão bản, rượu xong chưa? Hạ Thiên hô một câu, lão bản nói là đi lấy rượu, nhưng đã đi chừng nửa canh giờ. Không có trả lời. Bất quá tiểu nhị chạy tới khách quan, ngài chờ một lát, ta vào xem. Hiển nhiên tiểu nhị cũng phát hiện lão bản của mình đi vào thời gian quá dài. A, à, lão bản. Gào thảm thanh âm từ bên trong truyền ra. Hạ Thiên cùng trong tử quán những người khác cũng là vội vàng chạy tới xem xét tình huống. Bọn hắn đi vào thời điểm, nhìn thấy đã ngã vào trong vũng máu lão bản kia, lúc này ông chủ này đầu lâu đã không thấy. Là quỷ, nhất định là quỷ, lão bản bị quỷ giết. Cái kia tiểu nhị la lớn, một bên hô, một bên hướng ra phía ngoài chạy. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía lão bản kia vết thương thật nhanh thân thủ. Vừa mới nói thiên trận đại lục an bình, hiện tại liền xuất hiện chuyện như vậy. Hồng Phượng bất đắc dĩ nói. Lúc này bên cạnh những khách nhân kia cũng đang sôi nổi nghị luận. Hạ Thiên cũng theo trong miệng của bọn hắn nghe được quỷ từ ngữ này. Chẳng lẽ là quỷ giới người? Hạ Thiên nhướng mày. Quỷ giới? Đây chính là hướng vãng địa bàn, hướng vãng bọn hắn là bởi vì Hạ Thiên mà chết, vì lẽ đó bút chướng này, quỷ giới nhất định sẽ ghi tạc Hạ Thiên trên đầu, chẳng lẽ hiện tại quỷ giới người bắt đầu trả thù? Huynh đệ, gần nhất thành nội chết rất nhiều người sao? Hạ Thiên hỏi. Đã là cái thứ 30, gần nhất mỗi ngày đều sẽ chết người, có đôi khi một ngày chết một cái, có lúc một ngày chết hai ba cái, phủ thành chủ đã chú ý chuyện này, bất quá vẫn luôn không có kết quả, có người nói là thấy được quỷ, có thể tất cả mọi người là người tu luyện, ai có thể tin tưởng quỷ quái tồn tại, tối đa cũng chính là một số tản mát thần hồn mà thôi, có thể cái gì cũng không có giết người năng lực a, càng không có thủ đoạn như vậy. Người kia cũng là đang không ngừng lắc đầu. Tránh ra! Tất cả mọi người không thể rời đi tử quán, đứng tại hai bên. Một đại đội mấy trăm tên thủ vệ nháy mắt bao vây tử quán. Mà lại dẫn đội người cũng là trực tiếp hạ lệnh, ánh mắt của hắn tại hiện trường những người này trên thân từng cái đảo qua, cuối cùng đi vào. Hạ Thiên nhìn thoáng qua đại tướng quân, sau đó lui sang một bên. Hết chương 8401. Chương 8402 Tam Xuyên Danh Nhân. Người đang ép tuy ô. Bên trong dẫn đội người kia nhìn thoáng qua tình huống bên trong về sau, gọi người đem thi thể xử lý, sau đó đi ra đem bọn hắn mấy cái tin tức cùng dung mạo ghi lại đến, còn có khí tức của bọn hắn, cũng tất cả đều ghi lại đến, sau đó để bọn hắn rời đi. Đại nhân, không mang về đi thẩm vấn sao? Một tên thủ hạ hỏi. Thẩm vấn đại gia ngươi đi thôi, ngươi giết người về sau còn ở nơi này xem náo nhiệt a? Người đội trưởng kia mắng một câu. Vẫn là đội trưởng nghĩ chu đáo. Tên kia thủ hạ vội vàng nói. Ta phải giống như ngươi như vậy xuẩn, ta làm sao làm đội trưởng, ta để bọn hắn lưu lại những vật này, chính là lo lắng sẽ có cá lọt lưới, nếu như lần sau bọn hắn những người này còn xuất hiện tại giết người hiện trường, vậy cũng chỉ có hai loại khả năng, hoặc là trùng hợp, hoặc là hắn chính là hung thủ giết người, thành chủ thế nhưng là đặc địa phân phó, hiện tại trong thành thị, bất kể là ai, đều không thể tùy tiện giết người, loại này giết người bị bắt lại, khẳng định là muốn xử tử. Người đội trưởng kia nói. Hạ Thiên đứng ở một bên không nói gì thêm. Hắn cho rằng cái đội trưởng này xử lý sự tình còn tính là thỏa đáng. Nếu như hắn nhìn thấy người liền bắt, vậy chẳng những bắt không được hung thủ, ngược lại là sẽ cho mình cùng cái này thành thị lưu lại không ít địch nhân. Hiện tại linh giới. Đâu đâu cũng có cao thủ a, ai biết bọn hắn tùy tiện bắt một người, có phải là một cái cao thủ hàng đầu đâu. Vạn nhất không cẩn thận trêu chọc những này cao thủ hàng đầu, cũng liền phiền toái. Rất nhanh. Khí tức của bọn hắn liền thu thập hoàn tất, chỉ bất quá đại tướng quân khí tức căn bản là thu thập không lên, vẫn là Hạ Thiên cố ý cho hắn chuyển vận một đạo khí tức, cuối cùng mới thu thập thành công. Tốt, quấy rầy các vị, bất quá các vị tận lực gần nhất vẫn là cẩn thận một chút, đặc biệt là đêm tối, gần nhất không yên ổn, tận lực không cần lạc đàn, có tình huống như thế nào. Ngay lập tức kêu cứu, thành vệ quân sẽ ngay lập tức tới chi viện. Người đội trưởng kia vẫn tương đối biết làm người. Hạ Thiên vốn là muốn tới mua rượu, kết quả hiện tại rượu không có mua được, ngược lại là chết một cái tử quán lão bản. Xem ra, không quản lúc nào, đều là không yên ổn a. Hạ Thiên cảm khái nói. Đúng vậy a, vốn cho là, hiện tại linh giới, tối thiểu nhất trong vòng mấy năm, là không có chuyện gì, dù sao hiện tại linh giới tài nguyên là hay là nhiều nhất, tu luyện hoàn cảnh cùng linh khí nồng đậm độ cũng là cao nhất, liền xem như có tranh đấu, cũng hẳn là cướp đoạt bảo vật đi, mà lại hiện tại linh giới hoàn cảnh tốt như vậy, sẽ không có người đi liều mạng, có thể cuối cùng thành nội lại người chết. Hồng Phượng cũng là phi thường bất đắc dĩ a. Hắn cảm giác, nơi có người liền có thị phi. Bất quá bọn hắn nói là gặp quỷ, hẳn là cũng không phải không có lửa thì sao có khói đi, chúng ta có thể nhìn xem, vạn nhất là quỷ tộc đâu, nếu quả như thật là quỷ tộc, vậy chúng ta có thể thuận phương hướng của bọn hắn động thủ, nếu như bọn hắn là tới đối phó ta, vậy liền trực tiếp diệt đi, nếu như quỷ giới còn muốn kiếm chuyện, vậy ta liền giết đi qua. Hạ Thiên thế nhưng là một cái không sợ trời không sợ đất người a. Đương nhiên, hắn cũng không cho rằng, quỷ giới có lớn như vậy năng lực, có thể vận chuyển tới số lớn người. Mà lại cũng không có khả năng vĩnh vô chỉ cảnh vận chuyển người tới, nếu như là đến đây mấy người cao thủ, vậy hắn trực tiếp tìm đi qua, đem những cao thủ kia diệt đi là được rồi. Ân, nếu quả như thật là quỷ tộc, tốt nhất nhổ tận gốc, còn muốn biết bọn hắn là dựa vào phương pháp gì tới, chấm dứt hậu hoạn. Hồng Phượng nói, trên thực tế, không quản quỷ tộc nhiều người hung, bọn hắn cũng chỉ là tạm thời có thể khó xử linh giới người mà thôi. Chỉ cần chừng 10 năm thời gian, linh giới khẳng định sẽ còn xuất hiện càng nhiều cao thủ, mà lại đến lúc đó toàn bộ vạn giới tất cả đều cùng linh giới dung hợp, quỷ giới cùng chân chính linh giới so ra, cũng liền hoàn toàn không coi vào đâu. Hạ Thiên tìm mặt khác một nhà tử quán, sau đó bắt đầu mua rượu. Nhưng đồng dạng tin tức xấu xuất hiện. Lão bản đi lấy rượu thời điểm, lại chết. Chỉ sợ muốn phiền toái, thành vệ quân đã tới, lần thứ hai nhìn thấy khí tức của ngươi, bọn hắn chỉ sợ sẽ không tốt. Hồng Phượng nhắc nhở. Vì cái gì ta ở đâu, bọn hắn liền giết tới chỗ nào, mà lại chuyên giết tử quán lão bản đâu. Hạ Thiên lúc này cũng là vô cùng im lặng. Chỉ sợ là trùng hợp đi. Hắn cũng không cho rằng có người phát hiện hắn. Dù sao hắn hiện tại là dịch dung trạng thái. Hắn là linh giới nhân vật phong vân, đi ra ngoài đều là muốn dịch dung. Quả nhiên, rất nhanh vừa mới người đội trưởng kia lại tới, bởi vì cái này một mảnh đều là hắn khu vực quản lý. Hả? Khi hắn lúc tiến vào, liếc mắt liền thấy được Hạ Thiên, dù sao cái này trong tử quán hết thảy cũng không có bao nhiêu khách hàng. Bất quá hắn đầu tiên là nhanh chóng đi vào, kiểm tra một chút tử quán lão bản nguyên nhân cái chết, sau đó đi ra nếu như ta nhớ không lầm, ta hẳn là vừa mới thấy qua ngươi đi. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Lần trước ngươi ở đây thời điểm, chính là một cái tử quán lão bản chết rồi, hiện tại ngươi ở đây, lại là một cái tử quán lão bản chết rồi, ngươi chẳng lẽ liền không có cái gì muốn giải thích sao? Người đội trưởng kia mặt không thay đổi nhìn xem Hạ Thiên. Trùng hợp đi, Hạ Thiên nói. Vậy ngươi xem từng tới có cái gì quái dị người từ nơi này rời đi sao? Người đội trưởng kia lần nữa hỏi. Không có, tiến đến uống rượu người, đều không hề rời đi. Hạ Thiên nói. Có thể ta kiểm tra đằng sau, không có người di động qua vết tích, cũng không có người rời đi vết tích. Người đội trưởng kia nói. Ta cũng nhìn, không có vết tích, xử lý rất sạch sẽ. Hạ Thiên đúng là quan sát, bất quá hiện trường bị xử lý quá sạch sẽ. Các ngươi lúc nào vào thành hẳn là có ghi chép đi. Người đội trưởng kia nói. Vào thành không đến 2 giờ. Hạ Thiên nói. Ân, vừa mới vào thành, tốt a, ta cũng không làm khó các ngươi, bất quá vẫn là phải chú ý một điểm. Người đội trưởng kia sau khi nói xong đi ra ngoài. Đại tướng quân nhìn thoáng qua Hạ Thiên một điểm vết tích đều không có sao ngay cả ngươi cũng nhìn không ra tới. Không có vết tích, Hạ Thiên lắc đầu. Tử quán lão bản đi hậu viện đến nơi đây, hết thảy không đến mấy ngàn mét khoảng cách, bình thường đến nói, không có khả năng có người tại khoảng cách gần như vậy giết người, người còn một điểm không có cảm giác đúng không? Đại tướng quân hỏi. Đúng, bình thường đến nói, không có khả năng ta không phát hiện được. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Cái này có gì đó quái lạ, chúng ta có phải hay không trước tiên phải ở cái này trong thành thị đặt chân? Đại tướng quân nói. Ân, phải thật tốt nghiên cứu một chút. Ta cũng muốn nhìn xem, đến tột cùng là ai có thể tại khoảng cách ta gần như vậy địa phương giết người, còn không bị ta phát hiện. Hạ Thiên hiện tại cũng tới hứng thú. Hắn thật rất hiếu kỳ. Đến tột cùng là ai làm? Các ngươi mau nhìn, là Tam Xuyên danh nhân. Đúng lúc này, trong tử quán những người khác vội vàng chạy ra ngoài. Hạ Thiên ánh mắt cũng hướng ra phía ngoài nhìn sang. Lúc này, hắn nhìn thấy bên ngoài mấy cái tráng hán ngay tại nhấc lên một cái cố kiệu, trong kiệu ngồi một người, mà cố kiệu cửa sổ chỗ, đang có linh thạch không ngừng từ bên trong ném ra. Bên đường ném tiền. Hết chương 8402. Chương 8403 U Minh Tử Quán. Người đang FPO. Loại này thổ hào người, Hạ Thiên cũng là vô cùng ít thấy, mặc dù tại linh giới, kẻ có tiền rất nhiều, không nói người khác. Hạ Thiên đúng lúc phi thường có tiền, không quản là linh thạch, vẫn là thánh ngọc, ở trong mắt Hạ Thiên, cũng không tính là cái gì. Trong kiệu người kia, không ngừng hướng ra phía ngoài ném linh thạch cùng thánh ngọc còn có một số đặc thù tu luyện vật tư. Kẻ có tiền. Đây mới là trận chính kẻ có tiền a. Xung quanh vây quanh không ít người đi lên, những người này đều là đi lên tranh đoạt, từng cái cũng tất cả đều là ở nơi đó cảm tạ người này. Tam Xuyên danh nhân. Uy huynh đệ, nơi này còn có. Hạ Thiên vỗ một cái người bên cạnh, đồng thời đem hắn dưới thân những vật kia tặng cho người kia. Người kia trên mặt cũng là vui mừng đa tạ huynh đệ a. Rất nhanh. Bọn hắn nơi này liền đoạt xong, mà bọn hắn muốn hướng về phía trước đi đã không thể nào, nơi đó đường cũng đều bị người phong kín, vừa nghe nói Tam Xuyên danh nhân tới, tất cả mọi người đều lao ra ngoài. Vừa rồi đa tạ huynh đệ, người kia lấy thêm một chút thuộc về Hạ Thiên. Hắn tự nhiên là phi thường vui vẻ. Mà lại hắn nhìn ra được, Hạ Thiên đối với mấy cái này tiền cùng vật tư không có hứng thú, cái này đồng dạng đều là có chút lai lịch nhân vật. Vì lẽ đó hắn nói chuyện cũng là phi thường khách khí. Không cần khách khí, đúng, người này là ai a? Hắn thường xuyên làm như vậy sao? Hạ Thiên hỏi. Người này gọi Tam Xuyên danh nhân, hắn là chúng ta nơi này nổi danh đại thiện nhân, hắn tới đây đã có mấy tháng, hắn cách mỗi 3 ngày. Liền ra tới một lần, mỗi lần đi ra, đều sẽ bên đường vung tiền, thậm chí có lúc còn ném ra một số đế khí loại hình đồ vật, dù sao đều là đồ tốt, mà lại hắn thường xuyên sẽ đi một số đã nhanh phải sập tiệm cửa hàng đi mua đồ vật, trợ giúp những cửa hàng kia khởi tử hồi sinh, vì lẽ đó hắn tại chúng ta cái này thành trì, tuyệt đối xem như danh nhân. Người kia giải thích nói. Nói như vậy, hắn danh tiếng rất tốt, Hạ Thiên cảm khái nói. Đúng vậy a. Không đơn thuần là danh tiếng, thực lực cũng rất mạnh, đều nói tài không lộ ra ngoài, nhưng hắn lại như thế để lọt tài, bản thân cũng không phải là chuyện gì tốt, sớm đã bị người để mắt tới qua, thậm chí ngoài thành một số du đãng tán tu cùng sơn tặc cũng tất cả đều để mắt tới hắn, chuẩn xác đi ăn cướp hắn, có thể cuối cùng những cái kia đi ăn cướp hắn người, một cái sống sót đều không có, đầu người tất cả đều bị thị trúng, mà lại bởi vì thanh danh của hắn quá tốt, lại thêm những người kia là xông vào bọn hắn trang viên đi giết người. Vì lẽ đó thành vệ quân cũng sẽ không đi quản, chẳng qua là không khiến người ta trên đầu lơ lửng treo thời gian quá dài mà thôi. Người kia giải thích nói. Sát phạt quả đoán. Danh tiếng rất tốt. Đúng rồi, chúng ta cái này Phong Thành thành chủ là ai a? Hạ Thiên hỏi. Phong Thành thành chủ là Tử Vân thành thuộc Hạ Thành Thị, cái này Thành Thị thành chủ là đã từng Hạ gia quân, Tử Vân doanh một viên, chúng ta đều gọi người này Lục gia. Người kia giải thích nói. Lục gia, Tiểu Lục. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên minh bạch. Nguyên lai Tiểu Lục hiện tại cũng làm đứng đầu một thành, cho nên mới sẽ có hiện tại sự tình. Nghĩ đến đây thời điểm, Hạ Thiên trên mặt cũng là lộ ra dáng tươi cười. Nơi này có hay không tương đối lớn tử quán, chính là sẽ không dễ dàng người chết cái chủng loại kia. Hạ Thiên tuân hỏi. Người chết người gặp phải trước đó tử quán người chết người kia nhìn về phía Hạ Thiên. Gặp phải 2 lần, thành vệ quân cũng bắt đầu cảnh cáo ta, ta có thể sợ hãi lần sau tái xuất chuyện, cho nên vẫn là tìm một cái lớn một chút đi. Hạ Thiên nói. Ha ha, người vận khí này a, cũng thật là không có người nào, thành nội có một nhà tương đối lớn, tương đối nổi danh tử quán, bất quá lão bản tương đối quái dị, nghe nói ông chủ này trước kia là lớn lai lịch. Người kia giải thích nói. Đi a, ta mời ngươi đi uống rượu. Hạ Thiên phát hiện, người này hẳn là người địa phương. Biết đến sự tình không ít, Hạ Thiên hẳn là có thể theo hắn nơi này giải được không ít tin tức hữu dụng. Vậy ta cũng sẽ không khách khí, người kia vừa nghe đến có người mời uống rượu, tự nhiên là sẽ không khách khí, mà lại hắn tại Hạ Thiên trước mặt cảm giác phi thường có tồn tại cảm giác, bọn hắn những người giang hồ này, thích nhất chính là cùng người khác nói khoác tự mình biết bao nhiêu sự tình. U Minh Tử Quán. Hạ Thiên nhìn thấy bốn chữ này thời điểm, cũng là có chút điểm được vòng. Tử quán danh tự thế mà gọi U Minh. Người bình thường là tuyệt đối sẽ không như thế lên. Bất quá Hạ Thiên rất nhanh liền phát hiện, cái này trong tử quán người thật nhiều a, mà lại cái này tử quán rất lớn, đồng thời dung nạp 5-3 ngàn bàn là không có vấn đề. Hạ Thiên phát hiện tương đối tốt vị trí đều đã bị người chiếm, vì lẽ đó hắn cũng liền tùy tiện tìm một chỗ. Tiểu nhị rất chịu khó chạy tới. Rượu ngon nhất lên cho ta đến, có cái gì, mỗi một dạng đều cho ta lên trước 2 ấm, ta thường thường hương vị. Hạ Thiên nói thẳng. Bá khí a. Đối diện người kia nhìn thấy Hạ Thiên như thế bá khí, cũng là một mặt kính nể, lúc trước hắn liền cảm giác Hạ Thiên không đơn giản, bởi vì Hạ Thiên không có để ý tam xuyên danh nhân ném tiền. Cái này đại biểu Hạ Thiên thân phận không đơn giản, lại thêm Hạ Thiên bên người đại tướng quân xem xét chính là Lãnh Khốc ca, bình thường chỉ có đại nhân vật bảo tiêu mới là cái dạng này. Được rồi, tiên sinh, bất quá chúng ta rượu nơi này hơi đắt. Tiểu nhị nhắc nhở. Cái này chữ vật trang bị bên trong có một ít tiền, hẳn là đầy đủ ta mua rượu. Hạ Thiên ném cho tiểu nhị một cái chữ vật trang bị. Tiểu nhị kiểm tra một hồi, sau đó trên mặt chất đầy dáng tươi cười mấy vị ra, xin chờ một chút. Mặc dù Hạ Thiên đối diện người kia không biết cái này chữ vật trang bị bên trong có bao nhiêu tiền, bất quá hắn có thể khẳng định, tiền bên trong tuyệt đối không ít. Còn không có thỉnh giáo tiên sinh đại danh, Hạ Thiên nhìn về phía đối phương. Nào có cái gì đại danh, ta cũng chỉ là một cái tán tu, người khác đều gọi ta là tiểu hạ, tiên sinh ngài đâu. Ta a, tên của ta không có ý nghĩa, ta gọi Điền Hạ. Ân, danh tự xác thực đều chỉ là một cái danh hiệu mà thôi, còn muốn đa tạ Điền tiên sinh mời ta uống rượu đâu. Tiểu hạ nói. Đây không phải có chuyện muốn thỉnh giáo nha, Hạ Thiên đi thẳng vào vấn đề nói. Cứ nói đừng ngại, con người của ta, liền thích ngươi loại này trực tiếp người. Chẳng phải nhăn nhăn nhó nhó, nếu như ngươi là loại kia nhăn nhăn nhó nhó người, ta tùy tiện đối phó ngươi một chút liền tốt. Tiểu hạ cũng là một cái tính tình bên trong người. Chính là liên quan tới người chết sự tình, ta nghe nói, đã chết không ít người, hơn nữa còn có người nói là quỷ hồn quấy phá. Hạ Thiên nhìn xem tiểu hạ nói. Ân, ngươi nói một chút cũng không sai, đúng là chết không ít người, thành vệ quân đã phái 2 loại người điều tra, một loại là bình thường bên ngoài thành vệ quân. Một loại là giấu ở chỗ tối bộ đội bí mật, bất quá chủ yếu vẫn là bí mật kia bộ đội, nghe nói, đều là cao thủ đứng đầu nhất, bọn hắn những người này, tất cả đều không dễ chọc, ta đoán, không dùng đến mấy ngày thời gian, hẳn là liền có thể bắt đến hung thủ. Tiểu hạ giải thích nói. Ân, vậy cái này thành thị thành chủ thế nào? Hết chương 8403. Chương 8404 tử quán lão bản. Người đăng FPO. Thành chủ A, nói như thế nào đây, thần long kiến thủ bất kiến vĩ tồn tại, ta chỉ gặp qua một lần, là đã từng có cái khác thế lực muốn cái này thành trì, kết quả không có đàm luận khép, về sau thành chủ đi ra, cùng đối phương không nói mấy câu, đối phương liền đi. Tiểu hạ giải thích nói. Trong lời nói của hắn cũng là tràn đầy sùng bái ý tứ. Cái này kêu là làm năng lực A. Người ta tới một bang cao thủ, kết quả thành chủ xuất hiện. Tùy tiện nói mấy câu, liền đem sự tình giải quyết cho. Ân, phong thành hiện tại chỉnh thể thế nào a, ta đã đi mấy cái thành thị, cái khác thành thị tương đối mà nói, còn tính là an bình. Hạ Thiên cảm giác, hiện tại linh giới, chỉnh thể đi lên nói, vẫn là không có quá lớn sự tình phát sinh, thế lực khắp nơi mặc dù sẽ có một chút ít ma sát, bất quá cuối cùng nói một câu, sự tình cũng liền trôi qua. Rất tốt, nếu như không phải gần nhất xuất hiện người chết tình huống. Vậy cái này thành thị cũng coi như là an ổn, mà lại thành chủ còn cho người phía dưới ban phát một loại tu luyện công pháp, loại này tu luyện công pháp mặc dù không được đầy đủ, bất quá muốn so trước đó tu luyện công pháp thật tốt hơn nhiều, chỉnh thể đến nói, so mấy năm trước thời gian muốn tốt quá nhiều. Tiểu hạ vừa nghĩ tới mấy năm trước thời gian, hắn cũng là có một loại không biết nên nói cái gì cảm giác. Kỳ thật, đối với toàn bộ linh giới người mà nói, đều là như thế. Trước đây ít năm, rất nhiều người là không muốn đánh nhau, nhưng bọn hắn nhất định phải gia nhập một cái thế lực bên trong, chỉ có bị những thế lực này bảo hộ, bọn hắn mới có hy vọng sống sót, bằng không bọn hắn cũng nhất định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại nhân, ngài rượu đến, tiểu nhị đem những cái kia rượu đưa đi lên. Hết thảy 15 dạng. Mỗi một dạng rượu đều là 2 ấm. Hạ Thiên cũng là trực tiếp bắt đầu uống. Tiểu Hạ phi thường có lễ phép đối Hạ Thiên có chút chắp tay, mới đi lấy rượu. Không cần khách khí, nhìn xem loại nào mùi rượu không sai, ta còn muốn mang đi một số. Hạ Thiên trực tiếp uống, đại tướng quân ngồi ở một bên, ánh mắt không ngừng ở chung quanh những người kia trên thân nhìn tới nhìn lui. Điền tiên sinh, ngài xem xét chính là đại nhân vật đi, mặc dù nhìn thực lực các ngươi giống như đều rất mạnh, nhưng trên thực tế, hiện tại linh giới cũng chỉ là loại này thành trì cùng phía ngoài những cái kia sơn môn bên trong an toàn, thường xuyên ở bên ngoài đi lại thời điểm, vẫn là phải cẩn thận một chút. Tiểu Hạ nhắc nhở. Thế nào bây giờ còn có sơn tặc tại cản đường cướp bóc? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Hiện tại linh giới, các loại tài nguyên như thế phong phú, thế mà còn có người tại cướp bóc, cái này hắn liền không thể hiểu được, hắn thấy, hiện tại linh giới, căn bản cũng không cần cướp bóc a. Đủ loại tài nguyên, đâu đâu cũng có. Chỉ cần chăm chỉ một số, liền có thể nhẹ nhõm đem tới tay, mà lại linh giới linh khí như thế dư giả, liền xem như cái gì cũng không có, tu luyện cũng hẳn là phi thường nhẹ nhõm. Ai, lòng người a, luôn có người muốn không làm mà hưởng, nó thực hiện tại tu luyện hoàn cảnh tốt như vậy, mà lại mọi người kỳ thật đều không phải đặc biệt giàu có, nhưng luôn có người thích đi ăn cướp người khác, mà lại hiện tại quần hùng cùng nổi lên, một số trước kia có chút thế lực người, đều bất mãn hiện tại linh giới phân phối, theo bọn hắn nghĩ. Thế lực của bọn hắn đều bị tước đoạt, vì lẽ đó bọn hắn cũng là đang lặng lẽ tổ kiến thực lực, thậm chí là đụng phải trong thành trì người liền giết. Tiểu Hạ nói. Phủ thành chủ không quản sao? Hạ Thiên hỏi. Hiện tại phủ thành chủ chủ yếu đầu tiên là quản thành nội sự tình, mà lại bọn hắn cũng phái người ra ngoài thu thập qua những người kia, có thể những người kia quá giảo hoạt, không dễ dàng trừ tận gốc. Tiểu Hạ nói. À, đúng, gần nhất thành nội phát sinh qua cái đại sự gì sao? Hạ Thiên hỏi. Không có, phi thường hòa bình, ta đã thật lâu chưa từng nhìn thấy như thế hòa bình sự tình, mà làm quan cũng không ỷ thế hiếp người, rất giảng đạo lý, bất quá bọn hắn cũng không tốt khi dễ, nếu có người cho rằng, làm quan giảng đạo lý, liền có thể tùy tiện đi khi dễ lời nói, vậy liền sai, phủ thành chủ cách làm phi thường tàn nhẫn, bọn hắn sẽ đem chứng cứ ngay lập tức bày ở trước mặt ngươi, sau đó chính là giết, bọn hắn nói, làm quan có thể nói đạo lý, nhưng tuyệt đối sẽ không để các ngươi khi dễ. Tiểu Hạ cảm thấy, làm như vậy vẫn rất tốt. Dù sao làm quan cũng phải có quyền uy. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, không có gì không tốt. Đúng vậy a, bất quá ta cho ngươi biết một việc, ngươi tuyệt đối không nên nói với người khác. Tiểu Hạ đột nhiên thấp giọng. Sự tình gì? Hạ Thiên hỏi. Chính là gần nhất xuất hiện những này quỷ, căn bản cũng không phải là quỷ, mà là người. Tiểu Hạ ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng. Là người, làm sao ngươi biết? Hạ Thiên hỏi. Có một ngày, ta tận mắt thấy giết người hung thủ, lúc ấy ta dọa sợ. Tiểu Hạ nói. Vậy ngươi làm sao không có nói cho thành vệ quân? Hạ Thiên hỏi. Tiểu Hạ lộ ra ngay cánh tay của mình, lúc này, trên cánh tay của hắn có một cái màu đen đoàn, một cái phảng phất là ma nhãn đồng dạng đồ án. Từ lần trước ta thấy được bọn hắn giết người về sau, vật này vẫn đi theo ta, mỗi lần ta chỉ cần tới gần thành vệ quân, ta liền sẽ có một loại cảm giác hít thở không thông. Ta minh bạch, đây nhất định là một chủng loại giống như nguyền rủa loại hình đồ vật, mà lại ta còn lo lắng, ta sẽ bị bọn hắn giám thị, vì lẽ đó ta liền biện pháp gì cũng không dám dùng. Ngươi suy nghĩ nhiều, nếu như bọn hắn có thể giám thị ngươi, vậy bọn hắn vì cái gì không trực tiếp giết ngươi, chẳng qua là bọn hắn cố ý nghiên cứu thành vệ quân trang phục, sợ hãi tự mình làm chuyện phạm sai lầm, liền thiết hạ loại này cơ quan, ta gặp qua loại vật này, liền cùng loại với nam châm đồng dạng đồ vật. Chỉ cần ngươi tới gần thành vệ quân, bọn hắn chỉ cần mặc áo giáp, ngươi liền sẽ bị mãnh liệt áp chế. Đương nhiên, bọn hắn không có khả năng biết ngươi tồn tại, vì lẽ đó ngươi cũng không cần lo lắng. Hạ Thiên tay trái ngón tay đặt ở Tiểu Hạ trên cánh tay. 3. Kim quang lóe lên. Tiểu Hạ trên tay cái kia đồ án màu đen biến mất. Cái này, Tiểu Hạ lập tức sững sờ. Đa tạ Điền tiên sinh, ta trước đó nghĩ tới rất nhiều biện pháp, đều không thể thành công làm rơi thứ này. Thậm chí ta đã đem huyết nhục của mình tất cả đều cắt xuống đi, có thể thứ này vẫn là không có biến mất. Đây không phải vấn đề lớn lao gì, bọn hắn tại mỗi lần động thủ thời điểm, đem phạm vi tầm nhìn bên trong bố trí lên loại này cơ quan, chỉ cần đi ngang qua người, dù là không thấy được bọn hắn động thủ, cũng sẽ trúng chiêu, xem ra bọn hắn là thật không muốn bại lộ mình a. Hạ Thiên nói, tiên sinh, ngài vừa mới còn thừa lại rất nhiều tiền, ta là chuẩn bị cho ngài dạng gì rượu? Tiểu nhị tiến lên tuân hỏi. Quý nhất a, Hạ Thiên nói. Tốt, ta cái này đi thông chi lão bản. Tiểu nhị vội vàng chạy hướng về phía đằng sau. Một lát sau, lão bản từ bên trong đi ra, tiên sinh, là của ngài rượu. Hạ Thiên nghe được thanh âm này thời điểm, chậm rãi ngẩng đầu lên. Hả? Hai người bốn mắt tương đối, sau đó trên mặt của hai người tất cả đều lộ ra dáng tươi cười, thật là đúng dịp a. Hết chương 8404. Chương 8405 thành chủ xuống đài kế hoạch. Người đang FTO. Mặc dù song phương đều dịch dung, nhưng lấy bọn hắn thực lực, muốn xem mặc đối phương dịch dung là chẳng khó khăn gì. Lúc này Hạ Thiên trước mặt người này, không phải người khác, chính là lúc ấy mở ra linh hồn hiệu cầm đồ người kia, cũng chính là thiên nhai đi ra người kia, tên của hắn gọi là Xích Hỏa. Lúc ấy số một người sáng lập cùng Hạ Thiên nói qua người này. Cái này Xích Hỏa, vốn là thiên nhai người sáng lập một trong, mà lại hắn vẫn là thiên nhai thực lực mạnh nhất, nhưng đằng sau bởi vì lý niệm khác biệt, hắn rời đi thiên nhai. Hắn tại thiên nhai thời điểm, thiên nhai đem tất cả tài nguyên tu luyện tất cả đều cho hắn một người. Mà Xích Hỏa cũng là một lần liền nhận ra Hạ Thiên. Ngươi làm sao lại tới đây? Xích Hỏa không hiểu nhìn xem Hạ Thiên. Ta cũng tò mò, người trước kia không phải tại mở hiệu cầm đồ sao, làm sao hiện tại bắt đầu mở tử quán rồi? Hạ Thiên nhìn thoáng qua mình uống rượu, những rượu này sẽ không là ngươi cần vật kia nhưỡng a? Nghĩ gì thế, đây là bình thường rượu, năm đó mở hiệu cầm đồ là bởi vì người bên ngoài dục vọng rất mạnh, bất quá bây giờ linh giới như thế bình ổn, hiệu cầm đồ sinh ý khó thực hiện, cũng liền đóng. Xích Hỏa giải thích nói. Hiện tại người nghĩ tới cuộc sống của người bình thường rồi? Hạ Thiên không hiểu nhìn xem trước mặt Xích Hỏa. Nào có cái gì cuộc sống của người bình thường, ta chẳng qua là đang tìm một vài thứ mà thôi. Xích Hỏa nói. Thứ gì? Hạ Thiên khoát tay áo, sau đó ra hiệu hắn ngồi xuống. Tiểu Hạ uống rượu trong tay, sau đó đứng dậy. Điền tiên sinh, bằng hữu của ta đang gọi ta liền đi trước. Hữu duyên gặp lại Hạ Thiên chắp tay, hắn biết Tiểu Hạ là một cái phi thường người tinh minh. Tiểu Hạ nhìn ra Hạ Thiên cùng tử quán lão bản có lời muốn nói, trước hết rời đi. Xích Hỏa ngồi xuống, sau đó nhìn từ trên xuống dưới Hạ Thiên, ai có thể nghĩ tới, cứu vớt toàn bộ linh giới Hạ Thiên, thế mà đi vào ta loại này quán rượu nhỏ uống rượu. Ai có thể nghĩ đến, năm đó quát tháo phong vân thiên nhai đệ nhất cao thủ, thế mà lại chạy đến nơi đây mở ra tử quán. Hạ Thiên cũng là nhìn xem Xích Hỏa. Không cần chào phúng ta, ta cùng thiên nhai đã thật lâu chưa từng có quan hệ. Xích Hỏa nói. Vì cái gì? Ta nghe nói năm đó thiên nhai đối ngươi không tệ. Hạ Thiên nói. Thế giới này nào có nhiều như vậy đúng và sai, lý niệm của chúng ta khác biệt, bọn hắn hiện tại cũng đều không sai, ta không muốn hủy thanh danh của bọn hắn, sự tình qua đi nhiều năm như vậy, vậy thì thôi. Xích Hỏa không có đi cụ thể giải thích những chuyện này. Đúng rồi, cùng ngươi hỏi thăm một chút, gần nhất thành nội giết người những cái kia quỷ là chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên đã đụng phải Xích Hỏa. Vậy hắn vừa vặn có thể hỏi rõ ràng chuyện này. Trải qua mới vừa rồi cùng Tiểu Hạ nói chuyện phiếm, hắn phát hiện sự tình không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Ta một cái người rảnh rỗi, hỏi ta những này làm gì? Xích Hỏa uống một ngụm rượu, tiếp tục nói ra, ngươi là muốn bắt linh hồn của mình cùng ta làm tin tức sao? Linh hồn của ta ngươi không đảm đương nổi, Hạ Thiên nói. Cũng đúng, ngươi thế nhưng là linh giới anh hùng a. Cái kia tình báo ta liền miễn phí nói với ngươi đi. Xích Hỏa lại uống một ngụm rượu, thành nội có người gọi là Tam Xuyên danh nhân, giết người tất cả đều là của hắn thủ hạ. Chính là vung tiền cái kia. Hạ Thiên sững sờ. Xem ra ngươi là gặp qua hắn, hắn tại Phong Thành thế nhưng là một cái chân chính nổi danh người, hiện tại lòng người rất cao, việc hắn muốn làm rất đơn giản, chính là thành chủ xuống đài kế hoạch. Xích Hỏa nói. Hả? Hạ Thiên nhướng mày, hắn điên rồi sao? Chính vì hắn không điên, cho nên mới là thành chủ xuống đài kế hoạch, mà không phải cướp đoạt thành trì. Nếu như hắn trực tiếp cướp đoạt thành trì, ta sẽ cho rằng hắn điên rồi, nhưng bây giờ, ta cảm thấy đây là hắn duy nhất thành công khả năng. Xích Hỏa giải thích nói. Ngươi nói là, hắn sẽ thành công. Hạ Thiên nhướng mày. Gần nhất thành nội dư luận đã rất cao, nếu như tiếp tục như thế người chết, cái kia không có người biết đằng sau sẽ phát sinh sự tình gì. Đến lúc đó người bên trong thành khẳng định sẽ cho thành chủ áp lực, sau đó bức bách thành chủ xuống đài, đến lúc đó đương nhiên phải chọn một mới thành chủ tới. Cái này mới thành chủ, chính là Tam Xuyên danh nhân, mà lại Tử Vân Thành cũng phải thừa nhận cái này thành chủ tồn tại, bởi vì đây là dân tâm tuyển ra tới, Tử Vân liền xem như muốn đổi, cũng không thể nào. Xích Hỏa giải thích nói. Ý của ngươi là, thành công của hắn suất là 100%. Hạ Thiên nói. Ngươi trước khi đến, là 100%, hiện tại ngươi đã đến, đây chính là ngoài ý muốn. Xích Hỏa nói. Biết cái này Tam Xuyên danh nhân nội tình sao? Hạ Thiên lần nữa hỏi. Không biết, hắn là người đến sau mà lại là đột nhiên xuất hiện tại cái này trong thành thị, hắn tới về sau, liền náo động lên không ít động tĩnh, bất quá mỗi cái động tĩnh đều là có lợi cho thanh danh của hắn, vì lẽ đó dân tâm vô cùng cao, vừa mới bắt đầu thời điểm, ta cũng cảm giác người này quái dị, liền điều tra một chút, đằng sau phát hiện, thủ hạ của hắn cao thủ có rất nhiều, mà lại mỗi người năng lực đều rất đặc thù, không phải linh giới người. Xích Hỏa nói. Có phải hay không là quỷ giới người? Hạ Thiên hỏi. Ta lại không thấy qua quỷ giới người, bất quá bây giờ vạn giới trở về, cũng có thể là thế giới khác tới cao thủ, mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng trên thế giới này không thiếu hụt nhất chính là người có năng lực, về phần bọn hắn vì cái gì muốn làm cái này thành chủ, vậy liền không được biết rồi. Xích Hỏa nói. Còn có cái gì đặc thù phát hiện sao? Hạ Thiên hỏi. Ngươi muốn nói đặc thù, đó chính là Tam Xuyên danh nhân đi ra một lần thành, là phi thường ẩn nấp ra khỏi thành, đi ra một đêm mới trở về. Vừa đi vừa về đều là dịch dung trang điểm đi ra, mà lại là tự mình một người ra ngoài, không có người bảo hộ. Xích Hỏa nói. Hợp cách Tam Xuyên danh nhân có gì đó quái lạ a. Hạ Thiên đứng dậy, sau đó liền muốn đi ra ngoài. Ngươi muốn làm gì đi? Xích Hỏa hỏi. Ngươi hẳn là hiểu ta, Hạ Thiên nói. Ngươi bây giờ làm như thế, nếu như Tam Xuyên danh nhân chỉ là một cái tiểu lâu la, vậy ngươi cái gì cá lớn đều câu không tới. Xích Hỏa nhìn xem Hạ Thiên nói. Đúng rồi, ta còn không có hỏi ngươi muốn tìm cái gì đâu. Hạ Thiên không hiểu nhìn xem Xích Hỏa, hắn cho rằng, Xích Hỏa thứ muốn tìm, khẳng định không đơn giản. Thứ này, Xích Hỏa lấy ra một khối miếng sắt, cái này miếng sắt chính là Hạ Thiên trước đó nhìn thấy đan thư thiết khoán. Mà lại cái này đan thư thiết khoán cái đầu cùng Hạ Thiên cái kia một khối là giống nhau như đúc lớn, nói cách khác, hắn đan thư thiết khoán cũng là ba khối tiểu nhân liên hợp cùng một chỗ. Nhìn như vậy đến, chúng ta vẫn tương đối có duyên phận a. Hạ Thiên cũng lấy ra mình khối kia đan thư thiết khoán. Cái đầu cùng Xích Hỏa giống nhau như đúc. Làm Xích Hỏa nhìn thấy Hạ Thiên đan thư thiết khoán lúc, trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười nói như vậy, chúng ta thật sự chính là phi thường có duyên phận a. Hạ Thiên đem mình khối kia đan thư thiết khoán ném cho Xích Hỏa hợp tác thế nào? Hết chương 8405. Chương 8406 Nhật Nguyệt Tinh. Người đang FTO. Tốt, có thể cùng người đại nhân vật như vậy hợp tác, ta khẳng định là sẽ không cự tuyệt. Xích Hỏa sau khi nói xong đứng lên đi thôi, chúng ta về phía sau trò chuyện. Hậu viện. Nơi này là Xích Hỏa nghỉ ngơi khu vực. Không nhìn ra a, người thế mà còn có nhiều như vậy thủ hạ. Hạ Thiên cảm ứng được, nơi này ít nhất có hơn 100 người. Hắn còn tưởng rằng Xích Hỏa là độc lai độc vãng tồn tại đâu. Đây đều là trước đó đi ta nơi đó giao dịch qua linh hồn người, linh hồn của bọn hắn đã sớm thuộc về ta, chỉ bất quá ta lại trả lại cho bọn hắn, xem như giao phó bọn hắn tân sinh, bọn hắn hiện tại, càng thêm chân quý mình, yêu quý mình, cho nên mới có tư cách trở thành thủ hạ của ta. Xích Hỏa trước đó là từng bước dẫn dụ người khác, để người khác cuối cùng làm rơi linh hồn của mình. Những người này có thể nói là từng bước bước vào vực sâu, cuối cùng đi hướng tử vong, có thể Xích Hỏa cuối cùng lại đem linh hồn còn cho những người này. Hắn thấy, chỉ có chân chính trải nghiệm qua sinh tử người, mới có thể càng thêm chân quý bản thân. Nói như vậy, ta trước đó là nhìn lầm ngươi a. Hạ Thiên cảm khái nói. Ồ, trước ngươi nhìn ta như thế nào, cho rằng ta là một cái tội ác tày trời bại hoại, vẫn là cho rằng ta là một cái giết người không chớp mắt ma đầu. Hoặc là nói là một cái vong ân phụ nghĩa hỗn đản? Xích Hỏa trên mặt tràn đầy vui vẻ. Hiển nhiên, những này đều nằm trong dự đoán của hắn. Đều có đi, Hạ Thiên không có giấu giếm. Thế giới này nguyên bản liền không có đúng và sai, tất cả đúng, đều là từ người thắng lập đi ra, hiện tại ngươi thắng, ngươi liền đúng, nếu như kết thúc chi chiến, thắng chính là người khác, vậy người khác chính là đúng, chỉ đơn giản như vậy. Xích Hỏa là một cái đã sớm nhìn thấu hết thảy người. Hắn đã thành thói quen thế giới này như thế, hắn căn bản cũng không quan tâm người khác thấy thế nào hắn. Xích Hỏa đem miếng sắt đem ra. Hai cái miếng sắt đặt chung một chỗ, trực tiếp dung hợp. Ngươi miếng sắt cũng là ba khối sao? Hạ Thiên hỏi. Đúng vậy, ta ba khối dung hợp thành một khối, nói như vậy, ngươi cũng là. Xích Hỏa nói. Làm hai khối lớn miếng sắt dung hợp lại cùng nhau về sau, phía trên xuất hiện bốn chữ lớn đan thư thiết khoán. Kỳ thật ba khối cùng một chỗ thời điểm, chính là bốn chữ này, hiện tại sáu khối dung hợp lại cùng nhau, vẫn là bốn chữ này, chỉ bất quá bốn chữ này biến lớn một số. Cái này miếng sắt một cái thời điểm, cái gì cũng nhìn không ra, hai cái thời điểm, cũng là nhìn không ra, ba cái thời điểm, ta liền thấy bốn chữ này, hiện tại sáu khối, vẫn là nhìn thấy bốn chữ này, chẳng lẽ cũng không có cái gì biến hóa sao? Xích Hỏa nhướng mày. Trước ngươi chỉ nhìn ra bốn chữ này, vì cái gì liền muốn một mực tìm kiếm thứ này? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Mặc dù thứ này nhìn qua không đơn giản, bất quá liền bốn chữ, hắn cái này cấp bậc người liền muốn chủ động tới tìm kiếm, vậy liền không đúng đi. Mặc dù chỉ có bốn chữ, nhưng bốn chữ này đại biểu sự tình thật không đơn giản, đan thư thiết khoán, đây chính là năm đó thượng cổ tam đại vương một trong Mạc lưu lại, phía trên này khả năng ghi chép Mạc tất cả chân truyền. Xích Hỏa không có cái gì giấu giếm, nói thẳng. Ngươi đối thượng cổ tam đại vương biết bao nhiêu? Hạ Thiên nhìn về phía Xích Hỏa hỏi. Ta biết một số, nhưng không phải rất chuẩn xác, năm đó kỳ thật ta cũng là vì theo đuổi cái này, mới cùng thiên nhai người sụp đổ, bọn hắn là chủ nghĩa hiện thực, ta là chủ nghĩa lý tưởng, bọn hắn cho rằng cách làm của ta sẽ chỉ hao tổn thiên nhai càng nhiều nhân lực cùng vật lực, mà lại lúc kia hiện tại trên người ta tài nguyên cũng thật là nhiều lắm, vì lẽ đó cuối cùng chúng ta xuất hiện khác nhau. Đương nhiên, trong lúc này còn phát sinh rất nhiều chuyện, những này liền không cẩn thận nói. Xích Hỏa hiển nhiên là muốn lên lúc ấy một số chuyện tình không vui, năm đó kia là ta lần thứ nhất điều tra đến thượng cổ tam đại vương tin tức. Ồ, Hạ Thiên nhìn về phía Xích Hỏa. Hắn cũng muốn biết, Xích Hỏa đến cùng hiểu được bao nhiêu. Xích Hỏa đồng dạng minh bạch, mình muốn cùng Hạ Thiên chân chính hợp tác, vậy thì nhất định phải đem tự mình biết sự tình, vô điều kiện cùng Hạ Thiên nói ra. Hắn nhưng là nghe nói qua Hạ Thiên người này. Nếu như hắn cùng Hạ Thiên còn lẫn nhau tính toán, cái kia hợp tác cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, con đường này, hắn đã đi rất lâu, hắn cũng minh bạch, dựa vào mình, không biết lúc nào mới có thể đoán trước tương lai, mà Hạ Thiên khác biệt, Hạ Thiên là một cái ngay cả linh giới vận mệnh đều cải biến người, loại cơ hội này, cầu mong gì khác đều cầu không tới. Tam Đại Vương, Mạc Vị Ương, Mạc, chủ sinh tử, cùng Nguyệt đồng hành, trưởng khống vạn vật vị, chủ thiên hậu, cùng nhật đồng hành, trưởng khống thiên địa ương, chủ hủy diệt, cùng tinh đồng hành, trưởng khống tử vong. Xích Hỏa nói. Hả? Hạ Thiên cảm giác, Xích Hỏa nhiều năm như vậy giống như không có uổng phí nghiên cứu a. Linh giới, quả nhiên chính là không bao giờ thiếu nhân sĩ chuyên nghiệp a. Trước đó Nhị Mộc là chuyên môn nghiên cứu lịch sử, vì lẽ đó hắn đối lịch sử vô cùng hiểu rõ. Xích Hỏa là chuyên môn nghiên cứu Mạc Vị Ương, vì lẽ đó hắn đối Mạc Vị Ương sự tình càng thêm hiểu rõ. Ngươi biết những tin tức này rất trọng yếu a? Hạ Thiên nhìn nói với Xích Hỏa. Hạ tiên sinh cảm thấy hứng thú mới là chủ yếu nhất, nếu không ta chẳng phải là một điểm hợp tác thẻ đánh bạc cũng không có. Xích Hỏa tay phải vung lên, Hạ tiên sinh mời xem. Hạ Thiên nhìn thấy một đoàn sương mù. Đây là cái gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đây chính là Mạc Vị Ương, có thể nói, ba người bọn hắn vừa mới bắt đầu thời điểm, chính là linh giới hết thảy, Ương là linh giới mạnh nhất vương, cũng là linh giới hết thảy, hắn trưởng khống chính là linh giới hủy diệt, có thể nói, mỗi cái linh giới người sinh tử, đều nắm giữ ở trong tay của hắn, thường thiện phạt ác, đây chính là hắn chủ yếu chức trách, ta căn cứ một thiên ghi chép, nhìn thấy phía trên viết, Ương nếu như muốn giết người, căn bản cũng không cần đi động thủ, hắn chỉ cần kích thích bên trên bầu trời một vì sao. Cái kia ngôi sao đại biểu người liền sẽ vẫn lạc. Xích Hỏa nói. Ồ, Hạ Thiên không nghĩ tới, tàn hồn còn có năng lực như vậy. Nghe vào có phải là rất mạnh, năm đó linh giới cùng hiện tại linh giới cũng không đồng dạng, năm đó linh giới vương, tự nhiên cũng là cực kỳ cường hãn, vì lẽ đó ta cho rằng, cái này ghi chép, hẳn không phải là nói bậy, mà vị thì là trong tam vương duy nhất một nữ nhân, nàng đại biểu thái dương chi lực, bất quá nàng là nữ nhân. Tu luyện chính là mặt trời trung tâm hàn băng chi lực, nàng khống chế thiên địa, toàn bộ linh giới thiên hậu đều là nàng khống chế, lực lượng của nàng ta cũng không muốn nói nhiều, Hạ tiên sinh ngài tham gia kết thúc chi chiến, vì lẽ đó ngài nhất định cảm nhận được băng tuyết nữ thần đến tột cùng mạnh đến mức nào. Xích Hỏa đối chuyện năm đó cũng là vô cùng hướng vãng. Hạ Thiên đúng là cảm nhận được băng tuyết nữ thần cường đại. Có thể nói, Băng tuyết nữ thần lực lượng hắn là tự mình trải nghiệm. Vô cùng cường đại. Cuối cùng là Mạc lực lượng, ta tìm tới hắn ghi chép, chính là hắn cùng mặt trăng sánh vai, khống chế vạn vật, nghe nói hắn một quyền có thể lay trời địa phương. Hết chương 8406. Chương 8407 lục gia đăng tràng. Người đăng FPO. Xích hỏa đối Mạc Vị Ương nghiên cứu càng nhiều, hắn cũng liền càng sùng bái Mạc Vị Ương. Người đối Mạc Vị Ương hiểu rõ thật đúng là rất nhiều a. Hạ Thiên nhìn xem Xích hỏa nói. Ân, ta truy tầm nhiều năm như vậy, muốn có kết quả, dù sao ta hiện tại cũng lập tức liền muốn thành tiên, ta mặc dù đã đang áp chế cảnh giới của mình, nhưng bây giờ linh giới linh khí như thế sung túc, ta liền xem như không chủ động hấp thu, linh khí đều sẽ tự động chiết xuất đến để thăng cảnh giới của ta, vì lẽ đó ta thời gian còn lại khả năng cũng không nhiều. Xích hỏa bất đắc dĩ lắc đầu. Trước kia, bọn hắn vì có thể hấp thụ nhiều một số linh khí, từng cái đoạt phá đầu, thậm chí nhiều năm huynh đệ cũng sẽ gạch ngói cùng tan. Nhưng bây giờ, hắn nghĩ không hấp thu cũng không được. Vì cái gì đều nhanh thành tiên, còn muốn đi truy tìm những này. Hạ Thiên nhìn về phía Xích hỏa, rất nhiều người sau cùng tu luyện, chính là vì thành tiên, đã hiện tại Xích hỏa đã có thể cảm nhận được mình sắp thành tiên rồi, hiện tại vì cái gì còn muốn làm như vậy đâu. Hai phương diện nguyên nhân, một phương diện, đây là nhiều năm như vậy chấp niệm, truy cầu nhiều năm như vậy, đều tưởng muốn có kết quả, một mặt khác, ta cũng là muốn cho mình lưu thêm một tầng át chủ bài, dù sao tiên giới cái dạng gì, ai cũng không biết, mọi người chỉ có đối tiên giới hướng vãng, nhưng lại cũng không biết tiên giới cái dạng gì, trên thực tế, ta càng thích hiện tại linh giới, cái gì cũng không thiếu, muốn thế nào, liền có thể thế nào, mà lại vạn giới trở về, linh giới sẽ chỉ trở nên càng lớn, nếu như thích đi tìm kiếm thế giới, cái kia linh giới mặt mũi cũng đủ lớn. Xích hỏa mỉm cười. Ân, người biết tin tức, đều rất hữu dụng, nhưng liên quan tới đan thư thiết khoán người cũng không có nói. Hạ Thiên nhìn xem Xích hỏa nói, hắn thừa nhận, Xích hỏa nói những này, đều để hắn đối Mạc Vị Ương có càng nhiều hiểu rõ. Đan thư thiết khoán, chính là trói chặt Mạc hết thảy, năm đó ta tìm tới một số trong tin tức biểu hiện, nếu như có thể giải khai đan thư thiết khoán bí mật, vậy liền có thể giải khai Mạc hết thảy, thậm chí là tìm tới Mạc truyền thừa, nếu như ta có thể mang theo Mạc truyền thừa đi tiên giới. Vậy ta tin tưởng, liền xem như đi tiên giới, ta cũng sẽ không có mảy may mê mang. Xích hỏa là muốn thay mình về sau làm tốt dự định. Dù sao đi tiên giới về sau, hắn cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Ân, là cái dự tính tốt, ta vừa mới nhìn đan thư sắt quyển, phía trên đúng là Mặc lưu lại đồ vật, nhưng ta tạm thời không thể xác định thứ này có phải là truyền thừa, bất quá đã có thể khẳng định, thứ này hết thảy có 12 nhanh, hiện tại chúng ta tới tay 6 khối. Nói cách khác, chúng ta lại nghĩ biện pháp đem tới tay 6 khối, chúng ta liền xem như tập hợp đủ đan thư thiết khoán, ta cho rằng, đan thư thiết khoán loại vật này, không đem toàn bộ đem tới tay, là sẽ không xuất hiện quá lớn kết quả. Hạ Thiên nhìn về phía Xích hỏa, ngươi vừa mới nói ngươi ở đây là vì điều tra thứ này, chẳng lẽ ngươi có đầu mối gì sao? Ân, ta một mực tại điều tra thứ này, nhưng ngươi cũng biết, thứ này cũng không lạ thường, vì lẽ đó muốn điều tra thứ này phi thường khó khăn. Nhưng ở đoạn thời gian trước, ta điều tra đến, miếng sắt ở đây ẩn hiện qua, vừa mới bắt đầu thời điểm là bị một nhà cửa hàng cho lấy đi, đằng sau ta đi nhà kia cửa hàng, muốn giá cao mua lại, đáng tiếc cuối cùng lại xuất hiện vấn đề, đồ vật bị người sớm mua đi. Xích hỏa nói, bị người mua đi mấy khối? Hạ Thiên hỏi. Hai khối, chính là người này. Xích hỏa xuất ra một khối lục tượng thạch, đem người kia hình ảnh phóng thích ra ngoài. Người đợi lâu như vậy. Ngươi liền không sợ hắn sẽ không lại xuất hiện sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Xích hỏa đã tại cái này thành thị đợi rất lâu, có thể người kia vẫn không có xuất hiện, cái này chứng minh, đối phương có thể sẽ không xuất hiện, dù sao đi ngang qua người nơi này, hẳn là cũng không ít. Ta gần nhất khoảng thời gian này cũng không có nhàn rỗi, một mực tại điều tra cái này trong thành thị hết thảy mọi người, ta đã điều tra rất rõ ràng, người kia nhất định là cái này thành trì người, hắn gọi Vân Tài. Là cái du tẩu thương nhân, mặc dù ta tạm thời không biết hắn đi địa phương nào, bất quá nghe nói hắn còn có so mua bán không làm xong, chỉ cần hắn trở lại phong thành, người của ta ngay lập tức liền có thể phát hiện hắn, đến lúc đó liền có thể liên hệ hắn, đem miếng sắt mua lại. Xích hỏa nghĩ rất đơn giản, đó chính là ôm cây đợi thỏ. Cái này Vân Tài rất nổi danh sao? Hạ Thiên hỏi. Vẫn tốt chứ, xem như một cái tương đối nổi danh thương nhân, người cũng biết, trước đó linh giới như vậy hỗn loạn. nổi danh thương nhân cơ hồ đều sẽ bị ăn cướp giết chết, nhưng hắn lại có thể tại loại này hoàn cảnh bên trong sống sót, cái này chứng minh hắn chỗ bất phàm. Xích Hỏa nói. Hạ Thiên lắc đầu, ngươi mặc dù cũng có người, nhưng thủ hạ của ngươi dù sao không phải làm tình báo, có loại chuyện này, thủ hạ của ngươi khẳng định cũng giúp không được quá nhiều bận bịu, bất quá như là đã xác định tên của đối phương cùng thân phận, vậy liền đơn giản nhiều. Hưu. Hạ Thiên thả hai đạo đưa tin phù. Một đạo là cho Thiên Nhai, một đạo là cho Chợ Đen. Hai cái này thế lực, đây chính là chuyên môn chơi tình báo, vì lẽ đó Hạ Thiên chỉ cần đưa tin cho bọn hắn, khẳng định là ngay lập tức có tin tức trở về. Vẫn là như ngươi loại này danh nhân tốt, muốn làm chuyện gì, nhẹ nhõm rất nhiều a. Xích Hỏa cảm khái nói. Cũng không có gì, Thiên Nhai cùng Chợ Đen tại ngành tình báo xuất sắc nhất, để bọn hắn tìm người có lẽ còn là tương đối đơn giản, bọn hắn có thể giúp chúng ta tra được Vân Tài vị trí, đến lúc đó chủ động xuất kích là được rồi, không cần thiết ở chỗ này chờ. Hạ Thiên giao thiệp tại linh giới tuyệt đối là rộng nhất, vì lẽ đó hắn muốn làm gì sự tình, hoàn toàn không cần đi giống người khác phiền toái như vậy. Quả nhiên, hợp tác với ngươi là biện pháp tốt nhất a. Xích Hỏa trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đông đông đông. Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Đại nhân, Lục gia đi ra, đã tại quảng trường. Một tên thủ hạ bẩm báo nói. Ân. Xích Hỏa nhẹ gật đầu, có đi hay không nhìn xem thành chủ, ta nghe nói, hắn trước kia là ngươi Hạ gia quân người. Đi ra xem một chút đi, mặc dù bây giờ không phải lúc gặp mặt, bất quá cũng có thể nhìn xem cái kia Tam Xuyên danh nhân đến tột cùng muốn làm gì. Hạ Thiên lần này cũng không tính trực tiếp xuất thủ, mặc dù hắn trực tiếp xuất thủ có thể hóa giải loại chuyện này, nhưng hắn không có khả năng giúp những huynh đệ này cả một đời, hắn muốn để những huynh đệ này trực tiếp nghĩ biện pháp. Đương nhiên, nếu như cuối cùng thật xuất hiện cái gì lớn nguy hiểm, cái kia Hạ Thiên cũng tuyệt đối sẽ không khách khí. Cứ như vậy, Hạ Thiên cùng Xích Hỏa hai người trực tiếp đi ra ngoài. Quảng trường. Phong thành quảng trường vô cùng lớn, nơi này có phong thành quý nhất những cái kia mậu dịch trung tâm. Người lui tới cũng là nhiều nhất. Lúc này nơi này cũng là hội tụ rất nhiều người. Hạ Thiên cùng Xích Hỏa tới thời điểm, đều đã đứng tại rất xa, lúc này Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía quảng trường trung ương nơi đó, lúc này nơi đó có một cái đài cao, ta nói vì cái gì Tiểu Lục đều có thể làm lên thành chủ đâu, nguyên lai có hắn phụ tá ha. Hết chương 8407. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 8408 quỷ tộc. Người đang FPO. Tiểu Ngũ. Hạ Thiên thấy được Tiểu Ngũ. Cái này quyền mưu rất mạnh người, cũng chính bởi vì có hắn tại, vì lẽ đó Tiểu Lục mới có thể làm cái này đứng đầu một thành A. Con chó kia là chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên nhìn thoáng qua Tiểu Lục, bên cạnh có một đầu cự khuyển. Con chó kia trước kia là phụ cận một đầu hung thú, lực sát thương rất mạnh, người lui tới, thấy ai cắn ai, tổn thương không ít người, đằng sau thành chủ tự mình xuất thủ, thu phục con chó này, tên của nó gọi là Cầu Túy. Xích Hỏa giải thích nói. Như là đã là hung thú cấp bậc, làm sao còn có thể khắp nơi cắn người? Hạ Thiên hỏi. Chó chung quy là chó, không đổi được ăn thịt thịt. Xích Hỏa mỉm cười. Lúc này, Hạ Thiên ánh mắt cũng nhìn về phía xung quanh. Quả nhiên, hắn tại một cái bắt mắt địa phương thấy được Tam Xuyên danh nhân. Mọi người yên tâm, ba ngày thời gian, ta sẽ cho mọi người một lời giải thích, nếu như ta là Phong Thành thành chủ. Vậy ta liền sẽ cho mọi người một cái an toàn ở lại hoàn cảnh, bất kỳ người nào dám ở phong thành nháo sự, ta liền nhất định phải thu thập. Tiểu Lục la lớn. Hạ Thiên nhìn thấy. Hiện tại Tiểu Lục đã thoát khỏi trước kia non nớt, trên mặt có một ít râu ria, nhìn qua trầm ổn rất nhiều. Thành chủ, nếu như ngươi trong ba ngày không thể cho mọi người một lời giải thích đâu? Tam Xuyên danh nhân la lớn. Đúng rồi. Người chung quanh phụ họa nói. Hưu. Một thân ảnh xông về Tam Xuyên danh nhân, chính là đầu kia gọi là Cầu Túy chó. Lúc này con chó này cũng là ngay lập tức liền xông ra ngoài. Nhào về phía Tam Xuyên danh nhân. Ầm ầm. Hai tên Tam Xuyên danh nhân hộ vệ đem Cầu Túy ngăn ở nơi đó. Chủ nhân còn chưa lên tiếng, chó liền đi ra cắn người. Tam Xuyên danh nhân phi thường khinh thường nói. Tiểu Lục không nói gì thêm. Mà là nhìn về phía chung quanh những người này, ta làm việc giảng cứu phân tắc, trong ba ngày, nếu như không có bắt đến người, ta tự động nhường ra chức thành chủ, nhưng trong 3 ngày, nếu để cho ta tìm ra là ai đang làm trò quỷ, giết không tha, đương nhiên, ta sẽ xuất ra chứng cứ, ở trước mặt tất cả mọi người, giết không tha. Hắn rất ít, nhưng mỗi câu lời nói đều là phi thường bạo lực. Sau khi nói xong liền rời đi. Có thành chủ cam đoan. Trong 3 ngày sẽ giải quyết đây hết thảy, người phía dưới tự nhiên cũng yên lòng không ít. Nếu không thành nội hiện tại đã bắt đầu lòng người bàng hoàng. Dù sao mọi người ở trong thành thị lạ mặt sống, không hy vọng nhất chính là Ly Kỳ tử vong. Sinh mệnh không có bảo hộ. Xem ra, song phương phải có đại động tác, trong 3 ngày, liền sẽ có kết quả. Xích Hỏa nói. Có hay không dự định cùng ta đi xem một chút náo nhiệt? Hạ Thiên hỏi. Thấy thế nào? Xích Hỏa hỏi. Đương nhiên là khoảng cách càng gần, nhìn càng rõ ràng. Hạ Thiên mỉm cười. Tốt, thế nhân đều nói người Hạ Tiên sinh thủ đoạn nhiều nhất, ta cũng muốn nhìn xem. Xích Hỏa nói. Tam Xuyên danh nhân cũng rời đi nơi đó. Tam Xuyên phủ thượng. Người tới. Đại nhân, mấy tên thủ hạ đi đến. Không dùng được bất kỳ phương pháp nào, hôm nay ta đều muốn nhìn thấy đầu kia gọi là cầu túy chó chết mất, cho ta lột da trưng ăn. Tam Xuyên danh nhân lạnh lùng nói, bình thường hắn người này, ở bên ngoài mặc dù cũng rất cao ngạo, nhưng lại bày ra một bộ phi thường hiền hòa bộ dáng, bất quá trở lại mình phủ thượng về sau, hắn cũng không có bất luận cái gì giả bộ nữa ý tứ. Đại nhân, con chó kia thế nhưng là thành chủ chó, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân a, hiện tại là phi thường thời kỳ. Chỉ sợ không dễ dàng hạ thủ a. Có thể hay không làm Tam Xuyên danh nhân trên thân tất cả đều là sát khí. Ngạch. Có thể những cái kia thủ hạ vội vàng nói. Buổi tối hôm nay, nếu như các ngươi không thể đem con chó kia giết cho ta, các ngươi liền đem mình giết. Tam Xuyên danh nhân nói thẳng. Vâng. Những cái kia thủ hạ vội vàng nói. Tại bọn hắn lui ra ngoài về sau, rất nhanh 2 tên thủ hạ đi đến đại nhân. Sự tình an bài thỏa đáng, 2 ngày này tử vong nhân số sẽ gia tăng, sẽ cho thành chủ càng lớn áp lực. Ân, hắn không phải muốn trong 3 ngày kết thúc sao? Vậy ta liền muốn để 3 ngày này trở nên loạn hơn, ta ngược lại là muốn nhìn một chút hắn kết thúc như thế nào. Tam Xuyên danh nhân nói thẳng. Đại nhân, ta bên này cũng đã dùng nhiều tiền trong thành sóc tạo ngài thanh danh tốt, hơn nữa còn cùng một vài gia tộc lớn thế lực thông khí, ta có thể cam đoan, chỉ cần Lục gia xuống đài. Ngài liền có thể ngay lập tức lên làm cái này thành chủ, chỉ cần ngài ngồi lên thành chủ vị trí, chúng ta liền có thể cần tốc độ nhanh nhất ổn định ngài ở đây địa vị, đến lúc đó liền xem như Tử Vân Thành bên kia muốn đổi một vị thành chủ cũng không thể, dù sao dân tâm sở hướng. Một tên khác thủ hạ nói. Ân, Tam Xuyên danh nhân hài lòng nhẹ gật đầu. Đúng rồi, tối nay ta muốn ra khỏi thành, giúp ta chuẩn bị một chút, các ngươi hiểu. Đại nhân, gần nhất tận lực đừng ra thành đi, phía trên chằm chằm quá gấp. Ta lo lắng phía trên sẽ phát hiện, đến lúc đó sẽ ảnh hưởng đến ngài. Tên kia thủ hạ khuyên giải nói. Yên tâm đi, ta có chừng mực, các ngươi giúp ta nhìn chằm chằm điểm lên mặt, nếu như tập kích tới, liền nói ta ra ngoài tìm nữ nhân. Tam Xuyên danh nhân nói. Đại nhân, nếu không ngài đợi thêm 3 ngày đâu? Dù sao lần này tới chính là quỷ soái, ngài cũng biết, tính tình của bọn hắn thật không tốt. Một tên khác thủ hạ khuyên giải nói. Ngậm miệng. Hai người các ngươi gần nhất nói nhảm càng ngày càng nhiều, có phải là không tại quỷ giới, liền bắt đầu cùng ta làm càn? Tam Xuyên danh nhân khiển trách. Thuộc hạ không dám. Hai người liếc nhìn nhau, sau đó lời gì đều không nói. Lúc này, dưới mặt đất một chỗ ám đạo bên trong. Quỷ giới, nói như vậy, bọn hắn chính là quỷ tộc người. Xích Hỏa nói. Đúng vậy a, ta liền biết quỷ giới người chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, chỉ bất quá không nghĩ tới. Bọn hắn đã bắt đầu muốn động thủ, lần này xem ra nhất định phải tìm hiểu nguồn gốc, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn a. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình. Quỷ giới người đã muốn chơi. Vậy hắn Hạ Thiên liền muốn cùng những người này thật tốt chơi một trận, mà lại nhất định phải chơi một trận lớn. Bất quá Tam Xuyên danh nhân vừa mới nói ban đêm muốn ra khỏi thành, bình thường đến nói, hiện tại là phi thường thời kỳ, hắn không nên ra khỏi thành mới đúng. Nhưng hắn lại muốn bốc lên như thế lớn phong hiểm ra khỏi thành, mà lại là giấu giếm quỷ giới người ở phía trên, trong này chỉ sợ có mở ám a. Xích Hỏa nói. Đúng vậy a, buổi tối hôm nay cùng đi ra xem một chút, nhìn xem cái này Tam Xuyên danh nhân, đến tột cùng muốn làm gì. Hạ Thiên cũng cảm giác cái này Tam Xuyên danh nhân vô cùng quỷ dị. hai người rất nhanh liền rời đi cái phòng dưới đất kia. Xích Hỏa trước đó còn đang không ngừng cảm khái, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy giám thị phương pháp, từ dưới đất giám thị người khác. Hiu hiu. Cùng lúc đó, hai đạo đưa tin phù rơi vào Hạ Thiên trong tay. Thế mà đều hồi âm, Hạ Thiên nhìn thấy hai cái đưa tin phù thời điểm. Nhanh như vậy, mới không đến nửa ngày thời gian đi. Xích Hỏa kinh ngạc nói. Hạ Thiên cũng là mở ra đưa tin phù, lúc này đưa tin phù nội dung bên trong là giống nhau sau 4 ngày, Vân Tài muốn đi Phong Thành tiến hành một trận lớn giao dịch. Hết chương 8408. Chương 8409 rốt cuộc tìm được. Người đăng FPO. Tìm tới Vân Tài. Nghe được tin tức này thời điểm, Xích Hỏa trên mặt cũng là vui mừng, hắn đã chờ lâu như vậy rốt cuộc chờ đến tin tức. Đồng thời hắn cũng cảm khái, vẫn là có người dễ làm chuyện a. Mặc dù liền xem như không có tin tức, Vân Tài cũng tới Phong Thành, nhưng có tin tức, cuối cùng là có cái hy vọng a. Xem ra phán đoán của ngươi là không sai a. Hạ Thiên mỉm cười. Trước đó Xích Hỏa liền một trong đang chờ. Hiện tại xem ra, hắn là có thể chờ đến. Ân, Vân Tài một đạo, chúng ta ít nhất lại có thể thu hoạch được hai khối miếng sắt. Mà lại có thể dùng nhiều tiền đi mua miếng sắt người, nói không chừng đều sẽ đối miếng sắt có chút tin tức. Xích Hỏa hiện tại cũng muốn sớm một chút thu tập được 12 khối miếng sắt. Nếu là lúc trước, hắn hy vọng xa vời, hắn sở dĩ còn tại một mực tìm kiếm, chính là muốn cho mình một kết quả. Nói với mình đã từng cố gắng qua. Nhưng bây giờ có Hạ Thiên hỗ trợ, hắn cũng liền bắt đầu có hy vọng. Yên tâm đi. Ta đã thông chi chợ đen cùng thiên nhai người hỗ trợ, chỉ cần có tin tức, bọn hắn liền nhất định sẽ hỗ trợ. Hạ Thiên nói, miếng sắt vật này, nếu như không có tin tức, đó chính là mò kim đáy biển. Muốn tìm được quá khó. Dù sao cái này miếng sắt quá không đáng chú ý. Có rất ít người sẽ đem thứ này xem như là bảo vật gì. Màn đêm buông xuống. Hạ Thiên cùng Xích Hỏa hai người đi theo Dịch Dung Tam Xuyên danh nhân. Cái này Tam Xuyên danh nhân thực lực cũng không yếu, đế cấp 20 phẩm, mà lại hắn Dịch Dung vô cùng khôn khéo, lại thêm hắn hướng ngoài thành thời điểm ra đi vô cùng cẩn thận, chẳng những cẩn thận mỗi bước đi, hơn nữa còn trên đường bố trí lên không ít cơ quan, chỉ cần có người theo dõi hắn, vậy hắn liền có thể ngay lập tức phát hiện. Đáng tiếc, lần này theo dõi hắn là Hạ Thiên cùng Xích Hỏa. Một cái là linh giới đệ nhất cao thủ, một cái khác là phi thăng trung kỳ cao thủ. Hai người đều là linh giới đứng đầu nhất tồn tại. Có thể nói, hai người bọn họ cường đại, tuyệt đối là Tam Xuyên danh nhân không cách nào tưởng tượng đến. Đặc biệt là Hạ Thiên hai mắt, không quản hắn lưu lại cái gì, đều sẽ bị Hạ Thiên xem thấu, cuối cùng bị Hạ Thiên nhẹ nhõm tránh thoát, đây chính là hiện tại Hạ Thiên. Đạp! Hạ Thiên bắt đầu nhanh chóng đi thẳng về phía trước. Hắn thật quá cảnh giác, Xích Hỏa cảm khái nói. Hắn cái này đánh thành trung kỳ cao thủ, cảnh giới hoàn toàn nghiền ép cái này Tam Xuyên danh nhân, coi như ngay cả hắn, đều có một tia khẩn trương. Giống như muốn bị phát hiện đồng dạng. Nếu như không phải Hạ Thiên một mực tại bên cạnh phá hư những cơ quan kia, thậm chí ngay cả hắn có đều không thể phát hiện, hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch thủ hạ của mình trước đó vì cái gì một mực theo không kịp Tam Xuyên danh nhân. Ân, xem ra hắn muốn đi gặp người nhất định là không đơn giản. Hạ Thiên minh bạch. Hắn càng là cẩn thận, thì càng chứng minh hắn muốn đi gặp người phi thường không đơn giản, bởi vì chỉ có hắn gặp người không đơn giản, hắn mới cần cẩn thận như vậy cẩn thận. Mà lại người này, hẳn không phải là quỷ tộc người, nếu không hắn cũng liền không cần thiết cõng hắn phía trên quỷ soái. Ra khỏi thành. Tại ra khỏi thành về sau. Xích Hỏa tốc độ đột nhiên tăng lên, hắn đột nhiên bắt đầu chạy như điên, cái tốc độ này cũng đã xa xa vượt qua phổ thông đế cấp 20 phẩm người. Cứ như vậy, hắn chạy như bay đến ngoài thành một chỗ trong rừng. Cái này rừng cây không chuyện quan đạo, mà lại nơi này không có quá nhiều tài nguyên, vì lẽ đó bình thường có rất ít người tiến đến. Trong rừng, có một chỗ nhà gỗ. Chờ một chút Hạ Thiên đột nhiên ngăn cản Xích Hỏa. Thế nào Xích Hỏa hỏi? Thật mạnh lực lượng thần hồn, chúng ta không thể tiếp tục đi tới, nếu không đối phương lực lượng thần hồn liền có thể phát hiện chúng ta. Hạ Thiên nói. Ta thế nhưng là phi thăng trung kỳ cảnh giới, thần hồn của ta cũng là phi thường cường đại, liền xem như phi thăng hậu kỳ lực lượng thần hồn, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền phát hiện ta đi Xích Hỏa không hiểu hỏi. Hắn tự nhận là mình bây giờ thực lực tại linh giới đã là đứng đầu. Mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy liền bị người phát hiện. Có thể tiên nhân thần hồn đâu? Hạ Thiên hỏi. Tiên nhân chẳng lẽ là Thiên Nhai cùng Long Thần Đại Đế cung phụng cái kia Xích Hỏa cũng là vương tộc trong lãnh địa người, vì lẽ đó hắn tự nhiên biết chuyện này. Thiên Nhai cung phụng cái kia tiên nhân chết rồi, bị Long Thần giết, đây là Long Thần Đại Đế bọn hắn cung phụng cái kia, ta giết Long Thần, hắn chắc chắn sẽ không cùng ta từ bỏ ý đồ, trước đó ta còn đang suy nghĩ biện pháp tìm hắn, không nghĩ tới, lần này còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Hạ Thiên trước đó cho là mình tại linh giới lớn nhất hai phiền phức chính là cái này tiên nhân cùng quỷ giới người. Hắn không nghĩ tới, mình vô ý ở giữa đi vào phong thành, kết quả lại vừa vặn bắt gặp những người này. Đây chính là thu hoạch ngoài ý muốn a. Lại là hắn, ngũ nhất, Xích Hỏa cũng là sững sờ. Ngươi hiểu rõ người này? Hạ Thiên hỏi. Thiên Nhai trước kia chính là làm tình báo, mặc dù không thế nào dám đối đứng đầu thế lực động thủ, nhưng vẫn là có một ít điều tra, vừa mới bắt đầu thời điểm, chúng ta điều tra đến, bọn hắn là tiên giới chân tiên, là bởi vì cướp đoạt bảo vật, cho nên mới giáng lâm đến linh giới, đằng sau chúng ta phát hiện, kỳ thật bọn hắn đến linh giới, chính là vì tìm kiếm Mạc Vị Ương truyền thừa, mà lại linh giới là vạn giới tổ, trong này có rất nhiều bí mật, cũng chính bởi vì dạng này, ta mới cảm giác, tại tiên giới chỉ sợ không có tài nguyên cũng không tốt lăn lộn, vì lẽ đó muốn tại linh giới tận khả năng cho thêm mình lưu chút át chủ bài. Xích Hỏa giải thích nói. Cái kia nói không chừng xử lý hắn, còn có thể có một ít thu hoạch ngoài ý muốn a. Hạ Thiên đã nghĩ kỹ, hắn khẳng định là muốn xử lý cái này ngũ nhất. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy, trước kia hắn là không có khôi phục, dù sao linh giới linh khí cùng tiên chi lực phi thường mỏng manh, nhưng bây giờ linh giới linh khí cùng tiên chi lực như thế dư giả, ta hoài nghi, hắn cũng đã bắt đầu khôi phục, mà lại hắn trước kia dù sao cũng là chân tiên. Thủ đoạn so với chúng ta những người này nhiều hơn, khẳng định khó đối phó, đặc biệt hiện tại hắn là ở trong tối, ngươi có thể tập kích hắn, nhưng nếu như ngươi không giết được hắn, để hắn chạy, cái kia lại nghĩ tìm tới hắn liền khó khăn, đến lúc đó chính là hắn ở trong tối, hắn làm một số đặc thù sự tình, ngươi căn bản là không làm gì được hắn. Xích Hỏa nhắc nhở, nếu như cái này ngũ nhất thật núp trong bóng tối cùng Hạ Thiên chậm rãi đấu, cái kia mới gọi chân chính đại phiền toái. Ân, xem ra thật đúng là cần nghĩ một biện pháp tốt, nhất kích tất sát a. Hạ Thiên hiện tại thật vất vả tìm tới ngũ nhất, hắn cũng không muốn cứ như vậy bỏ lỡ cơ hội tốt a. Đầu tiên chờ chút đã đi, ta cư địa, trước bắt lấy cái này Tam Xuyên danh nhân, trên người hắn hẳn là có không ít bí mật, nếu như ngươi không thể thẩm vấn, liền giao cho ta, ta thế nhưng là có rất nhiều thẩm vấn thủ đoạn, cam đoan hắn nói thật, để hắn đem tin tức nói cho chúng ta biết về sau, xác định ngũ nhất đến cùng muốn làm gì. Chúng ta lại động thủ không muộn, mặc dù thực lực của ta không có ngươi mạnh, nhưng giúp đỡ chút cũng không có vấn đề. Xích Hỏa nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, lần này, hắn phải chết. Hết chương 8409. Chương 8410 lại là một trận ác chiến. Người đang ép FTO. Chờ đợi. Hai người cũng không có tại rừng rậm lưu lại thời gian quá dài, dù sao một hồi muốn động thủ, sẽ có lực lượng lưu động. Như vậy, sợ rằng sẽ bị tiên nhân phát hiện. Ta hoài nghi trên người hắn sẽ có một số đặc thù câu thông đạo cụ, vì lẽ đó nhất định phải cần phương pháp nhanh nhất khống chế lại hắn, không thể cho hắn thông chi tiên nhân cơ hội. Xích Hỏa nhìn nói với Hạ Thiên. Đối phương dù sao cũng là đế cấp 20 phẩm cao thủ, chỉ cần hơi có một chút điểm phản ứng, để hắn thả ra ngoài tín hiệu, vậy liền phí công nhọc sức. Vì lẽ đó bọn hắn lần này đối Tam Xuyên danh nhân động thủ, nhất định phải nhanh chuẩn hung ác. Yên tâm, Hạ Thiên chỉ nói hai chữ. Nhưng Xích Hỏa lại triệt để an tâm. Hạ Thiên từ đầu đến cuối có thể cho người khác một loại cảm giác an toàn. Rất nhanh, Tam Xuyên danh nhân thận trọng trở về, lúc hắn trở lại, cũng là vô cùng cẩn thận. Ngay tại hắn muốn từ đường nhỏ lặng lẽ khi trở về, một vệt kim quang nháy mắt bao phủ toàn thân của hắn. Hạ Thiên ngón tay trái đã điểm vào đan điền của hắn phía trên. Căn này ngón tay, là ương ngón tay, cũng là tàn hồn lưu lại mạnh nhất di vật. Chỉ dùng một ngón tay, Tam Xuyên danh nhân toàn bộ thân thể liền hoàn toàn bị phong tỏa, liền hắn lông tơ hiện tại cũng không động được. Làm xong Xích Hỏa nhìn xem Hạ Thiên động tác, hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên lại có thể đem người khống chế như thế hoàn mỹ. Mà lại còn giống như một chút cũng không có thương tổn đến Tam Xuyên danh nhân. Ta không biết người muốn làm sao thẩm vấn đối phương, vì lẽ đó chỉ có thể cam đoan hắn một điểm tổn thương không nhận. Hạ Thiên nói. Không cần phiền toái như vậy, chúng ta tìm một cái chỗ yên tĩnh. Hắn còn chưa nói xong, liền thấy Hạ Thiên đã đào xong một cái huyệt động. Ngạch! Xích Hỏa cũng là đi thẳng vào sâu như vậy dưới mặt đất, là đầy đủ an tĩnh. Hắn hiện tại là thật phục. Hạ Thiên cái này đào hang bản sự, cũng thật là linh giới nhất tuyệt. Tiếp xuống liền nhìn người biểu diễn, Hạ Thiên xuất ra một cái ghế nằm, sau đó dựa vào phía trên uống rượu. Sau đó, hắn chờ đợi xem náo nhiệt là được rồi. 3. Xích Hỏa tay phải kéo một phát, trực tiếp đem Tam Xuyên danh nhân thần hồn gắng gượng kéo ra ngoài, lúc này Tam Xuyên danh nhân cả người nhìn qua ngơ ngác, hình như là một cái kẻ ngu đồng dạng. Còn có thủ đoạn như vậy, Hạ Thiên nhìn thấy bây giờ Tam Xuyên danh nhân bộ dáng, cũng là phi thường kinh ngạc. Linh giới có rất nhiều năng lực đặc thù cao thủ, tại cùng một dạng năng lực bên trên nghiên cứu mấy chục vạn năm, cái kia đều sẽ có rất lớn thu hoạch, bất quá về sau nhân tài như vậy liền càng ngày càng ít, bởi vì hiện tại linh giới linh khí dư giả, tất cả mọi người tốc độ tu luyện đều sẽ càng nhanh, như vậy, tất cả mọi người sẽ dùng thời gian đi tu luyện, không có quá nhiều trống không thời gian, vì lẽ đó nghiên cứu những này chuyên môn năng lực người sẽ càng ngày càng ít, bất quá đồng dạng, đủ loại cao thủ cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Xích Hỏa sau khi nói xong, ngón tay chỉ hướng về phía Tam Xuyên danh nhân mình giới thiệu một chút lai lịch của mình, đến linh giới mục đích cùng đi gặp người nào. Không cần thẩm vấn sao Hạ Thiên không hiểu hỏi. Hiện tại hắn trạng thái là không minh, không quản ta hỏi hắn cái gì, hắn đều sẽ trả lời theo bản năng, trừ phi hắn đem trí nhớ của mình phong tỏa, nếu không đều sẽ thốt ra. Xích Hỏa giải thích nói. Đơn giản như vậy liền lên tay a. Hạ Thiên cảm thấy năng lực này quả thực chính là quá biến thái, thức hải của mình giam giữ những người kia, còn muốn từng chút một kích phát ra đến, sau đó tiến hành thẩm vấn. Kỳ thật dưới tình huống bình thường, vẫn là phải có một ít chuyện phiền phức, bất quá ngươi làm quá tốt rồi, trực tiếp khống chế hắn toàn bộ thân thể, bách rộng thần hồn, cái này để bên ta liền rất nhiều. Xích Hỏa cũng không phải là tùy tiện đem một người kéo qua, liền có thể tiến hành thẩm vấn. Trong lúc này vẫn là có rất nhiều chuyện phiền phức. Chỉ bất quá Hạ Thiên làm quá tốt rồi, để hắn hoàn toàn có thể trực tiếp động thủ. Ta gọi Tam Xuyên, ta là quỷ giới quỷ tướng, bất quá phụ thân ta là quỷ giới quỷ vương một trong, lần này chúng ta tới đến nơi đây, chủ yếu là điều tra một cái quỷ soái nguyên nhân cái chết, không quản là kết quả gì, giết không tha, mà lại để chúng ta tạm thời tại linh giới đặt chân, phía trên nói, linh giới gần nhất sẽ phát sinh rất nhiều chuyện lớn, để chúng ta chiếm cứ nhất định tiên cơ. Vừa mới ta đi gặp người là một cái truyền thuyết, ta không biết hắn cụ thể là thân phận gì, ta cũng là vô ý ở giữa đụng phải hắn, hắn rất mạnh, hắn chỉ dùng một chiêu liền hạn chế ta cho rằng có thể nhận biết loại tồn tại này, là ta kỳ ngộ, vì lẽ đó ta bái hắn làm thầy, nếu như ta có thể được đến hắn chân truyền, vậy ta trở lại quỷ giới, hẳn là cũng sẽ trở thành quỷ vương cấp bậc tồn tại, dạng này về sau liền không có người dám xem thường ta. Tam Xuyên danh nhân nói. Còn muốn biết gì nữa? Xích Hỏa nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Lần trước đến linh giới tử vong cái kia quỷ soái là thân phận gì, bên cạnh hắn đi theo đều là người nào? Hạ Thiên hỏi. Hắn là quỷ mẫu hài tử, cùng hắn cùng đi đến linh giới, bốn người, một cái là nhanh đao quỷ vương, một cái là thủ hộ quỷ vương, hai cái là dung hợp quỷ vương, đều là đứng đầu nhất tồn tại. Tam Xuyên danh nhân giải thích nói. Vậy các ngươi lần này liền đến bao nhiêu cao thủ? Hạ Thiên không nghĩ tới. Hướng Vãng lại có như thế lớn địa vị. Một cái quỷ soái, một cái quỷ tướng cùng 100 cái quỷ sứ. Tam Xuyên danh nhân nói. Ngay cả bốn cái quỷ vương đều không gánh nổi cái kia quỷ soái, các ngươi như thế chọn người, làm sao tới báo thù? Hạ Thiên hỏi. Chúng ta lần này mang đến quỷ thú triệu hoán lệnh cùng quỷ vương triệu hoán lệnh, có thể triệu hoán 50 đầu quỷ thú cùng 10 cái quỷ vương, chỉ cần điều tra rõ ràng, chúng ta liền sẽ động thủ. Tam Xuyên danh nhân nói. Những này triệu hoán lệnh ở nơi nào, các ngươi là thế nào đi vào linh giới? Hạ Thiên lần nữa hỏi. Triệu hoán lệnh tất cả đều tại quỷ soái trong tay, chúng ta là thông qua một cái cao đẳng truyền tống trận tới, chỉ có một cái, mà lại cần hao phí lớn vô cùng lực lượng, thực lực càng mạnh người, hao phí tài nguyên cùng lực lượng cũng liền càng lớn, vì lẽ đó chỉ qua tới này một số người. Tam Xuyên danh nhân nói. Xem ra, bọn hắn là hướng về phía ngươi tới a. Xích Hỏa nhìn xem Hạ Thiên nói. 50 đầu quỷ thú cùng 10 cái quỷ vương, có phải là nhìn có chút không nổi ta rồi? Hạ Thiên mỉm cười. Kia cũng là cái gì cấp bậc? Xích Hỏa hỏi. Quỷ thú cấp bậc không tốt định nghĩa, bất quá mỗi một đầu quỷ thú đều có thể ngăn trở đại thừa kỳ cao thủ, quỷ vương tương đương với phi thăng trung kỳ cao thủ, bất quá tay đoạn đặc thù. Hạ Thiên giải thích nói. Nói như vậy, thật đúng là có hơi phiền toái a, không cần tìm cứu binh sao? Xích Hỏa biết, Hạ Thiên nếu như tìm cứu binh, vậy khẳng định sẽ tìm đến không ít cao thủ. Không cần, ta có thể làm được, mà lại cũng không kịp, ta suy đoán, lấy Tiểu Ngũ khôn khéo, vạch trần Tam Xuyên danh nhân mưu kế cũng không phải là việc khó gì, đến lúc đó đối phương thẹn quá hóa giận, rất có thể sẽ sử dụng những này triệu hoán lệnh, vậy ta liền nhất định phải xuất thủ ác liệt, một cái quỷ soái cũng coi là tương đương với đại thừa kỳ thực lực. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Lại là một trận ác chiến a. Hết chương 8410. Chương 8411 một toàn diện xuất kích. Người đăng FPO. Ta hiện tại lo lắng một việc, nếu như trong thành phát sinh quy mô lớn như vậy chiến đấu, cái kia tiên nhân là không phải sẽ phát hiện, dù sao hắn ở ngoài thành cũng không phải quá xa, lớn như vậy sóng linh khí, hắn không có khả năng không biết đi. Xích Hỏa nhướng mày. Không sai. Nếu như Hạ Thiên cái này cấp bậc người ở đây chiến đấu, cái kia sợ rằng sẽ lan đến gần linh khí sẽ rất lớn, đến lúc đó lấy cái kia tiên nhân thực lực, không có khả năng không phát hiện được. Đến lúc đó ta sẽ tận lực nghĩ biện pháp đem đối phương nhất kích tất sát, không cho đối phương triệu hoán cơ hội, nếu như thực sự không có cách, ta cũng sẽ nhanh chóng giải quyết đối phương, mà lại ta tại cái kia rừng rậm xung quanh bố trí một số nhắc nhở trận pháp, chỉ cần hắn rời đi, vậy ta liền có thể ngay lập tức biết hắn rời đi phương hướng, thuận tiện ta tiến hành truy kích. Hạ Thiên đã nghĩ kỹ tất cả khả năng. Hắn là tuyệt đối sẽ không để cái này tiên nhân chạy trốn, đồng dạng. Hiện tại phong thành nội ẩn giấu một cỗ đáng sợ như vậy lực lượng, hắn nhất định phải nhổ tận gốc, bằng không mà nói, đợi đến đối phương thật xuất thủ, vậy coi như là Tiểu Lục, cũng vô pháp chống lại. Kỳ thật ta cảm giác, thành chủ đã biết là Tam Xuyên danh nhân làm, nhưng hắn lại vẫn luôn không có động thủ, nhất định phải nói cái 3 ngày kỳ hạn. Cái này có thể là vì đang tìm chứng cứ, cũng tương tự có cái khác khả năng. Xích Hỏa nói. Không quản vì cái gì, ta đều muốn chuẩn bị sẵn sàng, hỏi một chút hắn, cái kia quỷ soái ở nơi nào, nếu như có thể tìm được quỷ soái vị trí, ta có thể len lén giết đi qua, trực tiếp miểu sát cái kia quỷ soái. Như vậy, trên người hắn không quản có bao nhiêu đồ vật, đều không dùng được, hơn nữa còn muốn cho ta hỏi ra truyền tống trận vị trí cụ thể, ta không có khả năng cho quỷ giới người cơ hội thứ hai. Hạ Thiên làm việc vẫn là vô cùng ổn thỏa. Hắn thấy, có thể trực tiếp giải quyết sự tình, ngàn vạn không thể kéo. Quỷ soái vị trí ta cũng không rõ ràng, hắn là đơn độc tới, ta cũng không biết hắn tại vị trí nào, nhưng động thủ thời điểm, hắn sẽ xuất hiện, về phần truyền tống trận, ngay tại ngoài thành dãy núi trong động. Tam Xuyên danh nhân nói. Một lát sau, Xích Hỏa lại hỏi thêm mấy vấn đề. Xử trí như thế nào ra hỏa này? Xích Hỏa hỏi. Có thể để hắn quên mất chúng ta chặn đường hắn đoạn này ký ức sao? Hạ Thiên hỏi. Có thể tạm thời phong ấn, bất quá nhiều nhất phong ấn 2 ngày thời gian. Xích Hỏa nói. Có thể, 2 ngày, chính là Tiểu Lục bọn hắn cuối cùng thời hạn, đến lúc đó, cái kia quỷ soái khẳng định sẽ có động tác, chỉ cần hắn một bại lộ, vậy ta liền có thể ngay lập tức đem hắn tìm ra. Hạ Thiên phi thường tự tin nói. Ân. Vậy ta liền tạm thời phong ấn hắn bộ phận này ký ức, chẳng qua nếu là hắn đụng phải một cái thần hồn cảnh giới phi thường cao người, liền có thể phát hiện hắn bị phong ấn ký ức, đồng thời giúp hắn giải khai ký ức, như vậy, hắn liền sẽ nhớ tới tất cả mọi chuyện. Xích Hỏa giải thích nói. Phong thành bên trong còn có người so thần hồn của ngươi cảnh giới cao sao? Hạ Thiên mỉm cười. Có. Xích Hỏa nói. Ồ. Hạ Thiên lông mày nhíu lại. Ngươi? Xích Hỏa nói. Tốt ra. Đó phải là không thành vấn đề, tiếp xuống, chúng ta chính là chờ 2 ngày. Hạ Thiên nói. 2 ngày thời gian cũng không dài. Đối với bọn hắn dạng này người tu luyện đến nói, rất nhanh liền có thể đi qua. Trong 2 ngày này, giết chóc cũng không có đình chỉ. Mỗi ngày y nguyên có người tử vong, nếu như không phải thành chủ Lục ra cùng mọi người nói, sẽ cho mọi người một cái công đạo, vậy bây giờ, khẳng định khắp nơi đều có người nháo sự. Bất quá, đã thành chủ đã nói qua, mọi người tự nhiên cũng liền không quan tâm chờ lâu như thế 1-2 ngày. cái này một hai ngày. Xích Hỏa cũng không có nhàn rỗi, hắn để cho mình thủ hạ lặng lẽ bao vây Tam Xuyên danh nhân phủ đệ, chỉ cần khai chiến, bọn hắn liền có thể ngay lập tức đem Tam Xuyên danh nhân trong phủ đệ tất cả mọi người đều đánh giết. Mà lại Xích Hỏa sẽ đích thân xuất thủ. Đại nhân, Lục gia đã đi quảng trường. Tốt, chúng ta cái này câu. Xích Hỏa nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Sau đó hai người hướng về quảng trường phương hướng đi đến, hôm nay quảng trường nhân số cũng là vô cùng nhiều, so bình thường càng nhiều người, bởi vì hôm nay là thành chủ tuyên bố đại sự thời gian, vì lẽ đó bọn hắn tất cả đều đến đây. Trước đó thành chủ cũng đã có nói, hôm nay muốn ở chỗ này tuyên bố hung thủ giết người. Hạ Thiên ở chung quanh thấy được Tam Xuyên danh nhân, đồng thời cũng nhìn thấy Tam Xuyên danh nhân những cái kia thủ hạ, một cái đều không có bị bắt lại. Nói cách khác, Tiểu Lục cũng không có bắt lấy hung thủ. Hả? Hạ Thiên nhướng mày, chẳng lẽ Tiểu Lục là muốn tùy tiện tìm người đến gánh tội thay? Nếu quả như thật là như thế, Hạ Thiên coi như có chút thất vọng. Thành chủ, ngài nói qua hôm nay muốn cho ta bọn họ một cái thuyết pháp, hiện tại thành nội đại gia tộc tới đều không khác mấy, ngài có phải hay không muốn nói một chút rồi một tên gia tộc tộc trưởng la lớn? Tiểu Lục nhìn thoáng qua xung quanh, có chút gật đầu phía dưới ta gọi đến tên thế gia, ta chỉ cấp các ngươi một cơ hội, nhớ kỹ, chỉ có một lần. Hả? Nghe được Tiểu Lục câu nói này, hiện trường người đều là sững sờ. Không có người minh bạch hắn là có ý gì, hắn muốn nói gì. Lâm gia, Hứa gia, Mạnh gia, Hồng gia, Tiểu Lục từng cái đọc lấy. Bao quát vừa rồi gọi hàng cái kia thế gia gia chủ. Không có người đứng ra sao ta nói qua. Các ngươi chỉ có một lần cơ hội. Tiểu Lục nói. Thành chủ ngài đây là ý gì, vừa mới gọi hàng người kia chính là Hồng gia gia chủ, hắn cũng là trực tiếp đặt câu hỏi. Người cũng không phải chúng ta giết, người đi lên điểm gia tộc bọn ta dòng họ làm gì, chẳng lẽ là muốn vụ oan cho chúng ta sao, ngài tìm không thấy hung thủ cứ làm như vậy, sợ rằng sẽ rét lạnh tất cả mọi người tâm đi. Mạnh gia gia chủ hô. Ta Hứa gia không phục, chúng ta là nghe nói Phong Thành là một cái chỗ an toàn mới tới. Chúng ta là hướng về phía Hạ gia quân danh tự tới, hiện tại ngươi đối với chúng ta như vậy, chẳng lẽ Hạ gia quân cứ như vậy đối đãi với chúng ta người phía dưới sao? Hứa gia gia chủ hô. Ngay tại tất cả mọi người đều đứng tại những thế gia này bên này thời điểm, Lâm gia gia chủ đứng lên ta thừa nhận. Hả? Nghe được hắn, hiện trường tất cả mọi người đều là sững sờ. Tiểu Lục nhẹ gật đầu, không có đi hỏi Lâm gia gia chủ cái gì, một câu nói của ngươi cứu vớt các ngươi Lâm gia. Có ý tứ gì? Xung quanh cái khác ba cái gia tộc càng thêm không phục. Ngươi vừa rồi giống như nâng lên Hạ gia quân đúng không? Đầu tiên, Hạ gia quân đã giải tán, ta bây giờ không phải là Hạ gia quân người, vì lẽ đó không cần đem Hạ gia quân danh tự thêm tại trên đầu của ta, liền xem như ta có lỗi gì, cũng chỉ là ta một người vấn đề, cùng Hạ gia quân không quan hệ. Tiếp theo, ngươi muốn hỏi ta vì cái gì điểm tên của các ngươi đúng không? Vậy các ngươi xem trước một chút cái này. Tiểu Lục nói xong trực tiếp đem trong tay ba cái lục tượng thạch ném tới. Ba cái gia chủ cũng là mở ra lục tượng thạch, làm bọn hắn mở ra lục tượng thạch thời điểm, bọn hắn từng cái sắc mặt phi thường khó coi. Đúng rồi, vừa mới tại các ngươi nói chuyện rất kiên cường thời điểm, ba người các ngươi trong gia tộc, phàm là cùng các ngươi một cái họ, còn có phản kháng người, từng bước không lưu, người của ta, toàn diện xuất kích. Hết chương 8411. Chương 8412 Tử Vân đến. Người đang ép FTO. Tàn nhẫn. Tiểu Lục xuất thủ vô cùng tàn nhẫn. Hít. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Không sai, đây mới là Phong Thành quy củ. Phong Thành quy củ rất đơn giản, làm quan có vấn đề, vậy liền xử lý làm quan. Nếu như người phía dưới muốn đối phó làm quan, vậy liền giết không tha. Hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực. Cái này ba cái thế lực đều đối thành chủ có mang ác ý. Lúc này, bọn hắn từng cái mặt xám như cho. Xong. Bọn hắn biết, mình xong, mặc kệ chính mình nói cái gì, chính mình cũng xong. Tam Xuyên, là chính người đi tới, vẫn là của ta người đem người bắt tới? Tiểu Lục ánh mắt nhìn về phía trong đám người Tam Xuyên danh nhân. Đạp. Tam Xuyên danh nhân đi về phía trước một bước. Làm sao ngươi cũng chờ ta cho ngươi chứng cứ? Tiểu Lục không hiểu hỏi. Không cần, chỉ là ta không rõ, ngươi hẳn là sớm đã có những chứng cứ này, vì cái gì hôm nay mới đưa chúng ta bắt tới, chẳng lẽ ngươi liền không quan tâm ba ngày này nhiều chết mất người sao? Tam Xuyên danh nhân lời nói đem Tiểu Lục lập tức đẩy lên đạo đức điểm cao. Nói cách khác, nguyên bản Tiểu Lục ba ngày trước liền đã có chứng cớ, hắn vì cái gì ba ngày trước không động thủ, mà lựa chọn ba ngày sau đâu? Phải biết, ba ngày này có thể chết không ít người. Hắn câu nói này, đồng dạng để thành nội rất nhiều người cũng đều là phi thường nghi hoặc, chẳng lẽ thành chủ căn bản cũng không quan tâm sống chết của bọn hắn sao? Ba ngày trước muốn đối phó các ngươi, có chút khó khăn, coi như ta xuất động tất cả quân đội, cũng không có khả năng đem các ngươi một mẻ hốt gọn, nhưng bây giờ có thể. Tiểu Lục chậm rãi đứng dậy, sau đó có chút hướng về phía trước khom người phong thành thành chủ Tiểu Lục, bái kiến Tử Vân thành chủ. Tử Vân thành chủ. Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người đều là sững sờ. Tử Vân thượng nhân. Đây chính là trước đó Hạ gia quân doanh trưởng một trong A, cũng là Tử Vân thành thành chủ, phong thành chẳng qua là Tử Vân dưới thành mặt một cái thuộc hạ thành thị mà thôi. Một đạo đám mây từ phía trên thổi qua. Sau đó tất cả mọi người đều nhìn về nơi đó. Lúc này, một bộ tiên phong đạo cốt, phong trần mệt mỏi nam tử, từ không trung hạ xuống tới, nhìn thấy đạo thân ảnh này thời điểm, xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều khom người tham kiến Tử Vân thành chủ. Đạp. Tử Vân rơi vào Tiểu Lục bên người, sau đó đối Tiểu Lục khẽ gật đầu. Động thủ, Tiểu Lục ra lệnh một tiếng, cùng lúc đó, trong đám người những cao thủ kia cũng là nháy mắt xuất kích, bọn hắn xuất thủ đối tượng chính là Tam Xuyên danh nhân những cái kia thủ hạ, không quản là tại Tam Xuyên danh nhân bên người những người kia, vẫn là giấu ở trong đám người những người kia, tất cả đều bị nháy mắt bắt lấy, bọn hắn những người này, thật sớm liền bị giám thị. Chẳng qua là Tiểu Lục người cũng không có động thủ, bởi vì Tiểu Lục cho rằng hiện tại còn không phải thời cơ. Lúc này, đã đến hiện tại lúc này, Tiểu Lục thủ hạ tất cả đều xuất thủ, nháy mắt chế trụ Tam Xuyên danh nhân tất cả thủ hạ. Hừ, Tam Xuyên danh nhân trùng điệp hừ một tiếng, chẳng lẽ ngươi cho rằng hiện tại ngươi liền thắng sao? Đã tìm được chưa? Tiểu Lục nhìn thoáng qua người bên cạnh. Tìm được, ngay tại trách đối diện trong tử quán. Hiện tại chính nhìn xem nơi này. Một tên thủ hạ nói. Bạch. Cùng lúc đó, Tử Vân thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Ầm ầm. Xuất hiện lần nữa thời điểm, cái kia tử quán đã vỡ vụn. Sau đó hai thân ảnh từ bên trong nổ bắn ra đi ra, Tử Vân thân thể hóa thành một đạo trường hồng, trực tiếp xuyên thấu thân thể của đối phương cũng là bị hắn bắt đến trên đài. Đa tạ Tử Vân thành chủ. Tiểu Lục có chút khom người. Ngạch. Lúc này Tam Xuyên danh nhân sững sờ, hắn thấy được, cái kia chính là quỷ soái, giấu ở bọn hắn nơi này quỷ soái, bất quá bây giờ quỷ soái nhưng còn có át chủ bài đâu, vì lẽ đó hắn cho rằng, bọn hắn vẫn là thắng. Ông. Đúng lúc này, thần hồn của hắn khẽ động, một đạo phong ấn nới lỏng mở. Đã đến giờ. Cái này phong ấn nới lỏng về sau, Tam Xuyên danh nhân biến sắc. Sau đó hắn vội vàng hô không cần, chạy mau, không cần. Cái kia quỷ soái căn bản cũng không biết Tam Xuyên danh nhân là đang nói chuyện với hắn. Lúc này hắn đã lấy ra triệu hoán lệnh. Chuẩn bị bắt đầu triệu hoán. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe. Một sợi kim tuyến xuất hiện tại cái kia quỷ soái hai tay phía trước, trực tiếp đem hắn hai tay mở ra. Kim Nguyệt kim tuyến. Hiện tại Hạ Thiên đã hoàn toàn nắm giữ. Trong lúc nhất thời, tất cả triệu hoán lệnh tất cả đều rơi xuống trên mặt đất. Hả? Tử Vân cùng Tiểu Lục hai người tất cả đều nhìn về phía rơi trên mặt đất triệu hoán lệnh. Cùng lúc đó, Tiểu Lục hai mắt khẽ động. Tử quang theo Tiểu Lục trong mắt bay vụt đi ra, trực tiếp xuyên thấu tên kia quỷ soái đan điền. Tử Vân nhìn xem cái kia xuất hiện kim tuyến, cũng là sững sờ, bất quá đúng lúc này, thần hồn của hắn nghe được một thanh âm là ta. Không cần tìm, một hồi ngoài thành tập hợp. Quen thuộc. Thanh âm này Tử Vân quá quen thuộc, hắn đang nghe thanh âm này thời điểm, trên mặt cũng là lộ ra dáng tươi cười. Tay phải của hắn vung lên, những cái kia triệu hoán lệnh tất cả đều xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó hắn thu vào. Tam Xuyên danh nhân muốn chạy trốn, nhưng mấy tên cao thủ đã phong tỏa hắn tất cả đường chạy trốn. Trực tiếp đem hắn tóm lấy. Giết không tha. Tiểu Lục nói thẳng. Không, không, các ngươi không thể giết ta, phụ thân ta thế nhưng là quỷ vương, các ngươi giết ta, các ngươi liền đắc tội quỷ vương, đến lúc đó các ngươi tất cả đều muốn chết, các ngươi cái này thành trì chó gà không tha. Tam Xuyên danh nhân vội vàng hô. Không quản tới bất luận kẻ nào, đều có ta thủ hộ, không quản phụ thân của ngươi là dạng gì đại nhân vật, chỉ cần dám đến ta Phong Thành nháo sự, đó chính là không chết không thôi. Tiểu Lục nói thẳng. Phốc. Chém giết. Tam Xuyên danh nhân cùng mình tất cả thủ hạ tất cả đều bị chém giết. Mà lại ba cái kia gia chủ cũng tất cả đều tại thời khắc này bị chém giết. Kết thúc. Tiểu Lục làm việc chính là nhanh như vậy chuẩn hung ác. Đa tạ Tử Vân thành chủ, Tiểu Lục có chút khom người. Vừa rồi kém chút xuất hiện đại sự, bất quá còn tốt làm xong, đúng, về sau loại chuyện này, nhất định phải ngay lập tức cho ta biết, tuyệt đối không thể tùy tiện hành động. Tử Vân nói. Ân, Tiểu Lục nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía người chung quanh hiện tại giết người người, đã bị ta chém đầu, mọi người có thể an tâm sinh sống, ta cam đoan, Phong Thành là một cái địa phương an toàn, mọi người có thể tùy tiện tu luyện, mà lại trải qua chúng ta cùng nhau cố gắng, Phong Thành về sau sẽ chỉ càng ngày càng tốt, đồng dạng, không quản bất luận kẻ nào, chỉ cần nghĩ tính toán chúng ta Phong Thành, đây chính là bọn họ hạ tràng. Uy hiếp. Có thể nói. Tiểu Lục làm việc, lực uy hiếp quá mạnh. Nơi này giao cho ngươi, ta còn có một ít chuyện. Tử Vân nhưng vẫn là nhớ ghi Hạ Thiên thanh âm mới vừa rồi, Hạ Thiên đã để hắn ngoài thành tập hợp, vậy liền khẳng định vẫn là có một ít sự tình. Tiểu Lục cùng thành nội những người này tiễn biệt Tử Vân thượng nhân. Có thể nói, Tử Vân thượng nhân lại tới đây, nhanh chóng giải quyết sự tình rời đi, cũng đồng dạng để trong này người càng thêm kính nể hắn. Ngoài thành, Tử Vân trên mặt tất cả đều là mong đợi thần sắc, lúc này, hắn nhìn thấy hai thân ảnh từ đằng xa chính nhanh chóng bôn tập tới đã lâu không gặp. Hết chương 8412. Chương 8413 ta cùng ngươi không chết không ngớt. Người đang FTO. Hạ Thiên cũng là rơi xuống Tử Vân trước mặt không bao lâu đi, chỉ bất quá không nghĩ tới, ngươi cũng đã phi thăng trung kỳ, như vậy, không bao lâu, ngươi cũng biết bay thăng thành tiên đi. Vẫn tốt chứ, ta đã áp chế cảnh giới của mình, tại Tử Vân doanh không có triệt để ổn thỏa xuống tới trước đó, ta là không biết bay thăng, mà lại ta đang toàn lực bồi dưỡng ta người sư đệ kia. Hắn sớm muộn đều muốn tiếp nhận vị trí của ta. Tử Vân nói. Ân, ta là người lười, vì lẽ đó ta mới giải tán Hạ gia quân, tương lai vẫn là phải dựa vào chính các ngươi. Hạ Thiên vỗ vỗ Tử Vân bả vai, bọn hắn tại Tử Vân dãy núi quen biết đến bây giờ. Có thể nói. Hạ Thiên thay Tử Vân bọn hắn tranh thủ đến nhiều nhất sinh tồn cơ hội. Tử Vân cũng phi thường chân quý hiện tại. Có chuyện gì cần ta làm sao? Tử Vân hỏi. Ta muốn đi đối phó cái kia tiên nhân, đến lúc đó hai người các ngươi ở bên cạnh hỗ trợ phối hợp tác chiến, đừng để hắn chạy, lần này ta muốn đem hắn triệt để chém giết. Hạ Thiên nói thẳng. Tiên nhân. Nghe đến đó thời điểm, Tử Vân cũng là sững sờ, ta cho tới bây giờ đều không có cùng tiên nhân giao thủ qua. Tiên nhân thủ đoạn rất nhiều, vì lẽ đó một khắc cũng không thể chủ quan, hai người các ngươi nhớ kỹ, không quản đến cỡ nào cơ hội tốt, tuyệt đối không nên truy kích, đừng xuất thủ. Các ngươi chỉ cần ngăn cản là được rồi, hắn có thể sẽ cố ý lộ ra sơ hở chờ các ngươi bên trên, nếu như các ngươi đi lên, liền cắn câu. Hạ Thiên nhắc nhở, lần này là hắn cùng cái kia ngũ nhất chiến đấu, hắn cũng không muốn lan đến gần hai người kia. Đồng dạng, hai người kia cũng là phi thăng trung kỳ cao thủ. Cái kia tiên nhân bản sự mạnh hơn, cũng không có khả năng miểu sát bọn hắn. Đương nhiên, Hạ Thiên lần này không phải muốn bắt người sống. Mà là muốn tiêu diệt cái này tiên nhân, vì lẽ đó cũng liền đơn giản nhiều, nếu như là muốn bắt sống, cái kia mới khó khăn. Ngũ nhất ẩn thân địa phương. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía một bên hai người bọn họ trực tiếp vây quanh hai bên. Mà Hạ Thiên cũng là phát hiện không sai biệt lắm tọa độ. Thuấn di. Hắn trực tiếp thuấn di đi vào. Hả? Ngũ nhất cũng là ngay lập tức phát hiện Hạ Thiên. Tiên nhân. Cũng không phải dễ đối phó như vậy. Hạ Thiên ngũ nhất thân thể cũng là nổ bắn ra đi ra, ta còn không có đi tìm ngươi, ngươi thế mà mình tìm tới cửa chịu chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Phẫn nộ. Tại hắn cảm nhận được cỗ này khí thức cường đại thời điểm, liền đã biết là Hạ Thiên. Các ngươi một đời kia người, đều đã chết gần hết rồi, mà lại Long Thần cùng Thương Kiệt Ngao cũng đều chết rồi, chỉ còn lại một mình ngươi kéo dài hơi tàn. Chẳng lẽ ngươi liền không cô độc sao? Hạ Thiên nhìn xem ngũ nhất hỏi. Hắn nhìn xem trước mặt ngũ nhất. Lúc này cái này ngũ nhất dáng vẻ vô cùng đơn giản. một chút nhìn sang, chính là một cái cao thủ cường đại. Hắn toàn thân trên dưới tất cả đều tràn ngập tiên linh lực. Thân thể của hắn nhìn qua rất tráng, thậm chí chỉ nhìn ngón tay liền có thể cảm giác được trên người hắn tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Hắn là mặt chữ quốc, lông mày rất nặng, một mặt gốc râu cằm, hai mắt thật to giống như vang chuông. Tiểu tử thúi, đến phiên ngươi để giáo huấn ta sao? Năm đó ta và ngươi phụ thân tổ đội thời điểm, ngươi còn chưa ra đời đâu, phụ thân ngươi xem như một hào nhân vật, nhưng ngươi, tính là thứ gì, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Ngũ Nhất lớn tiếng quát lớn. Hắn đã sớm nghĩ tới muốn đối phó Hạ Thiên. Chỉ bất quá bây giờ Hạ Thiên thế lớn, hắn không thể chính diện xông đi lên tìm Hạ Thiên, nhưng bây giờ chính Hạ Thiên tìm tới cửa, vậy hắn liền không khả năng bỏ qua Hạ Thiên. Hắn đối với mình bản sự vô cùng tự tin. Hắn nhưng là tiên nhân. Mặc dù bây giờ không có trước kia thực lực, nhưng hắn thủ đoạn cũng không có quên. Hắn sẽ thủ đoạn, tất cả đều là tiên nhân thủ đoạn. Đối với linh giới người mà nói, đều là hủy diệt tính. Cậy già lên mặt, con người của ta thích kính dạ yêu trẻ, nhưng cũng không đại biểu ngươi có thể ở trước mặt ta muốn làm gì thì làm. Hạ Thiên thân thể khẽ động, cả người vọt thẳng đi lên. Tay trái của hắn ngón tay nháy mắt điểm ra. Ngũ Nhất nắm đấm cũng đã đập đi ra, ta liền để ngươi nhìn xem tiên nhân thủ đoạn, ta một quyền đánh ra, bên trong ẩn chứa mấy ngàn loại pháp tắc lực lượng. Oanh! Ngũ Nhất công kích nhìn qua chính là phổ thông một quyền, nhưng trên thực tế, một quyền này của hắn bên trong ẩn chứa lực lượng là phi thường kinh khủng. Thậm chí, một quyền này đã phong kín xung quanh hết thảy tất cả. Không cách nào né tránh một quyền. Muốn cùng ta liều, vậy ta liền bồi ngươi. Hạ Thiên tay trái ngón tay đã điểm ra ngoài. Hạ Thiên tay trái ngón tay. Kia là ương ngón tay. Linh giới thứ nhất vương một ngón tay. Ầm ầm. Làm nắm đấm cùng ngón tay đụng vào nhau thời điểm. Ngũ Nhất trên nắm tay tất cả pháp tắc cùng lực lượng nháy mắt không còn sót lại chút gì. Thậm chí nắm đấm của hắn phía trên truyền đến xương cốt đứt gãy thanh âm. Cái gì? Ngũ Nhất sắc mặt biến đổi. Hắn một quyền này, liền xem như Hạ Thiên Long cũng không dám đón đỡ, đây cũng là hắn bản lĩnh cuối cùng, nhưng bây giờ, hắn đáng sợ như vậy một quyền, thế mà bị Hạ Thiên một ngón tay liền hóa giải. Hơn nữa còn đánh lui hắn. Không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Hắn hiện tại. Song trên mặt tất cả đều là không hiểu. Tiên nhân, ở trước mặt ta, lại coi là cái gì? Hạ Thiên ngón tay hơi động một chút. Cùng lúc đó, Ngũ Nhất xung quanh tất cả đều là kim tuyến. Phốc. Một đạo huyết quang xuất hiện, Ngũ Nhất cũng là phát hiện kim tuyến tồn tại. Hả? Khi hắn phát hiện kim tuyến tồn tại về sau, khổng lồ tiên chi lực áo giáp cũng là nháy mắt xuất hiện tại xung quanh thân thể của hắn. Mặc dù kim tuyến công kích rất mạnh, bình thường có thể mở ra tiên chi lực áo giáp, nhưng hắn tiên chi lực áo giáp cùng những người khác sử dụng hoàn toàn không giống. Đẳng cấp bên trên, hắn tiên chi lực áo giáp là hoàn toàn nghiền ép những người khác tiên chi lực áo giáp. Bất quá, hắn cũng không có hoàn toàn hóa giải kim tuyến mang đến nguy cơ. Oanh! Hắn lúc này một quyền đánh ra, vô tận lực lượng pháp tắc trực tiếp đem hắn trước mặt tất cả kim tuyến hoàn toàn hủy diệt, hắn cũng là tại thời khắc này vọt ra. Điêu trùng nhỏ! Ngay tại hắn cho là mình đã hoàn toàn đem tất cả kim tuyến toàn bộ hủy diệt thời điểm, hắn chạy vọt về phía trước tập kích, chân trái đột nhiên mát lạnh. Hắn tính cảnh giác phi thường cao, tại thời khắc này, thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng lui lại. Hắn biết, xảy ra chuyện. Mặc dù quá nhanh, trên đùi của hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì cảm giác đau. Đứt mất. Tại hắn lui lại thời điểm, hắn nhìn thấy, chân của mình đã đứt mất, hắn tiên chi lực áo giáp, hắn tiên thể, hắn tiên chi cốt, tại thời khắc này, hoàn toàn bị cắt đứt. Cùng lúc đó, phía sau hắn những cái kia kim tuyến cũng tất cả đều xông lại. Đáng ghét, những này kim tuyến bên trong có dấu vô cùng sắc bén vũ khí. Ngũ Nhất trước đó thời điểm vẫn là vô cùng dũng mãnh, nhưng tại giờ khắc này, hắn đột nhiên bị Hạ Thiên cái này hư hư thật thật bản sự cho làm do dự. Ta hôm nay là đến tiễn ngươi lên đường. Hạ Thiên lúc này cũng vọt lên, tay trái của hắn ngón tay trực tiếp điểm hướng về phía Ngũ Nhất ngực. Oanh! Ngũ Nhất thân thể khẽ động, vô cùng to lớn tiên chi lực theo trong cơ thể hắn bạo phát ra, đi tứ tán. Mà thân thể của hắn cũng tại thời khắc này biến mất ngay tại chỗ. Hạ Thiên, ngươi nhớ kỹ cho ta cùng ngươi, không chết không thôi. Hết chương 8413. Chương 8414 thủ đoạn ra hết. Người đang FPO. Lúc này, thân thể của hắn cũng là nháy mắt xuất hiện sau lưng Hạ Thiên, hắn lợi dụng đặc thù thủ pháp muốn thoát đi, có thể Hạ Thiên ngón tay trong không khí có chút một điểm, thân thể của hắn xuất hiện lần nữa trước mặt Ngũ Nhất. Đây là phụ thân hắn cái kia một tay bản sự, hiện tại đã bị hắn vận dụng tự nhiên. Hạ Thiên một chỉ điểm ra. Ngũ Nhất thân thể lần nữa bay ngược ra ngoài. Hắn lớn nhất bản sự, chính là một quyền lực lượng, nát hết thảy, nắm đấm của hắn đánh đi ra thời điểm, nhìn như đơn giản, trên thực tế, nắm đấm của hắn bên trong ẩn chứa vô tận pháp tắc. Cường đại mà sức mạnh đáng sợ phảng phất là có thể nuốt thiên địa đồng dạng. Mặc kệ người khác có dạng gì thủ đoạn, một quyền này của hắn đều có thể phá vỡ. Nhưng bây giờ, khi hắn đụng phải Hạ Thiên thời điểm, hắn một quyền, lại hoàn toàn bị khắc chế. Bởi vì đối thủ của hắn là linh giới thứ nhất Phương Ương một ngón tay, một chỉ này lực lượng, đã có thể lay động đất trời, lại sao có thể là Ngũ Nhất có thể chống lại. Lại thêm Hạ Thiên đem kim đao kim tuyến giấu ở phổ thông kim tuyến trong công kích, hư hư thật thật, cái này để Ngũ Nhất càng thêm bị động. Muốn chạy trốn ta còn giống như không có đồng ý đi. Hạ Thiên thân thể cũng là nháy mắt đi tới Ngũ Nhất trước mặt, sau đó khổng lồ công kích cũng là trực tiếp đánh ra ngoài. Bạch! Ngũ Nhất tay phải vung lên, một thanh lang nha bổng xuất hiện ở trong tay của hắn. Đáng ghét, ngươi lại dám xem thường ta, ta thế nhưng là một vị tiên nhân a, ta sẽ cho ngươi biết, đắc tội một vị tiên nhân đến tột cùng là một kiện đáng sợ cỡ nào sự tình. Phẫn nộ! Hiện tại Ngũ Nhất phẫn nộ phi thường, hắn vừa mới là có chút hoảng hốt, cho nên mới nghĩ đến muốn chạy trốn. Nhưng bây giờ hắn kịp phản ứng, Hạ Thiên nhất định là dùng cái gì thủ đoạn đặc thù. Bình thường đến nói, Hạ Thiên không thể nào là đối thủ của hắn, vì lẽ đó chỉ cần hắn cẩn thận một chút, muốn chém giết Hạ Thiên hẳn là không có vấn đề. Hắn nhưng là một vị tiên nhân. Hắn nắm giữ thủ đoạn, là những cái kia tiên nhân bình thường cũng không có cách nào đánh đồng, lại càng không cần phải nói Hạ Thiên một cái ngay cả tiên nhân đều không tính người. Hắn có lòng tin. Liền xem như một cái vừa mới thành tiên người, hắn cũng có thể đánh bại. Oanh! Lang nha bổng từ trong tay của hắn đánh ra thời điểm, vô tận pháp tắc trực tiếp bao phủ hết thảy chung quanh, chỉ cần là một cái người bình thường, vậy liền tuyệt đối không cách nào tránh đi lần này. Bởi vì lần này, đã phong tỏa không gian, thời gian, không khí cùng tất cả lực lượng, liền xem như sử dụng vạn vật lực lượng, cũng vô pháp tránh thoát công kích của hắn. Đây chính là Ngũ Nhất chân chính thủ đoạn. 3. Cùng lúc đó, Hạ Thiên trong tay phải xuất hiện một đạo hàn mang. Thiên Hàn Kiếm. 3. Làm Thiên Hàn Kiếm điểm trên lang nha bổng thời điểm, lang nha bổng nháy mắt bị đóng băng, sau đó nát. Cái gì tiên khí, trong tay của ngươi làm sao lại có tiên khí? Ngũ Nhất trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, lúc này hắn là triệt để mộng, theo vừa mới bắt đầu cùng Hạ Thiên chiến đấu đến bây giờ. Hắn vẫn luôn không có chân chính hiểu rõ Hạ Thiên. Có thể nói, trước kia hắn là hoàn toàn không đem Hạ Thiên để ở trong mắt. Thậm chí ngay cả muốn đi tìm hiểu ý nghĩ đều không có, trong mắt hắn, Hạ Thiên duy nhất đặc thù một điểm địa phương chính là Hạ Thiên Long Nhi Tử. Nhưng bây giờ, thực lực của hắn đã khôi phục rất nhiều, hắn tự nhận là, mình miểu sát Hạ Thiên chẳng qua là một quyền sự tình. Nhưng bây giờ, chân nhũn ra phát sinh nhiều như vậy biến cố. Nắm đấm của hắn bị Hạ Thiên một ngón tay liền rách. Hắn lang nha bổng công kích, cũng là bị Hạ Thiên trong tay tiên khí hóa giải. Tiên khí. Liền xem như tại tiên giới, cũng chỉ có những đại gia tộc kia cùng thế lực lớn mới có. Ngũ Nhất, nếu như ngươi đàng hoàng tu luyện thành tiên, ta sẽ không làm khó ngươi, có thể ngươi lại lựa chọn lưu tại nơi này cùng ta là địch, vậy ta liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Hạ Thiên trong tay Thiên Hàn Kiếm cũng là trực tiếp đâm về phía trước mặt Ngũ Nhất. Hừ. Ngũ Nhất trùng điệp hừ một tiếng, ngươi mới sống bao nhiêu năm, hiện tại cũng đến phiên ngươi để giáo huấn ta. Ngươi cái mao đầu tiểu tử, cho là mình có tiên khí liền đến không nổi thật sao? Ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng người, liền ngươi chút bản lãnh này, với ta mà nói không tính là gì. Hắn dù sao cũng là một vị tiên nhân chuyển thế. Mà lại bây giờ bị một cái mình cho tới bây giờ đều không để trong mắt người như thế khi dễ, hắn tự nhiên là vô cùng tức giận. hắn cũng vẫn cho rằng mình là thuộc về Hạ Thiên trưởng bối cấp bậc người, vì lẽ đó hắn là không thể nào cùng Hạ Thiên nhận sợ. Tốt, vậy ngươi liền đến thử nhìn một chút, bất quá đừng nghĩ lấy chạy trốn, ta là sẽ không cho ngươi cơ hội, ta cũng biết người như ngươi vô cùng phiền phức, vì lẽ đó không quản ngươi chạy trốn tới địa phương nào, ta đều sẽ một đường truy sát ngươi. Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Hắn đã sớm thường thấy dạng này người. Tự cho là đúng. Cậy già lên mặt. Cho là mình là tiên giới xuống tới người, liền có thể xem thường người phía dưới. Đặc biệt là hắn nhận biết Hạ Thiên Long, vì lẽ đó hắn càng thêm không đem Hạ Thiên cái này vãn bối để ở trong mắt. 3. Thiên Hàn kiếm một kiện đâm ra. Ngũ Nhất cũng là bắt đầu không ngừng né tránh, nhưng hàn khí cũng là trực tiếp phong tỏa không gian chung quanh, lại thêm những cái kia kim tuyến phong tỏa, lập tức để Ngũ Nhất tiền hậu giáp kích. Oanh! Ngũ Nhất một quyền đánh ra, trực tiếp đem những lực lượng này toàn bộ nát vô dụng. Ta lớn nhất bản sự chính là một quyền có thể đánh tan hết thảy lực lượng cùng pháp tắc, vì lẽ đó không quản ngươi có bao nhiêu thủ đoạn, ở trước mặt ta cũng không tính là cái gì, ngươi vừa rồi bố trí những cái kia đặc thù lực lượng, ta có thể nhẹ nhõm hóa giải. Không sai. Hạ Thiên cũng phát hiện. Kim tuyến mặc dù đánh lén thành công một lần, có thể Ngũ Nhất thực sự là quá tinh minh rồi, căn bản cũng không cho hắn lần thứ hai cơ hội, mà lại quyền đầu cứng đụng cứng rắn về sau. Ngũ Nhất liền biết nắm đấm của mình đúng không qua Hạ Thiên ngón tay, vì lẽ đó hắn cũng liền không chủ động dùng nắm đấm dây vào đụng Hạ Thiên ngón tay. Càng thêm không đi cùng Hạ Thiên trong tay tiên khí cứng đối cứng. Đây chính là uy tín lâu năm tiên giới cao thủ A. Dương Trường tránh đoản. Mặc dù Hạ Thiên có rất nhiều cường thế địa phương, có thể hắn căn bản cũng không cùng Hạ Thiên những này cường thế địa phương dây vào đụng, cố ý lách qua Hạ Thiên những này tương đối mạnh địa phương. Cùng Hạ Thiên tiến hành quanh co chiến đấu. Mao đầu tiểu tử, chính là Mao đầu tiểu tử, một thân bảo vật thực lực lại yếu như vậy, ngươi thật đúng là không hổ là con trai của phụ thân ngươi a. Hạ Thiên Long năm đó cũng là một cái phế vật, ngươi bây giờ, đồng dạng là một cái phế vật, phụ tử các ngươi hai, đời này liền nhất định là hai cái phế vật, xem ra, phế vật loại chuyện này là di truyền a. Ngũ Nhất phi thường khinh thường nói. Thân thể của hắn khẽ động, một quyền lực lượng đánh ra, bất quá hắn đánh chính là ngoại lực. Ta thừa nhận, người phép khích tướng rất thành công, bình thường đến nói, ta sẽ không để ý người nói những này, nhưng người vũ nhục phụ thân ta, người chết rồi. Hạ Thiên sắc mặt lạnh lẽo, sau đó trong tay hắn Thiên Hàn kiếm lật một cái, một đạo kiếm mang trực tiếp đem Ngũ Nhất đánh tới khí lưu hoàn toàn đóng băng. Cùng lúc đó, Hạ Thiên sau lưng Hồng Phượng khẽ động, trực tiếp xuất hiện tại Ngũ Nhất bên người. Ngươi trải nghiệm qua sợ hãi sao? Hết chương 8414. Chương 8415 Ngũ Nhất chữ vật trang bị. Người đang FPO. Thiên Hàn kiếm nháy mắt đâm vào đến Ngũ Nhất trong thân thể. Không, ngươi không thể giết ta, ta là Thái Hành thập tam ương người, ngươi giết ta, phụ thân ngươi cùng ngươi tất cả đều phải tao ương. Ngũ Nhất vội vàng hô. Hắn không nghĩ tới. Hạ Thiên thế mà còn có thủ đoạn như vậy. Một kiện liền đâm vào đến trong thân thể hắn. Ta tin tưởng phụ thân ta có năng lực tự bảo vệ mình, đồng dạng, ta càng tin tưởng chính ta. Hạ Thiên trong tay Thiên Hàn kiếm cũng là trong cùng một lúc cắt ngang, muốn đem Ngũ Nhất thân thể trực tiếp mở ra. Đúng lúc này, Ngũ Nhất thân thể thế mà tự hành tách ra, sau đó toàn bộ thân thể trực tiếp xuất hiện tại ngoài trăm dặm. Ta liền biết, ngươi nhất định có đảo mệnh thủ đoạn, bất quá ngươi quá coi thường Thiên Hàn kiếm. Hạ Thiên thân thể cũng là nhanh chóng hướng về phía trước đuổi theo ra, tốc độ của hắn nhanh vô cùng. Ngũ Nhất cũng là đang liều mạng chạy trốn. Không tốt, ngay tại Ngũ Nhất muốn chạy vọt về phía trước tập kích thời điểm, xích hỏa cũng là nhanh chóng xuất hiện tại trước mặt của hắn, bất quá xích hỏa người còn chưa tới, thần hồn của hắn liền đã bị Ngũ Nhất phát hiện. Ngũ Nhất thần hồn, vẫn luôn là tiên nhân thần hồn, vì lẽ đó Ngũ Nhất thần hồn trước tiên có thể một bước phát hiện đối phương. Lúc này hắn cũng là ngay lập tức lựa chọn cái khác đường chạy trốn. Bất quá Hạ Thiên cũng là đuổi sát phía sau. Đáng ghét, miệng vết thương của ta thế mà tại đóng băng, mà lại loại này đóng băng lực lượng ngay tại xâm lấn thân thể của ta. Ngũ Nhất không nghĩ tới, mình thế mà tại lật thuyền trong mương, hắn vẫn cho rằng, mình khôi phục đến hiện tại, vậy coi như là đã tu luyện tới tiên nhân cảnh giới người, cũng không phải là đối thủ của hắn, hắn muốn đối phó Hạ Thiên, cái kia hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay. Dễ dàng liền có thể diệt sát. Có thể hắn không nghĩ tới. Mình cùng Hạ Thiên vừa mới giao thủ không có mấy hiệp, mình thế mà liền thụ thương. Trên thực tế, hắn quá coi thường Hạ Thiên. Hắn cũng không biết. Hạ Thiên cây kia ngón tay, là ương ngón tay, ương một ngón tay, đủ để hủy thiên diệt địa, loại kia uy lực khủng bố, căn bản cũng không phải là hắn có thể chống lại, mà lại hắn cũng xem thường Thiên Hàn Kiếm. Thiên Hàn Kiếm cùng Hạ Thiên tâm ý tương thông, uy lực vô cùng khổng lồ. Bao quát cuối cùng, hắn tự nhận là, mình có sung túc kinh nghiệm tác chiến, Hạ Thiên căn bản cũng không có thể là đối thủ của hắn. Có thể hắn lại cũng không biết. Hạ Thiên cùng mình phụ thân từng có một trận chiến kia, Hạ Thiên phụ thân cơ hồ là đem tất cả thủ đoạn cùng kinh nghiệm tác chiến, tất cả đều truyền thụ cho Hạ Thiên, hai người bọn họ nhìn qua giống như là sinh tử tương bác, nhưng trên thực tế, Hạ Thiên Long cũng là đem tiên nhân phương thức tác chiến cùng thủ đoạn, tất cả đều trước mặt Hạ Thiên diễn luyện một lần, vì lẽ đó không quản ngũ nhất xuất ra dạng gì thủ đoạn đến, Hạ Thiên đều có thể trực tiếp xem thấu, mà lại Hạ Thiên cũng có ngay lập tức ứng đối phương pháp. Bình thường đến nói, ngũ nhất cần hắn những cái kia tại tiên giới thủ đoạn, tới đối phó một cái linh giới cao thủ hàng đầu, khẳng định là dễ như trở bàn tay, có thể hắn đối phó Hạ Thiên, liền không đáng chú ý. Ngươi trốn không thoát, Hạ Thiên ngón tay khẽ động, vô số kim tuyến trực tiếp ngăn cản đường đi của hắn. Hắn ngăn lại ta cái phương hướng này, liền chứng minh hắn không muốn để cho ta hướng cái phương hướng này chạy trốn, vậy ta liền hết lần này tới lần khác hướng cái phương hướng này chạy trốn. Ngũ nhất cho rằng, Hạ Thiên ngăn lại cái phương hướng này, vậy liền chứng minh, cái khác mấy cái phương hướng khẳng định còn có Hạ Thiên giúp đỡ, đã Hạ Thiên là tìm tới cửa, cái kia Hạ Thiên khẳng định là tìm ít nhất mười mấy cái giúp đỡ tới đối phó hắn. Như vậy, cái khác phương hướng liền không thể chạy, mặc dù hắn không quan tâm linh giới những cao thủ này, nhưng những cao thủ này ngăn lại hắn vẫn là không có gì vấn đề quá lớn, đặc biệt là hắn hiện tại. Dạng này Hạ Thiên liền có thể nhanh chóng đuổi theo. Hắn đã bị Hạ Thiên tập kích thành công, tuyệt đối không thể cùng Hạ Thiên tiếp tục dây dưa tiếp, nếu không đằng sau mấy chục người vây công hắn một cái, hắn liền xem như thủ đoạn lại thế nào nhiều, cũng gánh không được a. Bạch! Thân thể của hắn khẽ động, xuyên qua những cái kia kim tuyến, trực tiếp nhanh chóng xông về phía trước. Đáng tiếc, hắn sai, Hạ Thiên chính là đoán được hắn loại tính cách này, vì lẽ đó cố ý muốn ngăn lại hắn, hắn biết, mình càng là muốn ngăn lại ngũ nhất. Ngũ nhất khẳng định càng sẽ xông về trước. Đám mây. Ngay tại hắn vào tới trước thời điểm, hắn cảm giác thân thể của mình phảng phất là xuyên qua một số đám mây. Không đúng, thấp như vậy địa phương, làm sao có thể có đám mây? Ngũ nhất lập tức giật mình. Phốc. Cùng lúc đó, thân thể của hắn bị một cỗ đại lực trực tiếp đánh trở về. Đau nhức. Hắn cảm giác đầu tiên chính là mình thân thể rất đau. Cùng lúc đó, trên người hắn truyền đến một cỗ ý lạnh. Phốc. Cánh tay trái của hắn khẽ động, cả người huyễn hóa thành một đầu lưu quang. Ầm ầm. Vừa mới xông lên Hạ Thiên, cứ như vậy bị trực tiếp đánh lui. Tự bảo cánh tay của mình, rất thông minh phương pháp chiến đấu, đáng tiếc, loại này phương thức chiến đấu, tại linh giới đã sớm nát đường cái. Hạ Thiên thân thể khẽ động, lần nữa đuổi theo. Tử Vân cùng Xích Hỏa hai người cũng là đồng thời theo hai cái phương hướng khác nhau đuổi theo. Tốc độ của bọn hắn nhanh vô cùng. Ba người. Cần hình tam giác phương thức truy kích ngũ nhất. Đáng ghét, Hạ Thiên, ngươi đừng tưởng rằng ngươi tìm mười mấy cái giúp đỡ, là có thể đem ta thế nào, ta thế nhưng là chân tiên, mặc dù ta bây giờ còn chưa có khôi phục lại thực lực chân chính, nhưng đối phó các ngươi, vẫn là dư xài. Ngũ nhất la lớn. Mặc dù hắn lúc này chính đang chạy trốn, nhưng hắn khí thế lại là vô cùng đủ. Mà lại hắn nhận định. Hạ Thiên nhất định là mang theo mười mấy cái phi thăng cấp bậc cùng đại thành cấp bậc người, cùng đi đuổi giết hắn, thậm chí sẽ càng nhiều. Ngươi cũng nên cẩn thận, xung quanh đều là người của ta. Nghe được hắn, Hạ Thiên cũng là đi theo hô, đã ngũ nhất nhận định hắn là mang theo nhiều người như vậy giết tới, vậy hắn cũng không phủ nhận, dạng này càng có thể cho ngũ nhất mang đến quấy nhiễu. Hư hư thật thật. Dạng này ngũ nhất tại chạy trốn thời điểm mới càng thêm xoắn xuýt. Ta nhìn thấy ngũ nhất tại cùng ngươi thời điểm chiến đấu, rất cẩn thận bảo hộ hắn chữ vật trang bị. Ta hoài nghi, hắn qua nhiều năm như vậy tất cả mọi thứ đều tại hắn chữ vật trang bị bên trong, mà lại long thần giết một cái khác chân tiên, nói không chừng cái kia chân tiên đồ vật, cũng đều tại ngũ nhất nơi này. Hắn nhiều năm như vậy, trên thân khẳng định là có giấu không ít bí mật, nói không chừng còn có quan hệ với phụ thân ngươi. vì lẽ đó một hồi không quản chiến đấu như thế nào, tận lực chảm cho ta đoạn hắn cánh tay kia, ta muốn hắn chữ vật trang bị. Hồng Phượng nói thẳng. Tại Hạ Thiên thời điểm chiến đấu, Hồng Phượng thế nhưng là vẫn luôn không có nhàn rỗi, hắn sẽ một mực quan sát Hạ Thiên đối thủ nhất cử nhất động. Vì lẽ đó hắn nhìn càng thêm rõ ràng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta không biết hắn còn có bao nhiêu thủ đoạn bảo mệnh, dù sao hắn là chân tiên, trước kia bọn hắn còn không có khôi phục thời điểm, thủ đoạn bảo mệnh khả năng không nhiều, mà lại Long Thần biết nhược điểm của bọn hắn, mới có thể chém giết cái kia chân tiên, nhưng ta đối bọn hắn hiểu rõ cũng không nhiều, mà lại hiện tại cái này chân tiên thực lực đã khôi phục lại phi thăng hậu kỳ, cơ hồ cùng tiên nhân không khác, lại thêm hắn thủ đoạn, hắn hiện tại, phi thường khó đối phó. Hạ Thiên cũng minh bạch, ngũ nhất không phải dễ giết như vậy. Ngươi đem hắn chữ vật trang bị đoạt tới, ta phân tích chữ vật trang bị đồ vật bên trong, sau đó ngươi đuổi giết hắn, vẫn đuổi, dù sao hắn có tổn thương, không có khả năng một mực đuổi không kịp, lần này, không chết không thôi. Hết chương 8415. Chương 8416 cũng nên có cái kết thúc. Người đang ép tuy ô. Hồng Phượng coi trọng ngũ nhất chữ vật trang bị, hắn muốn để Hạ Thiên cho làm tới. Hắn cho rằng, ngũ nhất trang bị bên trong hẳn là có rất nhiều bí mật, nói không chừng, liền có thể giải khai Hạ Thiên tất cả nghi ngờ. Ân, ta nghĩ biện pháp, bất quá ngũ nhất phải chết, hắn là ta tại linh giới sau cùng một cái cường địch, chém giết hắn, từ nay về sau, ta liền không cần lại quản linh giới bất cứ chuyện gì. Chính Hạ Thiên gây phiền phức, hắn sẽ tự mình giải quyết, trước đó là hai cái đại phiền toái, một cái là quỷ tộc, một cái khác chính là cái này chân tiên ngũ nhất. Bọn hắn đều là muốn trả thù Hạ Thiên người. Vì lẽ đó, Hạ Thiên nhất định phải chém giết bọn hắn. Chém giết bọn hắn về sau, Hạ gia quân người gặp lại cái gì nguy hiểm, đó chính là bọn họ chính mình sự tình, mà lại Hạ Thiên đối Hạ gia quân người phi thường có tự tin, hắn tin tưởng, không quản chuyện gì phát sinh, Hạ gia quân người đều có thể hoàn mỹ giải quyết. Ân, bất kể hắn là cái gì tiên nhân, chân tiên, bản hắn. Hồng Phượng la lớn. Hạ Thiên cũng là nhanh chóng đuổi theo. Hắn đang tìm kiếm góc độ công kích. Lúc này hắn có thể tiến hành thuấn di, nhưng hắn cũng không có sốt ruột, vị trí này không phải công kích vị trí tốt nhất, mà lại hắn vừa mới đánh lén ngũ nhất thời điểm, hai mắt thuấn di năng lực đã sử dụng qua, còn lại giới vương quyết những cái kia thuấn di năng lực, đều sẽ có một tia không gian ba động, đối với người bình thường đến nói, điểm ấy ba động khẳng định không coi vào đâu, nhưng đối với ngũ nhất dạng này chân tiên đến nói, liền có khả năng sẽ bị phát hiện, đến lúc đó Hạ Thiên năng lực liền bạch dùng, hơn nữa còn sẽ bại lộ mình thuấn di năng lực. Hắn tiếp xuống mặc dù cũng sẽ sử dụng thuấn di, nhưng cái kia nhất định phải là thời cơ tốt nhất. Tử Vân, ngươi không cần đi theo ta, ngươi đi xử lý quỷ giới sự tình, đem quỷ giới tất cả mọi chuyện biết rõ ràng, điều tra một chút, còn có hay không dư nghiệt, nếu như toàn bộ làm xong, liền đem những cái kia triệu hoán lệnh tìm một cái hẳn phải chết chi địa. Sau đó dùng đi ra, để bọn hắn trực tiếp chết mất, về phần truyền tống trận, trực tiếp hủy đi. Hạ Thiên truyền âm cho Tử Vân Thượng Nhân. Xuất hiện tại Tử Vân Thượng Nhân thần hồn của bọn hắn đã bị đối phương khóa chặt, tại đặc biệt khu vực bên trong, bọn hắn chỉ cần truy kích, ngũ nhất liền sẽ biết phương vị của bọn hắn, vì lẽ đó bọn hắn như thế truy kích xuống dưới cũng là vô dụng. Còn không bằng trực tiếp biến mất tại đối phương thần hồn dò xét phạm vi bên trong, như vậy, ngược lại có thể đưa đến chấn nhiếp tác dụng. Được, Tử Vân cũng không nói nhảm. Hạ gia quân quy củ chính là như thế, phía trên mệnh lệnh, không cần do dự, lập tức chấp hành. Mà lại hắn cũng không lo lắng Hạ Thiên sẽ có nguy hiểm gì, vừa mới Hạ Thiên đối chiến ngũ nhất thời điểm, hoàn toàn là nghiền ép, hắn tin tưởng, Hạ Thiên có năng lực xử lý ngũ nhất. Xích Hỏa, ngươi trở về đi, miếng sắt ở nơi đó, vừa vặn ngày mai Vân Tài liền muốn đi Phong Thành, ngươi có thể cùng hắn tiến hành giao dịch. Không quản hắn đưa ra điều kiện gì, trực tiếp đáp ứng hắn, hắn muốn cái gì, cho cái gì, ta muốn biết liên quan tới mặc càng nhiều tin tức, lúc cần thiết, có thể dùng tên của ta đến đối với hắn hứa hẹn. Hạ Thiên cho Xích Hỏa một thanh thượng phương bảo kiếm A. Hắn có thể dùng Hạ Thiên danh tự làm cho đối phương cầu nguyện, cái này chứng minh Hạ Thiên đến cỡ nào coi trọng việc này. Đồng dạng, nếu như Hạ Thiên nếu là đáp ứng người khác cái gì, cái kia Hạ Thiên liền nhất định sẽ đi làm. Mà lại nhất định sẽ làm tốt. Tốt, vậy trong này liền giao cho ngươi, vạn sự cẩn thận, có chuyện gì cho ta biết. Xích Hỏa nói. Ân, nếu như ngươi có gì cần trợ giúp, tìm chợ đen, trực tiếp báo tên của ta, bọn hắn nhất định sẽ cho ngươi trợ giúp. Hạ Thiên nói. Chỉ cần là nói Hạ Thiên danh tự. Cái kia không quản là Thiên Nhai, vẫn là chợ đen kia cũng là nhất định sẽ đem hết toàn lực, chỉ bất quá Hạ Thiên mà đã biết nói, Xích Hỏa là sẽ không đi tìm Thiên Nhai hỗ trợ, vì lẽ đó Hạ Thiên trực tiếp để hắn tìm chợ đen. Đồng dạng, chợ đen người cũng tuyệt đối sẽ không hoài nghi gì, bởi vì tại linh giới, không người nào dám bốc lên cần Hạ Thiên danh hiệu, bọn hắn đảm đương không nổi cái này hậu quả. Ân Xích Hỏa cũng thoát ly vây quanh. Rất nhanh, Ngũ Nhất liền cảm ứng được truy tung mình liền chỉ còn lại Hạ Thiên. Thần hồn của hắn vô cùng cường đại, bất quá phạm vi muốn so Hạ Thiên thức hải nhỏ một chút, nhưng cũng không có nhỏ quá nhiều, thần hồn của hắn phạm vi, so phổ thông phi thăng hậu kỳ cao thủ thần hồn phạm vi rộng gấp 10. Vì lẽ đó nếu như là cao thủ khác có thể dùng thần hồn dò xét đến hắn thời điểm, vậy hắn cũng sớm đã phát hiện đối phương. Bất quá Hạ Thiên khác biệt. Liền xem như hắn đã thoát đi đến một cái không cảm ứng được Hạ Thiên vị trí, nhưng Hạ Thiên cũng giống vậy có thể cảm ứng được hắn. Đây chính là Hạ Thiên khủng bố. Đuổi người của ta đâu, ngươi khẳng định là đùa nghịch hoa dạng gì đi, bất quá vô dụng, thần hồn của ta so những người khác mạnh nhiều lắm, bọn hắn chỉ cần tới, ta ngay lập tức liền có thể cảm ứng được bọn hắn. Ngũ Nhất phi thường tự tin hô. Toàn bộ linh giới, đều là người của ta ra lệnh một tiếng. Toàn bộ linh giới cao thủ đều sẽ đối ngươi tiến hành bao vây chặn đánh, ngươi cảm thấy, ngươi có thể chạy đến địa phương nào đi? Hạ Thiên trực tiếp đáp lại nói. Không sai. Chỉ cần Hạ Thiên thả ra tin tức, để người khác hỗ trợ, cái kia không quản linh giới cái gì cấp bậc cao thủ, khẳng định đều là ngay lập tức tới hỗ trợ. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng không có như vậy đi làm. Ngũ Nhất là hắn sau cùng địch nhân. Hắn cùng Ngũ Nhất ở giữa, cũng nên có một cái kết thúc. Hắn không muốn đi quấy rầy những người khác. Đây là thuộc về bọn hắn giữa hai cái sự tình. Ngũ Nhất mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trên thực tế, hắn hiện tại cũng là phi thường lo lắng, dù sao Hạ Thiên nói không phải nói láo. Hạ Thiên là thật có cái năng lực kia cùng quyền uy. Mà lại, hắn hiện tại thương thế cũng không đơn giản, nếu như tiếp tục như thế chạy xuống đi, thân thể của hắn chỉ sợ cũng phải bị tiêu hao vô cùng nghiêm trọng. Mà Hạ Thiên vẫn luôn là thời kỳ toàn thịnh, chạy đến cuối cùng, khẳng định cũng là hắn trước ngã xuống. Bất quá bây giờ, hắn cũng không có biện pháp khác. Đáng ghét, ta thế mà bị một tên mao đầu tiểu tử đuổi, chuyện này nếu như truyền đi, vậy ta về sau cũng không cần lăn lộn, nếu để cho Thái Hành Thập Tam Ưng người biết, vậy ta về sau ngay cả về tiên giới đều muốn đông đoá tây tàng. Ngũ Nhất trong nội tâm thầm nghĩ. Thái Hành Thập Tam Ưng. Đây chính là tại tiên giới đều tồn tại hết sức khủng bố a, đồng dạng, thanh danh của bọn hắn cũng là không dung làm bẩn. Bạch. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy một tia không gian ba động, sau đó một bóng người nháy mắt giết tới hắn trước mặt đáng ghét, là Thuấn Di. Hắn không nghĩ tới. Mình thất thần như vậy một nháy mắt, thế mà đều bị Hạ Thiên cho bắt được, mà lại Hạ Thiên cũng là trong cùng một lúc đối với hắn tiến hành công kích. Phốc. Thiên Hàn kiếm trực tiếp đâm về phía Ngũ Nhất trái tim. Cùng lúc đó, Ngũ Nhất muốn cần mình mặt khác một cái chân đến từ nổ tung mở Hạ Thiên. Hắn hiện tại, mặc dù nhìn qua tứ chi kiện toàn, nhưng trên thực tế, hắn đã có một cái chân cùng một cánh tay là vừa vặn mọc ra, hiện tại tự bạo loại thứ này không có uy lực, vì lẽ đó hắn chỉ có thể tự bạo mặt khác một đầu tốt chân. Phốc! Còn không chờ hắn tự bạo. Hắn liền cảm giác được mình mặt khác một cánh tay đau xót. Máu tươi bắn tung tóe. Hắn cánh tay kia trực tiếp bị Hạ Thiên chém bay ra ngoài. Hạ Thiên thế mà biến chiêu. Hết chương 8416. Chương 8417 giết hắn. Người đang FTO. Nhìn thấy cánh tay của mình bị chém đứt, Ngũ Nhất thế mà phản xung trở về. Bình thường đến nói, hắn là muốn chạy trốn, vừa ý tại. Hắn thế mà quay đầu trở về, đây là thật không sợ chết sao? Không. Dạng người như hắn, kia là phi thường sợ chết. Có thể hiển nhiên trên tay hắn chữ vật trang bị so với hắn mạng càng trọng yếu hơn. Vì lẽ đó hắn mới có thể quay đầu. Cùng lúc đó, Xâm La Vạn Tượng. Hạ Thiên trực tiếp sử dụng Xâm La Vạn Tượng đem Ngũ Nhất cánh tay kia thu vào. Cái gì? Ngũ Nhất không đợi kịp phản ứng. Hắn liền cùng mình cánh tay cùng chữ vật trang bị triệt để đã mất đi liên hệ, bình thường đến nói, một người chỉ cần còn chưa chết vong, hắn chữ vật trang bị liền cùng hắn ở giữa là có rất sâu liên quan. Chỉ cần trở lại vị trí nhất định, hắn liền có thể nhanh chóng đem mình chữ vật trang bị cho thu hồi lại. Nhưng bây giờ, hắn thế mà một chút cũng không cảm ứng được mình chữ vật trang bị. Trốn. Ngũ Nhất không nói nhảm, quay người trực tiếp chạy trốn. Hắn chữ vật trên trang bị có phong ấn, ta mở không ra. Hồng Phượng nói. Người bình thường chữ vật trên trang bị đều sẽ có phong ấn, trừ bản nhân bên ngoài, là không thể nào mở ra, bất quá thông thường cao thủ phong ấn đều rất dễ dàng phá giải, đặc biệt là chém giết đối phương về sau, liền càng thêm dễ dàng, nhưng bây giờ, Ngũ Nhất cũng chưa chết, muốn giải khai hắn phong ấn bản thân liền khó, lại thêm hắn lưu tại phong ấn phía trên, hẳn là tiên phong, vì lẽ đó người bình thường muốn mở ra, liền muốn phiền toái một chút. Hạ Thiên đáp lại nói. Người bình thường. Hồng Phượng nghe được câu nói này. Không sai, ta nói chính là bình thường, đáng tiếc, ta không bình thường. Hạ Thiên ngón tay trực tiếp điểm tại Ngũ Nhất chữ vật trang bị phía trên. Tay trái của hắn cây kia hoàng kim chỉ, trực tiếp điểm phá phía trên tất cả phong ấn. Ương một ngón tay. Có thể bài trừ hết thảy pháp tắc. Tự nhiên cũng bao quát loại này tiên phong. Cần tàn hồn đến nói, bọn hắn năm đó lúc tu luyện, hẳn là không có tiên giới. Hoặc là nói, lúc ấy đã có tiên giới, chỉ bất quá tiên giới cùng linh giới ở giữa cũng không có bất kỳ điểm kết nối, vì lẽ đó linh giới người không cách nào phi thăng thành tiên. Nhưng ở linh giới, đồng dạng có thể tu luyện ra so tiên nhân thực lực càng mạnh mẽ hơn. Ương. Chính là loại thực lực này tối cao đại biểu, ương thực lực, vào lúc đó, tuyệt đối là vô địch. Mặc dù hắn không biết Mạc Vị Ương ở giữa rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng hiển nhiên, nếu như không phải hai người kia liên thủ, mà lại sớm cho ương hạ dược, ương là không thể nào thua. Mở ra, ta tiếp tục truy kích, đồ vật trong này liền giao cho ngươi. Hạ Thiên nói. Hắn nhưng là sẽ không bỏ qua cho Ngũ Nhất. Nếu như thả đi Ngũ Nhất, hậu quả kia đem thiết tưởng không chịu nổi. Ngũ Nhất thực lực rất cường đại, liền xem như hắn muốn chém giết Ngũ Nhất, cũng là phi thường khó khăn, lần này sở dĩ có thể như thế thành công. Cũng là bởi vì Ngũ Nhất không biết sự lợi hại của hắn, có thể trải qua cùng Hạ Thiên vừa mới sau khi giao thủ, Ngũ Nhất nếu như lại đụng phải Hạ Thiên, vậy hắn liền hoàn toàn giải Hạ Thiên năng lực, đến lúc đó, Hạ Thiên muốn lại đối phó hắn cũng là phi thường khó khăn. Lại càng không cần phải nói hắn che giấu đối phó Hạ gia quân người. Hạ Thiên, ta sớm muộn cũng sẽ để ngươi trả giá thật lớn, ngươi nhớ kỹ cho ta, sỉ nhục hôm nay, ta sẽ gấp bội hoàn trả. Ngũ Nhất vừa chạy vừa hô. Thanh âm của hắn vô cùng lớn, mà lại trong giọng nói của hắn tràn đầy oán khí. Hắn nhưng là tiên nhân a. Cho tới bây giờ đều chưa từng ăn qua thiệt thòi như vậy, cho tới nay, bọn hắn tại linh giới, đều là bầy mưu nghĩ kế dáng vẻ. Nhưng bây giờ, hắn thế mà bị người đuổi thành dạng này. Ngươi yên tâm, ta sẽ không cho ngươi cơ hội kia. Hạ Thiên đáp lại nói. Cứ như vậy, hai người một đuổi một chạy. Hạ Thiên cũng là đang tìm kiếm công kích cơ hội. Nửa ngày sau, giết hắn, Hồng Phượng thanh âm xuất hiện tại Hạ Thiên trong thức hải. Từ khi Hạ Thiên cướp được Ngũ Nhất chữ vật trang bị về sau, Hồng Phượng vẫn tại kiểm tra Ngũ Nhất chữ vật trang bị bên trong có cái gì, hiện tại Hồng Phượng đột nhiên mở miệng, Hạ Thiên cũng vẫn là sững sờ. Phát hiện cái gì sao Hạ Thiên hỏi. Ngươi biết hắn dựa vào cái gì tu luyện sao Hồng Phượng hỏi. Đến cùng chuyện gì xảy ra Hạ Thiên lần nữa hỏi. Hài nhi trái tim, xuất sinh trong vòng 3 tháng hài nhi trái tim, hắn một ngày liền muốn 300 cái, hắn tại linh giới chờ đợi bao lâu người biết hắn hết thảy dùng bao nhiêu không hắn cùng trước đó bách xí thần chủ cung phụng cái kia tiên nhân đều đồng dạng, người kia là dùng hài nhi đầu óc, hắn là dùng hài nhi trái tim, hai người vì nhất nhanh tốt nhất khôi phục, thế mà làm loại chuyện này. Hồng Phượng phẫn nộ nói. Nghe đến đó thời điểm. Hạ Thiên cũng là sắc mặt lạnh lẽo ta giết ngươi. Thuấn Di. Hạ Thiên hiện tại cũng không quản có cơ hội hay không, hắn phảng phất là như là phát điên xông tới. Hắn hận nhất chính là loại này đối lão nhân cùng hài tử hạ thủ người, nếu như nói lão nhân là bởi vì có lỗi, hắn có thể hiểu được, có thể vừa ra đời không đến 3 tháng hài tử có lỗi gì. Hắn thế mà cũng hạ thủ được. Bạch. Hạ Thiên trong tay Thiên Hàn kiếm như là phát điên chém ra. Giờ khắc này, lửa giận của hắn triệt để không khống chế nổi. Ngũ Nhất cũng là không có minh bạch Hạ Thiên vì cái gì đột nhiên sẽ như thế nổi điên, Mặc dù Hạ Thiên trước đó đối hắn uy hiếp cũng rất lớn, nhưng bây giờ, Hạ Thiên hoàn toàn chính là liều mạng a, mà lại Hạ Thiên tại thời điểm chiến đấu, không có chút nào phòng ngự, hoàn toàn chính là từ bỏ phòng ngự tiến công a. Phảng phất là muốn đồng quy vô tận đồng dạng. Ngươi nổi điên làm gì, ngươi cho rằng ngươi dạng này liền giết được ta sao? Ngũ Nhất phẫn nộ hô. Ngươi thế mà dựa vào hài nhi tới tu luyện, ngươi tên súc sinh này, ta Hạ Thiên xin thề, ta chỉ cần còn có một hơi tại, ta liền muốn cần ta tàn nhẫn nhất thủ pháp đưa ngươi dằn vặt đến chết. Hạ Thiên la lớn. Hừ. Ngũ Nhất hừ một tiếng, từ xưa đến nay, người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết, chúng ta đi con đường này, liền nhất định phải như thế còn sống. Phụ thân ngươi chẳng qua là vận khí tốt, vì lẽ đó hắn mới kém chút hoàn mỹ trùng sinh, vì lẽ đó hắn không cần làm như vậy, nhưng chúng ta khác biệt, chúng ta phải sống sót, nếu như không làm như vậy, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn hiển nhiên là tại tìm cho mình lấy cớ. Ngươi cũng không cần tìm cho mình viện cớ, Lan Lăng Vương vì cái gì liền vô dụng loại phương pháp này tu luyện? Hạ Thiên hỏi. Lan Lăng Vương tính là thứ gì? Hắn cũng xứng cùng chúng ta đánh đồng sao? Chúng ta thế nhưng là đi đến người cuối cùng, chúng ta tiếp nhận cùng hắn tiếp nhận cũng không giống, nếu như lúc ấy hai chúng ta không làm như vậy, vậy chúng ta hai cái liền không khả năng sống đến bây giờ, đương nhiên, một cái khác phế vật đã chết, chỉ còn lại ta một người, vì lẽ đó chỉ cần có thể sống sót, ta có thể không tiếc hết thảy thủ đoạn. Ngũ Nhất la lớn. Vì lẽ đó, người đáng chết, ta Hạ Thiên, nhất định phải giết ngươi. Hạ Thiên trong tay Thiên Hàn kiếm nháy mắt biến thành huyết hồng sắc. Hồng ưng thế nhưng là bị Thiên Hàn kiếm hấp thu. Thiên Hàn kiếm trước đó vẫn luôn là màu lam. Hạ Thiên hai mắt cũng là màu lam. Nhưng tại giờ khắc này, Hạ Thiên hai mắt biến thành huyết hồng sắc, trong tay hắn Thiên Hàn kiếm cũng thay đổi thành huyết hồng sắc. Hết chương 8417. Chương 8418 Ngũ Nhất thành tiên. Người đăng FPO. Giết. Hiện tại Hạ Thiên đã giết đỏ cả mắt. Nhất cử nhất động của hắn đều nương theo lấy vô tận sát khí. Đáng ghét, khí thế làm sao lại mạnh như vậy, khổng lồ như vậy sát khí, đã quấy nhiễu được ta. Ngũ Nhất trong nội tâm tức giận mắng. Hắn lúc này, cảm giác thân thể của mình đều tại không tự chủ được run rẩy a. Hắn nhưng là tiên nhân a. Mà lại là chân tiên. Hắn làm sao lại có sợ hãi? Lại bởi vì một nhân loại mà sợ hãi. Huyết quang. Xung quanh thân thể của hắn không ngừng huyết quang thoáng hiện. Điên rồi, hắn nhất định là điên rồi, vì những cái kia ngay cả danh tự đều không có dân đen, hắn đáng giá nổi giận lớn như vậy, căn bản cũng không kế tiêu hao tới đối phó ta sao? Ngũ Nhất vô cùng không hiểu. Hắn thấy, mặc dù hắn hại chết rất nhiều hài nhi, nhưng những cái kia hài nhi trong mắt hắn, phảng phất sâu kiến đồng dạng. Căn bản là không lọt nổi mắt xanh của hắn. Hắn thậm chí cho rằng, những người này chết, có thể làm cho hắn kéo dài tuổi thọ, vì lẽ đó những này hài nhi cùng bọn hắn phụ thân hẳn là cảm giác được quang vinh mới đúng. Đạp. Hạ Thiên bước chân lóe lên, trong tay Thiên Hàn kiếm huyết mang trực tiếp chém về phía Ngũ Nhất thân thể. Điên rồi. Ngũ Nhất cảm giác chính mình cũng sắp điên rồi. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy loại này không muốn mạng đấu pháp. Đặc biệt là Hạ Thiên thực lực còn mạnh như vậy, lại liều mạng như vậy, liền hắn cũng có chút không chịu nổi. Phốc. Hắn thừa cơ đánh lén Hạ Thiên mấy lần, tại Hạ Thiên trên thân lưu lại mấy vết thương. Nhưng Hạ Thiên vẫn là điên cuồng công kích, căn bản cũng không quan tâm mình sẽ thụ thương. Hắn đây là muốn cùng ta đồng quy vu tận a? Không được, ta không thể chết, ta thật vất vả đi đến hôm nay, ta tuyệt đối không thể chết, ta phải sống sót. Ngũ Nhất cắn răng. Thân thể của hắn nhất chuyển. Vô tận tiên chi lực theo trong thân thể hắn bạo phát ra. Hạ Thiên, ta thừa nhận ngươi thắng, nhưng ngươi vĩnh viễn cũng giết không được ta. 3. Vô tận tiên mang rơi vào Ngũ Nhất trên thân. Phi thăng thành tiên. Lúc này Ngũ Nhất trên thân, tất cả đều là tiên mang. Bên trên bầu trời đã xuất hiện một đạo vỡ vụn không gian. Không ngăn cản được. Ngũ Nhất một mực tại áp chế ở cảnh giới của mình. Chính là vì muốn đối phó Hạ Thiên, cùng tìm kiếm cuối cùng một vài thứ, có thể hắn không nghĩ tới, mình cuối cùng kém chút đưa tại Hạ Thiên trong tay. Vì lẽ đó hiện tại hắn chỉ có thể sử dụng lựa chọn trốn hướng tiên giới. Hạ Thiên hai mắt cùng trong tay Thiên Hàn kiếm tất cả đều biến trở về tới màu lam. Ánh mắt của hắn nhìn xem phía trên đã phi thăng Ngũ Nhất. Ngũ Nhất, ngươi chính là loại phế vật này sao? Ha ha ha ha, Hạ Thiên, được làm vua thua làm giặc, chuyện đơn giản như vậy ngươi cũng không hiểu sao? Mặc dù ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng vô dụng, chỉ cần ta thành tiên, cái kia hết thảy liền tất cả đều kết thúc, ngươi mãi mãi cũng không có khả năng giết được ta. Ta hiện tại liền muốn trở lại tiên giới, chờ ta trở lại tiên giới về sau, ta sẽ phái người vĩnh vô chỉ cảnh đuổi theo giết phụ thân của ngươi, mà lại về sau linh giới phi thăng lên người tới, thấy một cái giết một cái. Ngũ Nhất cười lớn hô. Thanh âm của hắn dần dần biến mất, cả người cũng là trực tiếp biến mất tại kim quang bên trong. Hạ Thiên không có cách nào. Hắn không có cách nào đem một cái đã thành tiên người cho kéo xuống. Hạ Thiên, ta lưu lại cho ngươi hai cái lễ vật, ngươi chờ đó cho ta xem kịch vui đi. Ngũ Nhất người đã biến mất, nhưng hắn thanh âm vẫn là xuất hiện. Hai cái lễ vật. Hạ Thiên nhướng mày. Ta coi là chỉ có một cái, đại tướng quân đã đi xử lý. Hạ Thiên trước đó thẩm vấn cái kia Tam Xuyên danh nhân thời điểm, liền đã thẩm vấn đi ra, Ngũ Nhất muốn đối Bách Tinh tội giả bọn họ động thủ, mà lại đã sắp xếp xong xuôi, vì lẽ đó Hạ Thiên để đại tướng quân chạy tới chi viện, đồng thời cùng thiên trận bọn hắn nghiên cứu một chút tán tiên không cách nào phi thăng sự tình. Có thể Hạ Thiên không nghĩ tới, Ngũ Nhất còn để lại một cái khác cạm bẫy, nói cách khác, Ngũ Nhất còn muốn đối phó người nào. Cái này Ngũ Nhất là một cái vô cùng phiền phức gia hỏa, may mắn Hạ Thiên phát hiện hắn tương đối sớm, nếu không hắn liền sẽ chuẩn bị mấy chục, mấy trăm kinh hỉ cho Hạ Thiên. Cuối cùng những này kinh hỉ cùng một chỗ bạo phát đi ra, liền xem như Hạ Thiên cũng vô pháp tiếp nhận nhiều như vậy chuyện kinh khủng. Bất quá hắn không nghĩ tới. Vận mệnh thế mà đem Hạ Thiên đưa tới, mà lại không có cho hắn tiếp xuống những cơ hội kia. Hắn cái thứ hai kế hoạch đến tột cùng là cái gì? Hạ Thiên chau mày, hắn hiện tại có chút lo lắng, hắn không biết cái này Ngũ Nhất đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, người không thay đổi được cái gì, Ngũ Nhất làm sự tình, khẳng định không đơn giản. Bất quá chính yếu nhất vẫn là phải ngươi cẩn thận, ta hoài nghi, hắn là nhằm vào ngươi làm cái gì. Hồng Phượng giải thích nói. Nếu như là nhằm vào ta, cái kia còn dễ nói, ta sợ nhất chính là hắn đối với ta người bên cạnh xuất thủ. Hạ Thiên nói. Yên tâm đi, mỗi người đều có vận mệnh của mình, bọn hắn hiện tại cũng không phải tiểu hài tử. Hồng Phượng cảm khái nói. Đúng rồi, vừa mới có phát hiện gì sao? Hạ Thiên hỏi. Lúc này hắn cũng là thở dài một hơi. Giải quyết. Mặc dù hắn không thể chém giết Ngũ Nhất, nhưng Ngũ Nhất hiện tại cũng rời đi linh giới, hắn tại linh giới một điểm cuối cùng phiền phức cứ như vậy biến mất. Từ nay về sau, Hạ Thiên tại linh giới tất cả ân oán cũng liền tất cả đều hóa giải. Hắn sẽ không còn có bất kỳ đối thủ một mất một còn. Có rất nhiều phát hiện, nhưng ta không biết đến cùng có nên hay không cùng ngươi nói. Hồng Phượng nói. Nói đi, hiện tại liền Ngũ Nhất phiền phức cũng giải quyết, vừa vặn có thể thư giãn một tí, liền xem như nghe được lợi hại gì tin tức, hẳn là cũng không coi vào đâu. Hạ Thiên mỉm cười. Hắn hiện tại mới thật sự là vô sự một thân nhẹ. Tốt ha, đầu tiên, ta nói cái đơn giản, vừa mới Ngũ Nhất nói lời cũng không có nói láo, lão đại của hắn đúng là cái gì Thái Hành Thập Tam Ưng, mà lại theo ghi chép có thể thấy được, kia cũng là cường hãn vô cùng tồn tại, hắn nói qua. Hắn lại đối phó phụ thân của ngươi, đây là không có nói sai, hắn sau khi trở về, thứ nhất đại yếu chuyện chính là đối phó ngươi phụ thân, bởi vì phụ thân ngươi là năm đó cái kia bảo tàng cuối cùng được chủ, hắn cũng là gần nhất mới biết, vì lẽ đó hắn không có khả năng bỏ qua phụ thân ngươi. Hồng Phượng giải thích nói, ta tin tưởng phụ thân của ta, hắn không có việc gì, ta không quản hắn cái gì ưng, đối đầu phụ thân ta, bọn hắn sớm muộn biến thành chết ưng. Hạ Thiên đối với mình phụ thân thế nhưng là vô cùng tin tưởng. Không quản chuyện gì phát sinh. Phụ thân hắn đều là chân chính thiên long. Ân, cái này Ngũ Nhất cùng Thái Hành Thập Tam Ưng ta cũng không phải rất lo lắng, bất quá hắn nơi này có đối mẫu thân ngươi ghi chép. Hồng Phượng nói. Mẫu thân Hạ Thiên sững sờ. Không sai, chính là mẫu thân ngươi ghi chép, hắn gặp qua mẫu thân ngươi, mà lại tại hắn ghi chép bên trong, mẫu thân ngươi sau lưng. Không có cách nào tưởng tượng lực lượng, mà phụ thân ngươi, xúc phạm cái này lực lượng, vì lẽ đó, năm đó bọn hắn khi tiến vào Huy Nguyệt Bảo Tàng trước đó, phụ thân ngươi trên thực tế là bị đuổi giết, nếu như những người kia biết phụ thân ngươi trở lại tiên giới, chỉ sợ. Mẫu thân của ta là chuyện gì xảy ra, có cụ thể ghi chép sao? Hết chương 8418. Chương 8419 Huy Nguyệt 13 sông. người đăng FPO. Không có, hắn ghi chép rất ít, mà lại ta phát hiện, hắn không phải là không muốn ghi chép, mà là hắn thật không biết rõ lắm mẫu thân ngươi tin tức, mà lại một cái khác chết mất tiên nhân chữ vật trang bị cũng tại hắn nơi này, hẳn là lúc ấy Long Thần giết đối phương, nhưng không phá nổi phía trên tiên ấn, vì lẽ đó liền cho ngũ nhất, hắn cũng có một phần ghi chép, hai người trong ghi chép, đều nâng lên chuyện của mẹ ngươi, cũng nâng lên một chút phụ thân ngươi tin tức. Hồng Phượng giải thích nói. Chờ một chút, ta muốn biết, chân tiên, tại tiên giới đến tột cùng tính là cái gì cấp bậc, Hạ Thiên hỏi. À, cái này đơn giản, hắn đối tiên giới có nhất định ghi chép, bình thường người tu luyện sau khi thành tiên, chính là phàm tiên có cửu đẳng, mỗi một cấp bậc chênh lệch đều rất lớn, sau đó chính là tiên nhân, cũng chính là cửu đẳng, tiên nhân về sau, chính là chân tiên. Hồng Phượng nói. Nói như vậy, bọn hắn năm đó ở tiên giới cũng coi là cao thủ. Hạ Thiên nói. Ân, bất quá không phải đứng đầu nhất, bởi vì Huy Nguyệt Bảo Tàng là không cho phép cảnh giới vượt qua chân tiên người tiến vào, ta đoán chừng, chính là cái này Huy Nguyệt muốn cho mình tìm kiếm truyền nhân, mà hắn cho rằng thực lực thấp người đi thu hoạch được truyền thừa của hắn có thể càng tốt hơn, những cái kia thực lực cao người, đoán chừng sẽ có một số chướng ngại đi, ta sau đó phải nói chính là cái này Huy Nguyệt Bảo Tàng. Hồng Phượng nói. Ta trước đó nghe được một chút tin tức, nhưng chỉ có thể xác định cái này Huy Nguyệt Bảo Tàng giống như không đơn giản. Hạ Thiên nói. Căn cứ ngũ nhất ghi chép, cái này Huy Nguyệt Bảo Tàng vô cùng không đơn giản, cái này Huy Nguyệt là một cái kỳ tài ngút trời, ngũ nhất đối với hắn khái quát chính là vô địch tại thiên hạ, lực khắc quần hùng, ta đoán đại khái chính là ngươi tại linh giới địa vị bây giờ đi, vô cùng cao, nhưng Huy Nguyệt tiến vào một cái không biết cái gì cấp bậc trong động phủ về sau, liền vẫn lạc, hắn tại vẫn lạc thời khắc cuối cùng, lưu lại truyền thừa, cũng chính là toàn bộ tiên giới người đều cảm thấy hứng thú Huy Nguyệt Bảo Tàng cùng hắn tất cả truyền thừa. Hồng Phượng như thế vừa so sánh, vậy liền hết sức rõ ràng. Hạ Thiên tại linh giới địa vị bây giờ cùng thực lực, quả thực chính là vô địch tồn tại. Mà lại hắn không quản là phương diện tu luyện, vẫn là năng lực khác, đều là khó giải. Vì lẽ đó có thể nói như vậy. Ai có thể thu hoạch được Huy Nguyệt Bảo Tàng, ai tương lai chính là tràn ngập quang minh. Đối phụ thân ta ghi chép có bao nhiêu, Hạ Thiên hỏi. Phụ thân ngươi, bản danh Thiên Long, cụ thể thân phận không biết, bất quá nhận biết ngũ nhất bọn hắn thời điểm, xem như một cái tán tu, vừa mới bắt đầu thời điểm, ngũ nhất bọn hắn cũng không biết phụ thân ngươi bị đuổi giết, bọn hắn nhìn phụ thân ngươi thực lực không tệ, liền mời chào phụ thân ngươi cùng một chỗ tổ đội tiến vào Huy Nguyệt Bảo Tàng. Nhưng mà phía sau bọn hắn mới phát hiện, truy sát phụ thân ngươi những người kia, thực lực đáng sợ đến bọn hắn không dám tưởng tượng, nếu như không phải Huy Nguyệt động phủ trùng hợp mở ra lời nói, vậy ngươi phụ thân cùng bọn hắn những người kia, lúc ấy đều sẽ chết mất, cũng chính bởi vì dạng này, bọn hắn cùng phụ thân ngươi ở giữa liền có một chút ngăn cách, đằng sau bởi vì bọn hắn bắt một người, cũng chính là hiện tại thiên trận, ngăn cách càng lớn hơn, vừa mới bắt đầu, ý của phụ thân ngươi là, đã thiên trận đã hỗ trợ, liền thả thiên trận đi. Nhưng bọn hắn lo lắng thiên trận sẽ lại mang những người khác tiến vào bên trong, liền cự tuyệt phụ thân ngươi đề nghị, vừa mới bắt đầu bọn hắn là muốn giết thiên trận diệt khẩu, làm đằng sau bọn hắn phát hiện còn cần thiên trận, mà lại thiên trận chủ động yêu cầu muốn giúp đỡ, vì lẽ đó phụ thân ngươi cũng không có nói cái gì. Hồng Phượng nhìn ngay lúc đó ghi chép, vì lẽ đó đối với nơi này vẫn tương đối rõ ràng. Hạ Thiên cũng biết đại khái chuyện gì xảy ra, nhưng cụ thể, hắn cũng không rõ ràng. Thiên trận kỳ thật lúc ấy liền đã quyết định, nhất định phải cùng những người này đồng quy vu tận, vì lẽ đó hắn lựa chọn đi theo cái đội ngũ này người, cuối cùng hắn kém chút thành công, hắn cơ hồ giết phụ thân ngươi bọn hắn cái kia đội ngũ tất cả mọi người, chỉ để lại phụ thân ngươi ba người bọn họ, mà lúc đó, bọn hắn cuối cùng cướp được Huy Nguyệt 13 sông, bất qua tại tối hậu quan đầu, những người khác tử vong, phụ thân ngươi thừa cơ cướp được bên trong 8 sông, ngũ nhất hai người bọn họ hết thảy cướp được 5 sông, cuối cùng bọn hắn bị cưỡng chế luân hồi trùng sinh. Phụ thân ngươi vốn là có thể hoàn mỹ trùng sinh, nhưng cuối cùng sai lầm, thiên trận bởi vì có năng lực đặc thù, cho nên lúc đó hắn tìm được một cái bình thường trùng sinh thông đạo, hắn xem như một cái bình thường trùng sinh người, chỉ bất quá ngũ nhất vận khí của bọn hắn liền không có tốt như vậy, bọn hắn cuối cùng đi đến linh giới thời điểm, kém chút trực tiếp chết rồi. Hồng Phượng giải thích nói, nhân quả báo ứng, đây chính là nhân quả báo ứng a. Huy Nguyệt 13 sông là cái gì, Hạ Thiên hỏi. Là mở ra Huy Nguyệt cuối cùng bảo tàng 13 thanh chìa khóa, nghe nói mỗi một con sông phía trên đều có một loại lực lượng kỳ lạ. Hồng Phượng giải thích nói. Lúc ấy Ngũ Nhất liều mạng trở về đến, chính là vì đoạt cái này chữ vật trang bị, chẳng lẽ còn lại cái kia năm đầu sông tất cả đều tại hắn chữ vật trang bị bên trong? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Dĩ nhiên không phải, bọn hắn lúc ấy muốn trùng sinh thời điểm, đều đem mình sông che giấu, dựa vào khí tức của mình che giấu, chờ bọn hắn tương lai trở lại tiên giới lại đi tìm, không có khí tức của bọn hắn chỉ dẫn, người khác là không thể nào tìm tới. Bất qua có một tin tức tốt chính là, Ngũ Nhất cùng một cái khác tiên nhân khí tức, đều tại cái này chữ vật trang bị bên trong. Nói cách khác, cái kia năm đầu sông hiện tại xem như trong tay ngươi, liền xem như Ngũ Nhất về tới tiên giới, hắn không có mình đã từng khí tức, cũng tìm không thấy thuộc về hắn sông, lại càng không cần phải nói là một cái khác tiên nhân. Hồng Phượng giải thích nói. Lần này, Hồng Phượng cùng Hạ Thiên nói tất cả tin tức, tất cả đều là liên quan tới tiên giới. Đây cũng là vì cái gì Hồng Phượng vừa mới bắt đầu nói, có theo hay không Hạ Thiên nói, đều không có liên quan quá nhiều nguyên nhân. Bởi vì Hạ Thiên không muốn đi tiên giới. Khó trách lúc ấy loại tình huống kia, hắn còn dám quay đầu lại đoạt, mà lại cuối cùng cùng với ta thời điểm chiến đấu, hắn cũng đang một mực nghĩ biện pháp, muốn đem đồ vật cướp về, nguyên lai bên trong có vật trọng yếu như vậy. Hạ Thiên minh bạch. Ân, năm đó vì cái này mấy đầu sông, hắn nhưng là liều mạng a, như thế bị ngươi cướp đi, hắn là khẳng định không cam lòng, bất quá hắn vì cam đoan mình không chết, cuối cùng cũng là trốn về tiên giới, đương nhiên. Hắn là có hai tay chuẩn bị, hắn về tiên giới, một phương diện có thể cam đoan mình không chết, một mặt khác, hắn cũng là muốn đuổi bắt phụ thân của ngươi, dù sao phụ thân ngươi trong tay có tám đầu sông. Hồng Phượng nói, hắn tại tiên giới có thế lực của mình, đây chẳng phải là nói phụ thân ta gặp nguy hiểm? Hạ Thiên nói. Chưa chắc, thứ nhất, bọn hắn luân hồi trùng sinh, đã có 20-30 vạn năm, liền xem như tiên giới, thời gian dài như vậy nói không chừng cũng đã xảy ra chuyện gì. Liền xem như hắn trở về, từng theo lấy hắn người thực lực bây giờ hẳn là cũng đã sớm mạnh hơn hắn, hoặc là nói đã sớm tản, hoặc là chính là chết rồi. Về phần hắn chỗ dựa, Thái Hành Thập Tam Ưng, ta cho là hắn không dám đi tìm, nếu như hắn đi tìm, Thái Hành Thập Tam Ưng liền sẽ để mắt tới những vật này, cái kia còn có phần của hắn sao? Hết chương 8419. Chương 8420 tập hợp đủ đan thư thiết khoán. Người đang ép video. Hồng Phượng phân tích rất có đạo lý, mặc dù Ngũ Nhất muốn cướp đoạt Hạ Thiên Long cái kia huy nguyệt 13 sông, nhưng tương tự, hắn khẳng định là không thể đi thông chi lão đại của mình, bất quá Ngũ Nhất chỗ thế lực hiển nhiên cũng không phải là như vậy mà đơn giản liền có thể hủy đi. Tiên giới cùng linh giới không giống. Linh giới người vừa mới bắt đầu thời điểm, vì tài nguyên tu luyện, từng cái là thật có thể liều mạng, nhưng thành tiên về sau, mọi người bản thân liền là tu thân dưỡng tính. Trừ phi là chân chính bảo vật, nếu không mọi người tuyệt đối sẽ không đi cố ý liều mạng. Đã liều mạng đi đến hôm nay, tại thời khắc sinh tử, mọi người khẳng định càng thêm nguyện ý sinh, vì lẽ đó mặc dù trôi qua rất nhiều năm, nhưng Ngũ Nhất chỉ cần nghĩ một chút biện pháp, liền khẳng định có thể một lần nữa ngưng tụ mình lực lượng. Tiên giới sự tình tạm thời không cần đi quản, ta cảm thấy, phụ thân ta là không có vấn đề, còn có mẫu thân của ta tin tưởng không quản nàng có cái gì nguy hiểm. Phụ thân ta đều có thể làm được. Hạ Thiên tin tưởng mình phụ thân. Phụ thân của hắn, là hắn sùng bái người. Ân, linh giới sự tình có thể đã qua một đoạn thời gian, về phần hắn nơi đó nắm giữ Mạc Vị Ương, kỳ thật cũng không phải là rất nhiều, hắn mặc dù cũng điều tra thật lâu, nhưng cũng không có kết quả, bất quá có thể khẳng định năm đó Mạc Vị Ương gặp chuyện không may, mặc dù chúng ta biết đến tin tức là Mạc cuối cùng trốn, nhưng trên thực tế, Mạc hẳn là cũng xảy ra chuyện. Nhưng cụ thể chuyện gì xảy ra, bọn hắn cũng không biết. Hồng Phượng nói. Ân, Mạc Vị Ương là linh giới hạch tâm bí mật, nếu như có thể điều tra ra được, liền điều tra, nếu như điều tra không ra coi như xong. Hiện tại Hạ Thiên thật là Phật buộc lại. Từ khi Ngũ Nhất sau khi phi thăng, hắn liền bắt đầu cái gì cũng không quá để ý. Bởi vì linh giới bên trên, hắn tất cả cửu gia đều xem như bị tiêu diệt. Về phần Hạ gia quân các huynh đệ. Vậy thì càng thêm không cần hắn nói thêm cái gì, những người kia mỗi một cái đều là đứng đầu nhất tồn tại, căn bản liền sẽ không có bất kỳ vấn đề. Cuối cùng, Hạ Thiên cũng đem Thiên Long Tiên áo giáp để lại cho Hoa Lạc, không phải hắn đối Hoa Lạc bất công. Mà là hắn thật hy vọng, linh giới các nữ nhân, có thể sống càng thêm bản thân một số, mà không phải bị người khi dễ. Hoa Lạc là linh giới tất cả nữ nhân hạch tâm cùng hướng vãng, nàng tuyệt đối không thể đổ dưới, nếu như nàng ngã xuống, cái kia linh giới lòng của phụ nữ liền ngã xuống. Đúng rồi, theo ngũ nhất lưu lại trong tin tức có thể thấy được, tại tiên giới, tiên khí, công pháp, đều là phi thường thưa thớt, các hạng tài nguyên cũng không phải rất phong phú. Hồng Phượng nói, nhiều người như vậy, liều mạng muốn tu luyện thành tiên, kết quả đến tiên giới, vẫn là cái gì đều thiếu, sao phải khổ vậy chứ? Hạ Thiên lắc đầu. Ngươi đã nói, mỗi người truy cầu khác biệt, tiên giới, có thể cho bọn hắn truy cầu cao hơn, vì lẽ đó bọn hắn tự nhiên là muốn thành tiên, mà lại tại tiên giới, cũng có thể biết nhiều bí mật hơn. Hồng Phượng giải thích nói, ta không thích tu luyện, ta cũng không thích đánh nhau, ta đi đến hôm nay, đều là người khác bước đi ra, là ta những địch nhân kia từng bước đem ta bước đến hiện tại cảnh. Hạ Thiên theo ban đầu, chính là muốn trên địa cầu thật tốt sinh hoạt, có thể hắn cuối cùng vẫn là tới mức độ này. Trở thành linh giới độc nhất vô nhị cường giả. Đều đi qua, chúng ta vẫn là trở về nhìn xem Xích Hỏa bên kia thế nào đi, cũng không biết hắn có thể hay không giải quyết cái kia Vân Tài. Hồng Phượng nói, hắn cũng không có vấn đề đi. Hạ Thiên nói, không nhất định, cái kia Vân Tài là linh giới bên trên nổi danh thương nhân, hắn dạng này thương nhân, bình thường đến nói, sớm đã bị người để mắt tới, có thể hắn lại có thể sống đến hiện tại, đây chính là lớn bản sự a. Hồng Phượng cảm khái nói. Nói cũng đúng, Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ. Buông lỏng. Hiện tại hắn không quản làm chuyện gì, rốt cuộc không cần khẩn cấp như vậy, trước kia hắn, không quản làm chuyện gì, đều là bị người đuổi theo vội vàng tiến lên. Liền lúc trước hắn ẩn cư cái kia 2 năm, hắn cũng là bị thân thể của mình đuổi theo, hắn không nghĩ biện pháp, thân thể của hắn liền sẽ nát giữa tử vong. Vì lẽ đó lúc kia, cũng không phải chân chính thanh nhàn. Hiện tại, hắn rốt cục thanh nhàn. Phong thành bên trong, có liên lạc, bất quá hắn có yêu cầu. Xích Hỏa nhìn xem Hạ Thiên nói. Yêu cầu gì? Hạ Thiên hỏi. Hắn nói, hắn có thể nghĩ biện pháp tìm tới còn lại miếng sắt, nhưng không quản đan thư thiết khoán cuối cùng có cái gì bí mật, hắn đều muốn đi theo tham dự. Xích Hỏa nói. Ngươi nói ta sao? Hạ Thiên lần nữa hỏi. Chính là để ngươi, hắn mới có ý nghĩ này, vừa mới bắt đầu. Hắn là không đồng ý giao ra, ta không có cách, liền đề tên của ngươi, sau đó hắn sẽ đồng ý, bất quá cũng đã nói yêu cầu của hắn. Xích Hỏa nhẹ gật đầu. Ân, gặp mặt đi, Hạ Thiên nói. Tốt, ta cho hắn đưa tin. Xích Hỏa thả một đạo đưa tin phù. Cũng không lâu lắm. Xích Hỏa trong trang viên. Tới 3 vị khách nhân. Cầm đầu người kia, chính là Vân Tài, bên cạnh hắn đi theo 2 người cao thủ, Hạ Thiên liếc mắt qua. Là 2 cái đại thừa kỳ cao thủ. Khó trách cái này Vân Tài có thể một mực bảo toàn mình, tại linh giới, có 2 cái đại thừa kỳ cao thủ bảo hộ, thực lực như vậy, vậy thì không phải là người nào đều có thể chống lại. Tham kiến Hạ Tiên Sinh, Vân Tài cùng bên cạnh hắn 2 người cung kính nói. Không cần khách khí, ngồi xuống cùng uống đi, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Vân Tài cung kính đi tới, sau đó ngồi ở không ngồi lên, hắn 2 cái bảo tiêu thì là đứng ở nơi đó. Cùng một chỗ ngồi xuống uống đi, Hạ Thiên nhìn thoáng qua 2 người kia, 2 người kia rất lạ mặt, hắn trước kia chưa thấy qua. 2 người kia nhìn thoáng qua Vân Tài khẽ gật đầu, sau đó 2 người bọn họ cũng ngồi xuống. Ta liền không nhiều lời, đan thư thiết khoán, chúng ta có 6 mảnh, còn thừa lại 6 mảnh, người cũng có biện pháp đem tới tay sao? Hạ Thiên hỏi. Có, ta hiện tại trong tay có 5 mảnh, cuối cùng 1 mảnh đã xác nhận, ngay tại phong thành bên trong. Hôm nay ta liền có thể đem tới tay. Vân Tài nói thẳng. À, nghe được ngay tại phong thành bên trong, Xích Hỏa cũng là sững sờ, hắn tại phong thành bên trong chờ đợi lâu như vậy, hắn thế mà cũng không biết. Vậy thì tốt, ta có thể hứa hẹn, cuối cùng không quản đan thư thiết khoán bên trong có cái gì, ngươi cũng có thể cầm tới ngươi nên cầm. Đương nhiên, nếu như đan thư thiết khoán bên trong cái gì cũng không có, vậy liền không có biện pháp. Hạ Thiên nói. Ta tự nhiên là tin tưởng Hạ Tiên Sinh, có phải là hôm nay vật tới tay liền có thể hành động? Vân Tài hỏi. Chờ ta mấy cái bằng hữu, bọn hắn sau khi tới, liền có thể hành động, bất quá ngươi có thể bắt đầu, đan thư thiết khoán tất cả đều tới tay, ta cũng có thể nghiên cứu một chút là cái gì. Hạ Thiên nói. Tốt. Vân Tài nhẹ gật đầu, sau đó thả ra một đạo đưa tin phù. Sau 2 giờ, một tên Vân Tài thủ hạ chạy tới. Đem một cái chữ vật trang bị giao cho trong tay của hắn. hắn cũng là trực tiếp đem 6 cái nhỏ miếng sắt tất cả đều đem ra. Tập hợp đủ. 12 cái nhỏ miếng sắt tất cả đều tập hợp đủ. Xích Hỏa cũng là đem hắn 6 cái nhỏ miếng sắt lấy ra đi ra. Làm 12 cái nhỏ miếng sắt dung hợp lại cùng nhau thời điểm, phía trên xuất hiện 4 chữ lớn. Đan thư thiết khoán. Vẫn là 4 chữ này. Mỗi lần, chỉ cần là lớn dung hợp, phía trên đều sẽ xuất hiện 4 chữ này. 4 chữ này hiện tại vô cùng lớn, bất quá phía trên cũng xuất hiện bí mật TT văn tự, đều là thượng cổ văn tự. Bất quá đều rất nhỏ. Phía trên này viết là cái gì? Xích Hỏa nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Đan thư thiết khoán, Mặc Hạ Thiên nói. Quả nhiên không sai, đây chính là liên quan tới thượng cổ Tam Vương một trong, Mặc sự tình, không biết bên trong sẽ có hay không có Mặc truyền thừa, nếu như có, vậy chúng ta liền phát. Xích Hỏa hưng phấn nói. Đối với hắn hiện tại loại này cấp bậc cao thủ đến nói, bất kỳ cái gì đồ vật, đều không còn tác dụng gì nữa. Nhưng một cái tốt truyền thừa cùng tu luyện công pháp, lại là hắn hưng phấn nhất. Hắn nhiều năm như vậy cũng nghe được, nếu như đi tiên giới, chỉ sợ tu luyện càng thêm khó khăn, đến lúc đó, nếu có một cái tốt truyền thừa, vậy coi như là tại tiên giới, cũng là đi ngang. Bọn hắn tu luyện, chính là vì thành tiên, nhìn một chút trong truyền thuyết tiên giới đến cùng là dạng gì. Bao quát rất nhiều, luyện đan, luyện khí cùng trận pháp nghiên cứu cả đời người, bọn hắn không thành tiên, liền không cách nào tiếp tục nghiên cứu đẳng cấp cao hơn trận pháp cùng luyện đan thuật, luyện khí thuật. Vì lẽ đó, đối bọn hắn đến nói, thành tiên là bọn hắn mơ ước lớn nhất. Phía trên cái này lít nha lít nhít chữ nhiều lắm, chúng ta căn bản là thấy không rõ a, bất kể thế nào mở rộng, đều thấy không rõ lắm. Xích Hỏa nhìn về phía Hạ Thiên, hắn tin tưởng. Hạ Thiên nhất định có thuộc về mình biện pháp. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tinh hà biến hóa, vạn vật sụp đổ, sinh cùng tử trưởng khống cực hạn, thế tất yếu cải biến thiên địa, nghịch chuyển càn khôn, vạn vật điên đảo tất yếu cải biến điền hạ. Hạ Thiên thấy được phía trên câu nói đầu tiên. Tinh hà, nói là ương đi, Hồng Phượng nói. Hạ Thiên tiếp tục hướng xuống nhìn lại ta, linh giới Tam Vương một trong, Mặc, tận mắt nhìn thấy tinh hà thay đổi. Tai nạn sắp giáng lâm, như không ngăn cản, vạn vật sẽ hỗn loạn sụp đổ, thế giới để cho này hủy diệt, mà ngăn cản phương pháp duy nhất chính là chém giết huynh của ta ương. Đọc đến nơi đây thời điểm, Hạ Thiên ngừng lại, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mặt Xích Hỏa. Xích Hỏa cũng nhìn về phía Hạ Thiên. Lịch sử. Một đoạn này là mất đi lịch sử. Ương vẫn lạc. Chính là Mặc vị liên thủ, mà bây giờ, phía trên câu nói đầu tiên là Mặc Trần Thuật. Tinh hà tai nạn, hắn vì ngăn cản cái này tai nạn, cho nên mới muốn chém giết ương. Lịch sử. Rốt cục muốn triệt để mở ra. Huynh của ta ương trưởng khống tinh hà sinh tử, hắn trong lúc phất tay, liền có thể quyết định hắn nhân sinh chết, năng lực quá bá đạo, chỉ cần hắn vui vẻ, có người có thể vĩnh sinh bất tử, chỉ cần hắn không vui, có người có thể nháy mắt vẫn lạc, sinh tử luân hồi lọt vào trước nay chưa từng có phá hư. Mà lại thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, đối với sinh tử năng lực trưởng khống cũng càng ngày càng mạnh, nếu như hắn tiếp tục tu luyện xuống dưới, thực lực của hắn đã có thể uy hiếp toàn bộ linh giới sinh linh vạn vật, hắn hiện tại, đã mê thất tại trong sức mạnh, hắn không còn là cái kia vì thiên địa thương sinh nếm bách thảo người, cũng không phải vì linh giới vạn vật đạp chín xuyên người, hôm nay ta đi khuyên giải hắn, nhưng ta lại phát hiện, ta thần hồn ngay tại tiêu tán, nói cách khác, hắn đã bắt đầu động ta tinh, ta minh bạch, thật sự nếu không động thủ. Ta cũng sẽ vẫn lạc, đến lúc đó, linh giới lại càng không có người có thể ngăn cản hắn. Hạ Thiên đọc đến đây bên trong thời điểm uống một ngụm rượu. Lúc trước hắn chỉ biết là Mặc vị hai người liên thủ, đánh giết ương, nhưng hắn cũng không biết, ngay lúc đó ương đã mất phương hướng mình, cũng chính là tàn hồn, hắn là bởi vì mê thất mình, Mặc vị mới có thể động thủ. Đây chính là lịch sử chân tướng. Năm đó Mặc vị ương, đại biểu cho mặt trăng, mặt trời cùng tinh hà lực lượng. Ba người bọn hắn là linh giới mạnh nhất tồn tại. Đồng dạng, ương lực lượng càng ngày càng nghịch thiên, hắn đã có thể khống chế tinh hà, trưởng khống linh giới tất cả mọi người sinh tử, vì lẽ đó hắn hoàn toàn say đắm ở mình lực lượng bên trong, lúc này người, không quản ngươi khuyên như thế nào giải, đều là vô dụng. Mà nếu như Mặc nói càng nhiều, sẽ chỉ tăng tốc tử vong của hắn. Hắn tại cảm nhận được mình thần hồn tại tiêu tán một khắc này, hắn liền hiểu, lại không động thủ, cũng liền không còn kịp rồi. Vân Tài không nói gì. Cứ như vậy lẳng lặng nghe. Bên cạnh hắn mấy cái kia cao thủ cũng là cái gì cũng không nói, bọn hắn đối lịch sử hiểu rõ không nhiều, Mạc Vị Ương càng là không có cái gì hiểu rõ, nhưng bọn hắn cũng biết, mình bây giờ nghe được tin tức, nhất định là phi thường đáng sợ. Ta biết mình lực lượng một người, không cách nào chống lại huynh của ta, vì lẽ đó liên hệ với huynh của ta vợ vị, bởi vì huynh của ta nếm khắp bách thảo, ngàn cỏ, vạn cỏ, sớm đã bách độc bất xâm. Vì lẽ đó hắn đối độc tính kháng thể là phi thường tự tin, vì lẽ đó đây cũng là ta một cái duy nhất có thể cơ hội hạ thủ, ta năm đó đạp biến thiên sơn vạn thủy, trải qua vô số gặp trắc trở, đạt được một gốc kịch độc chi thảo, thừa cơ để vị giao cho huynh của ta, cuối cùng, huynh của ta trúng độc, ta cùng vị hai người liên thủ, muốn phong ấn huynh của ta, làm sao huynh của ta thực lực sớm đã hóa cảnh, ta hai người liên thủ, không cách nào phong ấn huynh của ta, cuối cùng vị thống hạ nhẫn tâm, chém giết huynh của ta. Nhưng cùng lúc huynh của ta hóa thân hơn vạn vòng xoáy, vị vì bảo hộ ta, mình bị vòng xoáy phong ấn, mà ta mặc dù sống tiếp được, nhưng ta thần hồn đã nhanh triệt để tiêu tán, bất lực đi chỉnh đốn linh giới, chỉ có thể lưu lại truyền thừa, chờ đợi người hữu duyên. Hạ Thiên nói, truyền thừa, nghe được truyền thừa hai chữ thời điểm. Xích Hỏa hai mắt tỏa sáng, truyền thừa, thật sự có truyền thừa. Đây chính là bọn họ cho tới nay đang chờ đợi. Vân Tài khẽ gật đầu. Hạ Thiên uống một ngụm rượu, ta đối truyền thừa không có hứng thú, đến lúc đó nhìn các ngươi ai hữu duyên, bất quá nhớ kỹ, không thể nội đấu, đây là quy củ của ta. Ân. Nghe được Hạ Thiên, Xích Hỏa cũng là khẽ gật đầu. Hạ Thiên vẫn là vô cùng có quyền uy. Hắn nhìn thoáng qua đan thư thiết khoán, mặt trên còn có cái kia độc thảo một số giới thiệu, còn có một cái chỉ dẫn lộ tuyến, chỉ bất quá cái này lộ tuyến Hạ Thiên còn cần nghiên cứu. Mà lại, Hạ Thiên nhìn thấy, phía dưới còn có lời. Còn có cái gì bàn giao sao? Xích Hỏa hỏi. Huynh của ta dù chết, nhưng có oán khí tồn tại giữa thiên địa, nếu có duyên người có thể đến ta truyền thừa, hy vọng có thể dùng cuộc đời của ngươi tới giúp ta tìm kiếm huynh của ta oán khí, nghĩ hết biện pháp trợ giúp huynh của ta hóa giải oán khí, ta biết được, dù ta thần hồn tử vong, nhưng thân thể ta sẽ không tử vong, nếu như huynh của ta có một ngày muốn chút giận, nhưng cầm ta thi thể chút giận. Đồng thời, ta thi thể sát khí quá nặng, ta lưu lại thiên địa linh vật trấn áp, như người hữu duyên tìm tới ta thi thể, nhớ lấy đem món kia thiên địa linh vật nắm giữ nơi tay, nếu không ta thi thể một khi dị biến, đem không ai có thể ngăn cản. Hạ Thiên đọc đến nơi đây thời điểm, hắn thấy được phía dưới cái kia thiên địa linh vật hình ảnh. Mà nhìn thấy cái này hình ảnh thời điểm, hắn nhắm hai mắt lại, đây chính là nhân quả sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.